Chương 251, Kinh Thiên Động Địa. A, người cái phế vật. Ồn ào. Lãnh Nhan Thu Lạc giọng kêu gào, phẫn nộ chí cực, quanh thân hàn vụ quang hoa điên cuồng chợt lóe, vèo trong nháy mắt đứng lên, nhưng đang lúc này, Cổ Thanh Phong lại một cái tát đi qua, đồng dạng là không thấy quang hoa lưu chuyển, không thấy linh lực hiện lên, một cái tát lần nữa phiến tại Lãnh Nhan Thu mặt bên trên, đem tát lật xuống đất. A, người tìm chết. Lãnh Nhan Thu thanh âm truyền tới, quanh thân hàn vụ quang hoa ngưng kết, cả người tựa như tượng đá như vậy, nàng thử lần nữa đứng lên. Nhưng là không hữu dụng. Vừa mới đứng lên, liền bị Cổ Thanh Phong một cái tát tát lật xuống đất. Bất kể nàng tế ra lực lượng là bực nào cường đại, bất kể huyền diệu làm sao lợi hại, đều là như thế, căn bản gánh không được Cổ Thanh Phong một cái tát. Nay một màn nhìn bên trong sân mọi người, ra đầu ngưỡng ấy, cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, trong lòng càng là không tránh khỏi đập bịch bịch. Lãnh Nhan Thu dung hợp băng huyền chi nguyên cùng băng huyền chi tâm sau, một chiêu liền có thể đánh tan hai vị băng huyền lao tổ, thực lực cực kỳ đáng sợ, giờ phút này lại gánh không được Cổ Thanh Phong một cái tát, lực lượng toàn thân huyền diệu vừa mới tế ra liền bị một cái tát giải tán, bị đánh cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào, liền đứng lên cũng không nổi. Đây quả thực quá khủng bố rồi. Kia Cổ Thanh Phong thân thể đến tột cùng là bực nào cường đại a? Bên trong sân mọi người cũng không tưởng tượng ra, rốt cuộc cái gì dạng thân thể mới có thể ẩn chứa như thế khủng bố lực lượng. Không biết. Cũng không người nào biết. Kia Bạch Y Yền nam tử, kia Cổ Thanh Phong chính là yên lặng đứng ở nơi đó, một tay chắp sau lưng, thần sắc tĩnh lặng, ánh mắt bình thản, không nói câu nào, Lãnh Nhan Thu đứng lên, hắn chính là một cái tát. Năm bàn tay đi xuống, Lãnh Nhan Thu lại cũng không phải lúc trước cái đó kiêu căng ngang ngược Lãnh Nhan Thu, mà là một cái bể đầu chảy máu, tóc hai bù xù, mặt đầy sưng lên, miệng mũi phun huyết nhân. Phanh. Lại một cái tát. Lãnh Nhan Thu quanh thân quang hoa lần nữa giải tán, đầu lần nữa đập xuống đất, nàng thanh âm đã khàn khàn, nhưng vẫn nộ chưa từng tiêu giảm, la lên Long Phi công tử danh tự. Cách đó không xa, Ngọc Diện Long Phi công tử nghe Lãnh Nhan Thu kêu tên mình, trong lòng hắn không khỏi lộ bột một chút, sắc mặt cũng là thay đổi liên tục, vốn là mới tới thời điểm, hắn mặt bên trên vẫn còn treo nụ cười lạnh nhạt, nhưng là, vào giờ phút này, kia loại nụ cười lạnh nhạt sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại chỉ có kiên kỵ, đếm đến bất tận kiên kỵ. Cứ việc hắn có được bốn cảnh thất trọng ngọc thải, lại là siêu phàm chân nhân, nhưng mà, đối mặt một cái chỉ dựa vào thân thể liền có thể đem Lãnh Nhan Thu đánh không còn sức đánh trả chút nào người, không thể không nhượng hắn kiên kỵ. Các hạ, có thể hay không cho ta Long Phi một cái thể diện, liền như vậy thu tay lại. Hắn suy nghĩ chốc lát, mở miệng mà đạo. Kiên kỵ thuộc về kiên kỵ, cũng không có nghĩa là hắn không dám nói lời nào. Tại ta nơi này ngươi mất mặt. Đương Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới, Long Phi thần sắc đột nhiên trắng bệnh xanh mét, khỏe miệng mất tự nhiên co quắp hai cái, âm thầm hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa. Các hạ, ta. Lời còn chưa dứt, liền bị Cổ Thanh Phong không mang theo bất luận cái gì tình cảm màu sắc thanh âm trực tiếp đánh gãy. Nói thêm một chữ nữa, ta muốn ngươi mệnh. Cổ Thanh Phong thanh âm không lớn, giọng cũng rất là bình thản. Nhưng chính là như thế hời hợt bình thản trí cực thanh âm nhưng là hàm chứa một loại tĩnh lặng như vậy bá đạo. Long Phi dầu gì cũng là bốn cảnh thất trọng ngọc thải siêu phàm chân nhân, càng là tứ phương đại vực mọi người đều biết đại thiên tài, nói tới nói lui tự nhiên cũng có phân lượng, cho tới bây giờ không có người nào không dám không nể mặt hắn, cho dù không cho, cũng không dám ngay mặt bác hắn thể diện. Mà bây giờ này Bạch Y Liễu nam tử không chỉ có bác hắn thể diện, vẫn còn cảnh cáo hắn dám can đảm nói một chữ, liền muốn hắn mệnh. Long Phi không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Ồn ào. Long Phi bước ra một bước, quanh thân quang hoa lóe lên, lóe ra là bốn cảnh thất trọng thải linh, bên trong linh tức càng là khổng lồ vô cùng, vậy mà lại là kim đan 20 chuyển tu vi, thực tại kinh người không dứt, hắn tế ra một thanh phi kiếm, gầm lên một tiếng, huy kiếm khều một cái. Thoáng chốc, một đạo hai ba chục thước to lớn cự kiếm quang ngưng diễn mà ra, kiếm quang uy thế hung mãnh, tựa như đại tự nhiên bên trong một đạo vô địch hồ quang, tựa như phong, tựa như mệt mỏi vừa tựa như điện, không khí vì đó giải tán, linh khí vì đó bạo liệt, đại địa càng bị này một kiếm chém rách mở một đạo thâm sâu rãnh. Quá khủng bố. Quá mạnh mẽ. Long Phi không hổ là đại thiên tài. Còn đối với mặt kia Bạch Y Liễu nam tử không tránh không né, hung mãnh kiếm quang đánh tới. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay, cứ như vậy hời hợt bắt đạo này hùng manh kiếm quang, ngay sau đó càng làm cho người ta thêm rợn cả tóc gáy một màn xảy ra, đương hắn bắt kiếm quang sau đó, tiện tay trả một cái, đùng đùng một trận giòn vang, kiếm quang trong nháy mắt tan mất. Lao thiên gia a, này một kiếm nhưng là ước chừng ẩn chứa Long Phi công tử kim đan 20 chuyển siêu phàm linh lực, đại tự nhiên bốn cảnh thất trọng thải linh huyền diệu, ba đạo đại viên mãn hoàng cấp kiếm chi huyền diệu, chẳng những bị hắn chặn lại, rồi sau đó càng là tiện tay trả một cái, triệt để giải tán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là thật. Nhất là Long Phi công tử, hắn so với bất luận cái gì người cũng đều rõ ràng bản thân này một kiếm uy lực, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên nhìn thấy này một màn, hắn so với bất luận cái gì người đều cảm thấy chấn kinh, cũng so với bất luận cái gì người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhanh hơn bất luận cái gì người đều không cách nào tiếp nhận. Đồng nhiên, bên trong sân kia bạch tí ghi nam tử vô căn cứ biến mất rồi. Biến mất vô ảnh vô tung. Nay một màn cầm Long Phi dọa sợ, hù dọa mặt đầy khủng hoảng. Hắn trước tiên phi thân đến giữa không trung, tế ra thần thức lập tức dò xét, không có dò xét đến cổ Thanh Phong bóng dáng. Đồng nhiên lại cảm thấy không đúng, xoay người nhìn, một cá nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng. Một cái bạch tí ghi nam tử. Là hắn. Cổ Thanh Phong. Hắn đứng lặng tại hư không, tay áo lâm liệt văng rội, tóc đen ở chỗ này loạn vũ, u ám nhãn mâu bên trong, tựa như vực sâu như vậy, tràn đầy tĩnh lặng cùng hắc ám. Hắn xuất hiện, như hoàng hôn giáng lâm, đầy trời tất cả đều là hoàng hôn. Không biết sống chết. Cổ Thanh Phong khoát tay, lòng bàn tay quang hoa lóe lên, lóe ra là đục ngầu quang hoa bên trong các loại thiểm điện xét đánh, cuồn cuộn linh lực như biển gầm, cũng như núi lửa như vậy mênh mông vô cùng. Năm ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay tựa như đỉnh thiên lập địa sơn phong như vậy ẩn chứa sướng sướng, lòng bàn tay tựa như thương khung, từng đạo chỉ tay tựa như sơn xuyên hà lưu. Như một trường này. Như thiên, như sơn xuyên, như hà lưu. Một trường hạ xuống. Vâng. Long Phi liền hừ đều không hừ một tiếng, trong nháy mắt bị nghiền thành cặn bã. Đúng. Bị nghiền ép. Tất cả mọi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Long Phi bị nghiền ép trước đó, sử dụng hắn kia dẫn cho là ngạo bốn cảnh thất trọng ngọc thải, hơn nữa còn là dung hợp sau đó 28 ngọc thải, nhưng là không hữu dụng, vừa mới tế ra, thân thể liền hoàn toàn bị nghiền ép giải tán, liền cặn bã cũng không có còn lại, hóa thành từng viên một bụi trần thuộc về đại tự nhiên. Chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Cửu Hoa Đồng Minh uy danh hiển hách đại thiên tài, nhân xưng ngọc diện Long Phi công tử, cứ như vậy bị Cổ Thanh Phong một chiêu bắn chết. Tất cả mọi người đều còn nhớ Cổ Thanh Phong mới vừa rồi cảnh cáo Long Phi lời nói, hắn nói Long Phi dám nói một chữ, vậy sẽ phải hắn mệnh. Long Phi không tin. Hắn hiện tại tin. Nhưng đã muộn. Hắn chết rồi. Lại cũng không có bất cứ cơ hội nào. Cổ Thanh Phong từ giữa không trung rơi vào mặt đất bên trên, chắp tay đứng, tóc đen loạn vũ trước, hắn không nhúc nhích, quang hoa chưa thiểm, linh lực chưa trào, có lẽ là vừa mới lúc động thủ. Lưu lại linh lực ba động bị hắn mang theo đi xuống, tại hắn rơi vào mặt đất bên trên một khắc kia, dưới chân đại địa bị chấn động run rẩy kịch liệt, lúc trước đi theo Long Phi công tử cùng tới hơn 10 vị siêu phàm chân nhân, tại chỗ bị chấn động miệng mũi phun huyết, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Ngay cả Tư Thiên Hóa cũng rên lên một tiếng, túi đầu, mặt đầy trắng bệnh, không dám nhìn thẳng, lui về phía sau không ngừng. Chương 252, tĩnh lặng trầm mặc. Băng huyền phái dưới chân núi, một mảnh hỗn độn. Có một đạo hơn 10 thước chiều dài vết nứt, đây là Long Phi một kiếm chém rách. Trừ này bên ngoài, càng nhiều từng đạo bất quy tắc tựa như thủ văn như vậy hẹp dài khe hở. Đây là Cổ Thanh Phong từ giữa không trung hạ xuống lúc đánh rách, có rất nhiều, khắp nơi đều là. Lúc trước xem náo nhiệt các đại môn phái gia tộc bang hội các đại lao đã sớm trốn ngàn thước ra ngoài, từng cái trợn mắt nhìn hai mắt, toét miệng, thần sắc chấn kinh, hai mắt hoảng sợ. Nhìn trước mắt này làm người ta không tưởng tượng nổi thêm rợn cả tóc gáy một màn. Giờ phút này là giữa trưa. Liệt nhật đang tiêu dương. Băng huyền phái dưới chân núi nhưng là cuồng phong gào thét. Kia bạch y nam tử đứng lặng nơi này, tóc đen tại trong cuồng phong tùy ý loạn vũ trước. Bạch y tay háo tại lấm liệt văng rội, tuấn tú gương mặt bên trên, lãnh khốc thần sắc, tĩnh lặng u mâu. Hắn chắp tay đứng. Không nói một lời, thân bên trên tự nhiên lộ ra hoàng hôn khí tức. Làm cho kiêu dương liệt nhật phủ thêm một tầng hoàng hôn màu sắc, phảng phất thái dương tùy thời cũng sẽ mặt trời chiều ngả về tây, phảng phất hắc ám tùy thời cũng sẽ giáng lâm. Thật là này loại cảm giác. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Không có ai biết tại sao. Đối diện, băng huyền phái lao tổ Chu Hà như cũ thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, có một cái tay đụp lên nàng đỉnh đầu, trên tay mang theo huyết, tay là một nữ nhân, một cái đầu bù mặt dơ bẩn, chật vật không chịu nổi. Cả người là huyết nữ nhân đã sớm diện mục hư hao hoàn toàn, dung nhan toàn hủy, mặt đầy huyết nhục mơ hồ có thể theo nàng trong đôi mắt nhìn ra khủng hoảng. Trong khủng hoảng xen lẫn sợ hãi, cũng xen lẫn sợ hãi, càng nhiều là phẫn nộ, vô tận phẫn nộ. Là nàng, băng huyền phái tân nhậm trưởng môn, Lãnh Nhan Thu. Nàng một tay bấu Chu Hà đầu, tàn bạo chỉ đối diện Cổ Thanh Phong, giận dữ hét, họ Cổ phế vật. Ngươi dám tới, ta liền giết Chu Hà cái này lão giả. Nhan Thu, tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn u mê không hiểu? Chu Hà quỳ trên mặt đất, mặt không biểu tình dù gì nói, thu tay lại đi, quỳ xuống muốn chết. Quỳ xuống muốn chết đi. Nếu như là lúc trước, cho dù là Cổ Thanh Phong không có xuất hiện trước đó, Chu Hà nếu nói là này câu nói, Lãnh Nhan Thu là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng là, nàng gặp mặt cười nhạo, sẽ khinh thường, nhưng là bây giờ nàng sẽ không nghĩ như vậy, lại không dám cười nhạo khinh thường. Nàng sợ rồi, là thật sợ rồi. Nàng không muốn chết, chỉ Cổ Thanh Phong, hướng về phía Chu Hà giận dữ hét, hắn là ai? Đến tột cùng là ai? Cổ công tử là ai không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi quên chính mình là ai, thu tay lại đi, quỳ xuống muốn chết. Ngươi! Lãnh Nhan Thu gấp gáp hô hấp, ngữ khí cũng biến thành bối rối, nhất là nhìn đối diện trầm mặc không nói, tĩnh lặng như vực sâu Cổ Thanh Phong, càng làm cho nàng không ngừng được run rẩy. Chợt nàng nhìn về phía xa xa Tư Thiên Hóa, thỉnh cầu nói, Thiên Hóa đại nhân, giúp ta giết rồi hắn. Xa xa Tư Thiên Hóa trong lòng ngẩn ra, nhìn một cái Lãnh Nhan Thu, vừa liếc nhìn kia bạch y liễu nam tử. Chật túi đầu xuống, không có trả lời. Thiên Hóa đại nhân, chỉ cần ngươi giúp ta giết rồi hắn, từ nay về sau ta Lãnh Nhan Thu chính là ngươi người. Không hữu dụng. Tư Thiên Hóa phảng phất không có nghe thấy như vậy, túi đầu trầm mặc không nói. Cái này làm cho Lãnh Nhan Thu căn bản không thể tin tưởng, càng không cách nào tiếp nhận, tiếng giống nói, ngươi không phải nói sẽ giúp ta giúp một tay sao? Tại sao không ra tay? Chỉ cần ngươi giết rồi hắn, ta chính là ngươi người. Ngươi không phải là một mực cũng nghĩ có được ta sao? Mau ra tay. Mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Tư Thiên Hóa thân bên trên, mà hắn như cũ cúi đầu, trầm mặc không nói, ngay tại Lãnh Nhan Thu thanh âm không ngừng chuyển tới lúc, hắn rốt cuộc bước lên trước, mọi người nguyên tưởng rằng hắn sẽ xuất thủ, nhưng nhượng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, hắn chẳng qua là đi về phía trước một bước, không có ngẩng đầu, mà là không người chắp tay, vậy mà hướng Cổ Thanh Phong được rồi một cái tôn giả chi lễ. Cổ công tử, tại hạ chưa bao giờ đối với băng huyền chi tâm từng có bất luận cái gì ý đồ, hôm nay tới chỉ vì tham gia băng huyền phái khánh điện, trừ này bên ngoài, không có bất kỳ không phải là phân nghĩ, mong rằng công tử minh dám tha thứ. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, nghe lầm. Cựu Hoa đồng minh vô cùng thần bí Thiên Trinh đường đường chủ. Lời đồn đãi bên trong là đoạt xá trọng sinh chi nhân Tư Thiên Hóa không những đối với Cổ Thanh Phong đi tôn giả chi lễ, ngôn ngữ bên trong càng đối với Cổ Thanh Phong một mực cung kính. Liên núp ở ngàn thước ra ngoài cái khác người đều là như thế, càng chớ nói đem Tư Thiên Hóa làm cứu tinh Lãnh Nhan Thu. Đương Tư Thiên Hóa đi tôn giả chi lễ thời điểm, nàng toàn thân đều tại không ngừng được run rẩy, ngay cả hô hấp đều quên hô hấp, cố nén trong lòng chấn kinh, lạc giọng hô lớn, Thiên Hóa đại nhân. Ngươi nhưng là đoạt xá trọng sinh chi nhân, ngươi giết hắn căn bản không phí nhiều sức, tại sao? Tại sao? Không có ai biết. Nay cái vấn đề, tất cả mọi người cũng đều không nghĩ ra, cứ việc Cổ Thanh Phong thực lực quỷ dị trí cường, nhưng cũng không đến mức nhượng Tư Thiên Hóa bực này đoạt xá trọng sinh chi nhân kiêng kỵ đến đi tôn giả chi lễ chứ. Chẳng qua là kiêng kỵ sao? Không. Tất cả mọi người đều nhìn ra. Tư Thiên Hóa thái độ tuyệt đối không chỉ là kiêng kỵ như vậy đơn giản, tại Cổ Thanh Phong trước mặt, hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền cũng không dám nhìn liếc mắt. Mà trong thời gian này, kia bạch y nam tử kia Cổ Thanh Phong liền một câu nói cũng không từng nói qua, liền nhìn cũng không từng nhìn qua hắn liếc mắt, cho dù là Tư Thiên Hóa đi tôn giả chi lễ, hắn cũng không từng để ý tới. Lãnh Nhan Thu không dám tin tưởng tiếp tục điên cuồng kêu gào trước, chẳng qua là Tư Thiên Hóa lại cũng không có nói câu nào, như cũ chắp tay không người đi trước tôn giả chi lễ, Cổ Thanh Phong không nói lời nào, hắn tay không dám buông xuống. Nay một màn nhượng vốn là liền đối với Cổ Thanh Phong bắt đầu khủng hoảng bắt đầu sợ hãi Lãnh Nhan Thu trở nên càng thêm khủng hoảng càng thêm sợ hãi, nhất là đối diện Cổ Thanh Phong không nói một lời, nhượng nàng nội tâm sợ hãi buộc phát mãnh liệt, chạm đến Cổ Thanh Phong kia sòng tĩnh lặng nhãn mâu lúc, lại cũng không cách nào nhịn được, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Ta nghĩ thông suốt, ta nguyện ý cùng ngươi kết thành đạo lữ, ta nguyện ý. Cổ Thanh Phong chẳng qua là nhìn nàng, vẫn không có đáp lại, giống như đang trầm tư cái gì. Lao tổ, ngươi nhanh nói cho hắn, ta nguyện ý song tu, nguyện ý cùng hắn kết thành đạo lữ. Chu Hà thất lạc hồn phách quỷ, thần xác chết lặng lắc đầu, dù gì nói, trễ rồi hết thể đều trễ rồi. Nhan Thu, từ vừa mới bắt đầu lão thân liền nói cho ngươi, chuyện song tu, không phải là ngươi có nguyện ý hay không vấn đề, cho dù ngươi nguyện ý, vậy cũng phải Cổ công tử gật đầu mới được a. Chu Hà tựa như đã tuyệt vọng, dù gì nói, Nhan Thu, lão thân nói qua, ngươi không xứng với Cổ công tử, không xứng với a. Chớ nói song tu đạo lữ, cho dù ngươi tại hắn bên cạnh là một cái thị nữ, vậy cũng là ngươi thiên đại tạo hóa a. Cổ công tử vốn là đã đáp ứng trợ giúp ngươi mở ra băng huyền ảo diệu, có thể ngươi tại sao? Tại sao như thế? Ai? Này hết thể đều là ngươi tự tìm. Trễ rồi, hết thể đều trễ rồi. Vừa nói, vốn là quỳ trên mặt đất Chu Hà lại ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói, Cổ công tử, chuyện cho tới bây giờ, ta tự biết có tội, thật xin lỗi nương nương, càng thật xin lỗi công tử ngài. Kính xin công tử xuất thủ thu hồi Nhan Thu thể nội băng huyền chi tâm, ta biết Nhan Thu mạo phạm ngài, nàng chết chưa hết tội, ta cũng biết chính mình không có tư cách cầu công tử khoan thứ, nhưng là ta vẫn còn là muốn cầu công tử tha cho nàng một mạng. Ta cho ngài dập đầu. Dập đầu a? Cầu ngài bỏ qua Nhan Thu một mạng. Chu Hà quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Chương 253, Bá Tuyệt Thiên Hạ. Cổ Thanh Phong một mực liền đứng như vậy. Bất kể là đối mặt Tư Thiên Hóa tôn giả chi lễ, vẫn còn là giờ phút này đang tại dập đầu Chu Hà. Hắn cũng đều không có trả lời, thờ ơ không động lòng, u ám thâm thủy ánh mắt từ đầu đến cuối phong tỏa tại Lãnh Nhan Thu thân bên trên. Hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Đó chính là nên xử trí như thế nào Lãnh Nhan Thu. Xác thực nói là như thế nào xử trí Lãnh Nhan Thu thể nội viên kia băng huyền chi tâm. Bởi vì ngay mới vừa rồi động thủ thời điểm, có mấy đạo cường đại thần thức đem hắn phong tỏa. Hiển nhiên, những này người cũng không muốn để cho hắn lấy được băng huyền chi tâm. Cổ Thanh Phong tâm bên trong rất rõ, chính mình nếu như từ trên người Lãnh Nhan Thu thu hồi băng huyền chi tâm, cũng thì đồng nghĩa với triệt để tham gia này kiện sự. Những thứ kia ẩn nút trong bóng tối vốn là hướng về phía Vân Nghê Thường tới chiếu thư chi nhân, cơ hồ cũng sẽ xông về hắn. Chờ đợi hắn có thể là một đống chuyện phiền toái nhi. Đương nhiên, phiền toái thuộc về phiền toái. Cổ Thanh Phong cũng không sợ, chân chính nhượng hắn do dự là cái gọi là nhân quả. Lấy được băng huyền chi tâm, không chỉ có ý nghĩa sẽ chọc tới một đống chuyện phiền toái nhi, đồng thời cũng ý nghĩa một cái chân bước chân vào nhân quả này cái khổ hải. Đồ chơi này đi vào dễ dàng, sau này nghĩ muốn đi ra có thể khó khăn. Hắn một mực đang suy tư này cái vấn đề. Còn đối với mặt, Lãnh Nhan Thu vốn tưởng rằng chính mình buông xuống dáng vẻ đồng ý song tu sau đó sẽ biết phòng ngừa trường tranh đấu này, nhưng là nhượng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là Chu Hà vậy mà nói cái gì muốn Cổ Thanh Phong thu hồi chính mình băng huyền chi tâm. Băng huyền chi tâm là nàng dựa vào, cũng là bởi vì băng huyền chi tâm nàng mới được như vậy nhiều người ủng hộ. Nếu như mất đi băng huyền chi tâm, theo Lãnh Nhan Thu không khác tương đương với muốn chính mình mệnh. Nàng như thế nào cam tâm? Dưới cơn nóng giận, tung người nhảy lên, quanh thân quang hoa điên cuồng lóe lên, cùng lúc đó một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người nàng bộc phát ra, đây chẳng phải là linh lực, mà là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng. Lực lượng tế ra thời điểm, thiên không bên trong bỗng nhiên hạ xuống lông ngỗng đại tuyết, gió rét băng lạnh thấu xương, chung quanh không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng, linh khí bị băng phong nhanh chóng lan tràn ra, phóng qua chỗ, đều là thành băng. Một thước, hai thước, ba thước, chín thước, mười thước, trăm thước. Trong vòng trăm thước, tất cả đều bị băng phong, không khí là, linh khí là, người là, hoa cỏ cây cối đều là, mà Lãnh Nhan Thu càng là hóa thành một pho tượng đá. Tất cả mọi người đều ý thức được một cái đáng sợ sự thực, đó chính là Lãnh Nhan Thu vận dụng băng huyền chi tâm lực lượng. Họ cổ phế vật, ta không tin ngươi có thể chống đỡ băng huyền chi tâm lực lượng. Chịu chết đi. Hóa thành tượng đá Lãnh Nhan Thu đánh tới thời điểm, băng huyền chi tâm lực lượng triệt để bạo phát, tuyết hoa ngừng, băng phong tại đường không bên trong, cường đại băng huyền lực lượng theo Lãnh Nhan Thu đánh tới điên cuồng hướng cổ thanh phong cuốn sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, phảng phất cả thế giới đều bị băng huyền phong bế như vậy. Thật là kinh người, thật là khủng bố. Nhưng, đối diện kia cổ thanh phong vẫn không có động, chẳng qua là chắp tay đứng, đột nhiên lúc đó, quanh thân quang hoa lóe lên mở ra, đục ngầu quang hoa tựa như hừng hực hỏa diễm, tùy ý thiêu đốt, bên trong xen lẫn các loại quỷ dị điện quang hỏa hoa, phát ra đùng đùng âm thanh. Vô chi. Cổ thanh phong hời hợt nói hai chữ, rồi sau đó thanh thế bỗng nhiên lôi lệ khởi lên, cho ta lăn xuống tới. Quần quần thanh thế hạ xuống, ầm ầm một tiếng triệt vang, đầy trời tất cả đều là kinh lôi. Vâng. Ầm ầm. Giáp giáp. Ngàn thước ra ngoài các đại môn phái bang hội đại lao căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong một sát na thiên không phảng phất tiến vào hắc ám bên trong, ngay sau đó đẩy trời chính là kinh lôi, sau đó cũng chưa có sau đó, phần lớn người đều bị này một tiếng chấn động tại chỗ bất tỉnh đi, dù là tu vi không sai cao thủ cũng bị này một tiếng chấn động hoa mắt choáng váng đầu, miệng mũi phun huyết. Một tiếng chi uy hạ xuống, băng huyền phái dưới chân núi vẫn còn có thể đứng người đã là lắc đắc không có mấy. Cố nén trong lòng sợ hãi nhìn xung quanh hàn băng trong nháy mắt nổ tung, ngừng ở giữa không trung tất cả tuyết hoa bị chấn động tan mất, Lãnh Nhan Thu tế ra băng huyền lực lượng cũng trong nháy mắt này bị chấn động tan thành mây khói, hóa thành tượng đá nàng càng bị chấn động hiện ra nguyên hình, thất khiếu ra máu, hung hăng rơi xuống tại mặt đất bên trên. Lao thiên gia A. Đây là cái gì uy danh? Làm sao có thể như thế khủng bố? Kia Lãnh Nhan Thu mới vừa rồi tế ra nhưng là băng huyền chi tâm lực lượng A. Truyền thuyết bên trong đại tự nhiên kỳ bảo. Thế ra sau đó, thiên không phiêu tuyết, đại địa băng phong. Chính là như thế cường đại lại huyền diệu băng huyền lực lượng ở đó bạch đi dìa nam tử trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích, một tiếng chi uy liền chấn động tan thành mây khói. Quá điên cuồng. Quá kinh sợ. Cũng quá khủng bố. Bên trong sân. Lãnh Nhan Thu chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, nàng còn sống, không có chết. Dù sao trước sau dung hợp băng huyền chi tâm cùng băng huyền chi nguyên hai đại kỳ bảo. Trọng yếu nhất là, nàng có thể còn sống, là bởi vì cổ thanh phong nhượng nàng sống sót. Nhưng nàng cũng không biết, nàng đứng lên, mà lúc này, một đạo lôi đỉnh gầm lên truyền tới. Quỳ xuống. Tiếng như kinh lôi, âm như lôi đỉnh, nổ vang ra tới. Chấn động Lãnh Nhan Thu thể nội huyết dịch theo trong lỗ chân lông tràn ra, cũng chấn nàng lông dựng lên, áo quần rách nát, toàn thân bị mô nứt ra, quỳ trên mặt đất, người đã không còn hình dáng, há hốc mồm, muốn nói cái gì, trong miệng tất cả đều là tiên huyết, một chữ cũng không nói ra được. Đối diện, cổ thanh phong nhấc chân hướng hắn đi tới. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định cuối cùng vẫn còn là thu hồi băng huyền chi tâm. Nói cách khác, hắn rốt cuộc quyết định bước lên này cái nhân quả không đường về. Theo tới là một đống phiền toái cũng tốt, vẫn còn là truyền thuyết bên trong khổ hải cũng được. Hắn đã lười suy nghĩ. Bước ra một bước, xúc địa thành xích, trong nháy mắt tới. Cổ công tử. Thỉnh ngài bỏ qua nàng một mạng. Chu Hà tiếp tục dập đầu dập đầu. Cổ thanh phong không để ý đến, giơ tay lên trong năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay quang hoa lóe lên, đem Lãnh Nhan Thu bao phủ bên trong, cũng không lâu lắm. Một khỏa hiện lên hàn vụ quang hoa hóng ánh trong suốt cục đá bị hút tới, này cục đá tựa như trái tim như vậy, tràn đầy sinh mệnh sức sống, chính là băng huyền chi tâm, mà Lãnh Nhan Thu cũng như bị quất vô ích quả bóng ra một dạng, tê liệt tại mặt đất bên trên. Lệ tạ công tử! Lệ tạ công tử! Chu Hà biết cổ thanh phong chỉ đánh đi rồi băng huyền chi tâm, mà đem băng huyền chi nguyên ở lại Lãnh Nhan Thu thể nội, này thì đồng nghĩa với thứ cho nhất mệnh. Nhìn một cái lòng bàn tay băng huyền chi tâm, cổ thanh phong chậm rãi đem nó thu, rồi sau đó nhảy đến giữa không trung, nhãn mâu càn quét ra, vạch qua đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, chật, tựa như kinh lôi tiếng nổ vang thế quần cuộn truyền ra. Thứ nay về sau, băng huyền chi tâm ta muốn. Vân nghe thường tội, ta cũng thay nàng khiêng. Ta bất kể các ngươi là ai, lúc trước xung nàng tới, sau này xung ta tới là được. muốn đánh muốn giết, vẫn là phải thẩm phán, cứ tới, lao tử hết thể cũng đều tiếp lấy. Không có ai biết Cổ Thanh Phong nói chuyện rốt cuộc là ý gì, ít nhất người ở tại tràng không người được, phải, biết. Hắn đứng lặng tại hư không, hai tay chắp sau lưng, tay áo lâm liệt văng rội, tóc đen tùy ý bay lượn, hắn thần sắc không còn nữa bình thản, mà là trở nên cao ngạo khởi lên, ánh mắt cũng không còn bình tĩnh nữa, mà là trở nên bệ nghệ khởi lên, ngôn ngữ càng là không còn nữa trầm thấp, trở nên bá tuyệt khởi lên. Càng thêm quỷ dị là, mới vừa rồi là giữa trưa trời trong xanh, không biết lúc nào đã là mặt trời chiều ngả về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Một loại u lãnh hoàng hôn dần dần bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Ai tới trước, vẫn còn là cùng đi. Không có ai đáp lại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, hoàng hôn cũng dần dần biến mất, hắc ám phảng phất tùy thời cũng sẽ giáng lâm. Nếu không dám động thủ, vậy thì cho ta cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Sau này nếu là lại để cho ta phát hiện các ngươi bóng dáng, lao tử thấy các ngươi một lần giết các ngươi một lần, tàn sát đến các ngươi triệt để chết hết mới thôi. Chương 254, Đại Nhật lặn xuống. Lúc đến trạng vạng tối, gió rét tiếp tục gào thét. Chẳng qua là lại cũng không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Băng huyền phái dưới chân núi nằm rất nhiều người, không có mấy vạn, cũng không có 8.000 nhiều. Bọn họ từng cái đều là các loại các dạng nằm trên đất, hoặc là trong miệng chảy chút huyết, hoặc là trong lỗ mũi bốc lên huyết, hoặc là cả người cứng ngắc, hoặc là lông dựng đứng lên. Bọn họ không một ngoại lệ đều là bị Cổ Thanh Phong một tiếng chi huy chấn động bất tỉnh đi. Bất tỉnh đi rất nhiều người, nhưng cũng có một phần nhỏ cũng không có hôn mê. Bọn họ có lẽ là đã sớm trốn ngoài mấy cây số, cũng có lẽ là tự thân tu vi không sai. Bọn họ mặc dù đứng, nhưng cũng chỉ là đứng, từng cái giống như hoàn toàn đần độn rồi một dạng, ngẩn người tại đó, thần sắc kinh hoàng trước, ánh mắt sợ, có thậm chí còn không ngừng được run rẩy. Thẳng đến Cổ Thanh Phong ly khai rất lâu sau này. Những này người mới dần dần phục hồi tinh thần lại, nhắm mắt, não hải bên trong tất cả đều là kia bạch y nam tử thân ảnh. Hôm nay phát sinh tất cả rành rành tại mục đích, tại não hải bên trong không ngừng xuất hiện, vây không đi, xua tan không đi, phảng phất lời nguyền như vậy một lần lại một lần tại não hải bên trong quanh quẩn. Mới đầu, đương băng huyền lão tổ Chu Hà nói lãnh nhan thu không xứng với Cổ Thanh Phong. Thậm chí vì hắn làm thị nữ tư cách cũng không có lúc, tất cả mọi người đều cho là quá khoa trương, thẳng đến hiện tại, mọi người mới ý thức tới này một chút cũng không khoa trương. Một chiêu đánh tan, băng huyền phái cửu tử đứng đầu, Vũ Đình Hưng, kinh đào hai đại thải linh thiên tài. Sáu vị phó đường chủ không gần được người, trong nháy mắt tê liệt, Lạc Văn Chính Hạo bị dọa đến đi tiểu không khống chế. Đại danh đỉnh đỉnh Long Phi công tử, bị hắn một chiêu xóa bỏ. Ngay cả tin đồn bên trong đoạt xá trọng sinh tư thiên hóa tại hắn trước mặt hù dọa liền cũng không dám thở mạnh một cái. Thần bí như vậy quỷ dị, cực kỳ kinh khủng tồn tại, lãnh nhan thu lại làm sao có thể xứng với, nàng kia dẫn cho là ngạo băng huyền lực lượng đều bị Cổ Thanh Phong một tiếng chi huy chấn động trong nháy mắt giải tán, nàng lấy cái gì phân phối, nếu như không phải là Chu Hà cầu tha thứ, hôm nay nàng có thể không thể sống cũng là một cái vấn đề. Chuyện cười. Nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Mà càng chuyện cười lớn, chính là Thiên Tường Nhạc, Văn Ngôn Thắng, Lạc Văn Chính Hạo còn có kinh đào đám người. Bọn họ đồng dạng còn đứng, chẳng qua là đứng không vững, run rẩy, sợ, cũng sợ hãi. Tất cả mọi người đều nhớ mời thanh trừ, bọn họ tại băng huyền phái khánh điển thời điểm, từng cái diêu võ dương oai, lại là uy hiếp lại là cảnh cáo, thấy Cổ Thanh Phong rời sân, càng là lên tiếng cười nhạo. Thẳng đến hiện tại tất cả mọi người mới ý thức tới đây là một kiện bao nhiêu châm trọc sự tình, cũng là này một khắc mọi người mới biết Cổ Thanh Phong từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem kinh đảo đám người coi ra gì. Có lẽ bên trong sân có một cá nhân đã sớm ý thức được Cổ Thanh Phong vẫn không có đem những này người coi ra gì. Người đó chính là Thủy Vân Nhược. Nàng nghĩ tới, cũng có thể nhìn ra. Chính là bởi vì nàng có thể nghĩ đến. Cho nên nàng sâu trong nội tâm so với bất luận cái gì người bị chấn động cũng lớn nhiều. Nàng đứng ở nơi đó, chán thật sâu ngưng nhíu. Náo hải bên trong nhớ lại Cổ Thanh Phong xóa bỏ Long Phi lúc kia mênh mông khủng bố một trường. Cũng nhớ lại Cổ Thanh Phong chấn động hối lãnh nhan thu băng huyền lực lượng lúc kia một đạo kinh thiên động địa uy danh. Nàng không biết Cổ Thanh Phong thân thể bao nhiêu cường hãn, càng không biết Cổ Thanh Phong linh lực rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Cũng không tưởng tượng ra. Cổ Thanh Phong rốt cuộc là cái gì thân phận, cái gì bối cảnh, sẽ để cho Chu Hà sợ hãi như vậy. Nhưng mà, càng thêm làm cho nàng không nghĩ ra là, mới vừa rồi rõ ràng là liệt nhật kiêu dương giữa trưa, như thế nào thoáng cái liền tiến vào mặt trời lặn hoàng hôn. Là chính mình ảo giác? Vẫn còn là cái gì? Không biết. Thủy Vân Nhược cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy người kia quá thần bí, cũng quá quỷ dị, đồng thời cũng quá khủng bố. Hư không bên trong. Một đạo quang minh bóng người, cùng một đạo hắc ám bóng người tựa như một luồng khói mù như vậy nổi lơ lửng. Các nàng nhìn sớm đã biến mất mặt trời lặn, cũng nhìn nơi này hắc ám. Hồi lâu sau, quang minh bóng người mới lên tiếng, hắn cầm đi băng huyền chi tâm, ngươi vì sao không ra tay? Hắc ám bóng người hỏi ngược lại, hắn chẳng những cầm đi băng huyền chi tâm, hắn còn nói nguyên nghe thường chọc hạ tội, hắn tới gánh, ngươi lại vì sao không ra tay? Hai vị chiếu thư chi nhân, một vị thiên đạo chiếu thư, một vị ma đạo chiếu thư, mỗi người bọn họ hỏi một câu, rồi sau đó ai cũng không trả lời ai, cứ như vậy nhìn Tây Phương biến mất mặt trời lặn. Quang minh bóng người nói, đại nhật rơi xuống, hoàng hôn bao phủ, hắc ám đánh tới, ưu đế giáng lâm. A a. Thiên đạo chiếu thư cười, là một loại bật cười, vô cùng phức tạp, tràn đầy sau khi khiếp sợ bất đắc dĩ. Ta đã sớm biết hắn không như vậy đơn giản, thẳng đến bây giờ mới biết cái này ra hỏa đâu chỉ không đơn giản a. Quả thực, ta thực tại không nghĩ tới vậy mà sẽ là hắn. Thật sự là. Ma đạo chiếu thư cũng cười, cười rất đắc ý, nói, không nghĩ tới hắn còn sống, đúng không? Cũng vậy. Một cái vốn nên chết đi người đột nhiên sống sót, chẳng những còn sống, hắn tựa hồ. Tựa hồ cũng không có bị hạo kiếp ảnh hưởng đây. Rồi sau đó ma đạo chiếu thư phảng phất nhớ tới cái gì buồn cười sự tình một dạng, tang tâm bệnh cuồng cười lớn. Người cười cái gì? Hắn sống sót đối với ngươi có chỗ tốt sao? Ma đạo chiếu thư chi nhân nhún nhún vai, nói, đối với ta không có ích lợi gì, bất quá đối với các ngươi thiên đạo tựa hồ mà nói chỉ sợ cũng không chỉ là chỗ xấu như vậy đơn giản đi. Ừ, vậy thì như thế nào? Thì như thế nào? Ma đạo chiếu thư cười càng mừng hơn, nói, vẫn còn làm sao? Nay vị đại gia năm đó liền đem các ngươi thiên đạo giày vò quá sức. Ngươi nói hắn tỉnh lại sau đó thì như thế nào? Theo ta biết, này vị đại gia từ trước đến giờ đều là trừng mắt tất báo, hạo kiếp phát sinh thời điểm, các ngươi lão chủ tử dùng tối điên cuồng thẩm phán đi thẩm phán hắn, ngươi nói hắn thì như thế nào? Thấy thiên đạo chiếu thư trầm mặc không nói, ma đạo chiếu thư cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Ai nha nha, ta thật vô cùng mong đợi năm đó một màn kia một lần nữa trình diễn A. Cũng vô cùng mong đợi thiên đạo lần nữa hỗn loạn. Cửu thiên lần nữa vẫn là đây. Thiếu ma chiếu, ta thật không biết ngươi có cái gì tốt đắc ý. Thiên đạo chiếu thư cười lạnh nói, đại nhật rơi xuống, hoàng hôn bao phủ, hắc ám đánh tới, ưu đế giáng lâm. Ngươi sẽ không phải là quên phía sau một câu nói chứ. Lộ bột một chút. Ma đạo chiếu thư tiếng cười cắt nhưng mà đến. Xác thực. Đương qua đắc ý, ngược lại là cầm khác một kiện sự quên. Đại nhật rơi xuống, hoàng hôn bao phủ, hắc ám đánh tới. Ưu đế giáng lâm này câu nói phía sau là tiên ma hoàng hôn. Đáng chết. Cùng lúc đó, tại hư không một chỗ khác. Một đạo mờ ảo mơ hồ khi thì thánh khiết quang minh, khi thì hắc ám tà ác bóng người lặng lặng đứng, nhìn sớm đã biến mất mặt trời lặn, cũng nhìn nơi này hắc ám, nhẹ giọng dù gì nói, đại nhật rơi xuống, hoàng hôn bao phủ, hắc ám đánh tới, ưu đế giáng lâm. Dừng một chút, nàng giống như nhắm mắt, nói, ngươi là tại nói cho thiên địa. Ngươi trở về chưa? Dứt lời, nàng hơi hơi lắc đầu, lại nói, hay là ở nói cho thiên địa, ngươi đối với nhân quả thái độ. Ngươi nếu muốn ngủ, vậy thì ngủ đi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tỉnh lại? Ngươi rốt cuộc quyết định muốn bước lên nhân quả này cái không đường về sao? Nhân quả này con đường, ai cũng có thể đi, duy chỉ có ngươi không thể. Nếu như không có vân nghe thường, có lẽ ngươi sẽ không đi lên này con đường. Đáng tiếc không có nếu như. Nhất là nhân quả trên con đường này cho tới bây giờ cũng chưa có nếu như. Nhân nhân quả quả, quả quả nhân, không người nào có thể nói được rõ, ngươi nhân quả cuối cùng là ngươi nhân quả. Ai? Chương 255, thoại trung thoại. Biết rõ bước lên này cái nhân quả không đường về đem sẽ chọc tới đếm đến bất tận phiền toái. Biết rõ nhân quả phần cuối có thể là khổ hải. Cổ Thanh Phong lại vẫn là quyết định bước lên này con đường, cũng không phải là có linh cảm. Càng không phải là nhất thời xung động. Phải nói mưu đồ đã lâu, ngược lại cũng chưa nói tới. Đương nhiên, cũng không phải rảnh rỗi chứng đau, không có chuyện gì gây chuyện. Hắn đã từng tại Cửu Vũ gặp được một vị vô cùng lão lao tiền bối, lão cơ hồ không có ai biết hắn rốt cuộc sống thời gian bao lâu. Năm đó hắn cùng kia vị lão tiền bối trò chuyện rất dài một đoạn thời gian, nhượng hắn ký ức sâu nhất khắc là lão tiền bối đã từng hỏi hắn ba cái vấn đề, này ba cái vấn đề đến nay hắn cũng đều không trả lời được. Vấn đề cũng không khó, vừa không phải là đại đạo, cũng phi pháp tắc, càng không phải là thiên địa bí ẩn, mà là ba cái chợt nghe lại cũng đơn giản không hỏi tới đề. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Chính là này ba cái đơn giản không thể lại đơn giản vấn đề, năm đó Cổ Thanh Phong trả lời không được, cho đến ngày nay như cũ trả lời không được. Cổ Thanh Phong biết chính mình là ai, lại không biết chính mình là ai. Hắn biết chính mình từ đâu tới đây, lại không biết. Hắn biết chính mình muốn đi đâu, đồng dạng lại không biết. Đây là một cái suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hãi vấn đề. Mà muốn lấy minh bạch này ba cái vấn đề, đáp án ngay tại nhân quả bên trong. Hôm nay, Vân Hà Phái, sau núi Linh Ẩn Viên, bên trong tinh thất, Cổ Thanh Phong tùy ý nằm ở trên giường, một bên uống chút rượu, một bên nhìn trước băng huyền chi tâm. Đồ chơi này đúng như Chu Hà nói tới như vậy, này đây đại trong tự nhiên nước chi nguyên diện hóa thành, coi như đại tự nhiên bên trong rất ghê gớm bảo bối, nếu có thể dung nhập vào tự thân căn cơ. Đối với sau này tu hành chi lộ có cực lớn chỗ tốt. Đối với người bình thường mà nói là như thế, bất quá, Cổ Thanh Phong cũng không lạ gì, cũng không có hứng thú gì. Chân chính nhượng hắn cảm thấy hứng thú là băng huyền chi tâm bên trong ẩn chứa đồ vật. Có một loại huyết linh hơi thở, cũng có một loại tương sinh hơi thở. Huyết linh hơi thở hẳn là thuộc về vân nghe thường, về phần tương sinh hơi thở, hẳn là một loại huyền diệu. Mà bất kể là huyết linh hơi thở vẫn còn là tương sinh hơi thở cũng đều đã cùng băng huyền chi tâm dung hợp, ba người không phân với nhau. Nói cách khác, nếu như muốn mở ra băng huyền chi tâm bí mật, sợ là chỉ có tìm tới cùng với hắn xứng đôi viêm dương chi tâm mới có thể. Cổ Thanh Phong suy nghĩ qua mấy ngày đi trước Cửu Hoa Đồng Minh cầm viêm dương chi tâm cướp trở lại hắn nói. Đem băng huyền chi tâm thu sau, hắn lại móc ra một bức họa chụp, sau khi mở ra, là một bộ nhìn như phổ thông thủy mặc họa. Chính là lúc trước Chu Hà giao cho hắn bộ kia. Này bức họa rốt cuộc có cái gì thành tựu, Cổ Thanh Phong cũng không nhìn ra, chỉ nhớ tới này bức họa xuất từ một tòa Phật môn di tích, sau đó bị Hồng Tụ cũng chính là Vân Nghê Thường đoạt đi. Họa bên trên cũng có danh tự. Chỉ bất quá danh tự rất kỳ quái, tên là Mất Đi Quên Mình Đồ. Cái gì gọi là Mất Đi Quên Mình? Mất đi, Cổ Thanh Phong biết. Đó là Phật gia một loại trí cao vô thượng cảnh giới, mất đi sau đó. Siêu thoát sinh tử, ý thức huyễn diệt, tư tưởng vĩnh hằng. Chẳng qua là quên mình lại là cái gì quỷ. Cũng đều mất đi, vẫn còn làm sao làm được quên mình. Có cái gì có thể quên? Không hiểu. Nhất thời cũng nghĩ không thông. Này bức họa nhìn đơn giản, cũng bình thường, thậm chí có thể nói vô cùng thô ráp. Họa bên trên chỉ có một tòa núi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn còn là một tòa vô cùng hoang vu núi. Núi bên trên. Hoa cỏ điêu linh, cây cối khô héo, liền núi bên trên cục đá giống như đều đã mục nát. Chứ này bên ngoài, lại cũng không có cái khác. Nhưng chính là quái dị như vậy một bức họa, lại để cho Cổ Thanh Phong có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tại băng huyền phái thời điểm, càng làm cho hắn một khỏa đại tự tại tâm cảnh cũng đều bị không giải thích được ảnh hưởng. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cũng xem không hiểu này bức họa rốt cuộc có cái gì ảo diệu. Chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Có thể rốt cuộc cái gì quen thuộc, thực tại không nói ra được. Này loại cảm giác giống như tại vô tận trong bóng tối phát hiện một vệ tạm đạm quang minh một dạng. Quang minh là ở chỗ đó, nhưng chính là không sơ tới. Ai? Cổ Thanh Phong rên rỉ thở dài, ngửa đầu uống một hớp ít rượu nhi, chợt tiến vào tịch diệt cốt ngọc. Mờ ảo thế giới, mờ ảo không gian, mờ ảo trên núi có một tòa mờ ảo miếu thờ. Mờ ảo miếu thờ bên trong ở một vị Cổ Thanh Phong chưa từng thấy qua lão hòa thượng. A-di-đà Phật, Cổ cư sĩ, vẫn khỏe chứ? Mới vừa tiến vào tịch diệt cốt ngọc, lão hòa thượng kia giả nua khàn khàn tựa như xa xưa mục nát như vậy thanh âm liền truyền tới. Cổ Thanh Phong cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm liên quan tới bộ kia mất đi quên mình đồ sự tình. Chẳng qua là nhượng hắn không nghĩ tới là, lão hòa thượng vậy mà hỏi một chút ba không biết họa lai lịch. Cũng không biết họa huyền liền diệu. Đồ chơi này năm đó nhưng là theo các ngươi Phật môn di tích bên trong moi ra tới, ngươi không biết. Cổ cư sĩ, Phật môn di tích bên trong đồ vật, cùng nhất định chính là Phật môn chi vật. Nếu không phải các ngươi Phật môn chi vật, lại như thế nào quán bên trên mất đi quên mình cái này danh tự? Lão nạp cũng không biết. Cổ Thanh Phong cười một tiếng, lại hỏi, được rồi, này bức họa sẽ, biết, không giải thích được ảnh hưởng ta tâm cảnh, lại là vì sao? Lão nạp không biết. Cổ Thanh Phong mặt lộ vẻ tiêu ý, thử thăm dò, bức họa kia tên là mất đi quên mình, mà ngươi lại ở tại tịch diệt cốt ngọc, đều là mất đi, sẽ không có liên hệ gì chứ? Lão nạp không biết. Ngươi là thật không biết, vẫn không muốn nói. Thật không biết. Cứ việc Lão Hòa Thượng hỏi một chút ba không biết, bất quá Cổ Thanh Phong ngược lại là cảm giác này Lão Hòa Thượng giống như biết cái gì, chẳng qua là chẳng biết tại sao tránh này cái vấn đề. Lão Hòa Thượng không muốn nói, Cổ Thanh Phong cũng không có cách nào, chẳng qua là khó chịu nói, các ngươi Phật gia sẽ đảo cổ những này huyền chi lại huyền diệu chi lại diệu phá đồ chơi, muốn làm ngươi liền hiểu rõ, tất cả đều là một chút hư vô mở mịt mơ hồ đồ vật, luân hồi là các ngươi lấy ra, nhân quả cũng là các ngươi lấy ra, sinh tử cũng là các ngươi lấy ra, thiện ác cũng là các ngươi, Phật gia phá diệt không phải là không có đạo lý, không trách trên trời dưới đất ai cũng không tha cho các ngươi, thật là sống nên như thế. A-di-đà Phật. Đối với Cổ Thanh Phong khó chịu, Lao Hòa Thượng cũng không có nói gì. Được, ngài nghỉ ngơi trước. Không hỏi ra cái nguyên do, Cổ Thanh Phong cũng lười lại hỏi tiếp, đương hắn đang muốn ly khai thời điểm, Lao Hòa Thượng thanh âm truyền tới. Cổ cư sĩ, Lao Nạp có thể hay không hỏi thêm một câu? Hỏi. Ngươi mới vừa nói bức họa kia là Vân Nghê Thường để lại cho ngươi. Không sai. Chẳng biết tại sao, Lão Hòa Thượng đột nhiên rên rỉ thở dài, qua hồi lâu sau, mới lên tiếng, nói như vậy, cổ cư sĩ đã quyết định bước lên nhân quả này con đường. Coi là vậy đi. Cổ Thanh Phong tiếng nói rơi xuống, Lão Hòa Thượng lại là một trận than thở, nói, cổ cư sĩ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ mới được. Sau đó thì sao? Cổ Thanh Phong cũng không nóng nảy, có nhiều hứng thú nghe trước. Lão Nạp còn nhớ rõ, cổ cư sĩ muốn làm nhất chính là nhàn nhã tự tại, tiêu dao một đời, huống chi, cổ cư sĩ cũng đã tu đại tự tại tâm cảnh, tùy tâm sở dục, không chịu tâm ma khốn nhiễu, vì sao không tiêu dao thiên hạ, cần gì phải đi thăm dò cái gọi là nhân quả. Nghe vậy, cổ Thanh Phong cảm thấy yên lặng, nói, Lao Hòa Thượng, ta đột nhiên phát hiện một cái vấn đề, mỗi lần ta hỏi thăm liên quan tới nhân quả chi sự, ngươi cũng sẽ tránh, trước kia là như vậy, hạo kiếp sau đó, ta tỉnh lại. Ngươi không những tránh, hơn nữa còn nhiều lần khuyên nhủ, ta thế nào cảm giác ngươi tựa hồ vô cùng không hy vọng ta thăm dò nhân quả. Nhân quả là một cái không đường về, phần cuối chỉ có khổ hải, khác cũng không có cái khác, Lão Nạp không hy vọng trơ mắt nhìn cổ cư sĩ lâm vào khổ hải bên trong. Huống chi, rất nhiều nhân quả, đương ngươi thăm dò sau này sẽ phát hiện cũng không phải là ngươi nghĩ muốn nhân quả, cũng có lẽ là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bỏ qua nhân quả. Chương 256, báo ra danh tự. Cổ Thanh Phong nghe được Lão Hòa Thượng đây là trong lời nói có hàm ý. Không biết làm sao, bất kể hắn làm sao hỏi thăm, Lão Hòa Thượng lại cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Lão Hòa Thượng như thế ý vị thâm trường nói một phen, nhượng cổ Thanh Phong nghĩ mãi mà không ra. Hắn cũng không có vọng tự suy đoán, bởi vì suy đoán cho tới bây giờ cũng chưa có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu Lão Hòa Thượng không nói, cổ Thanh Phong cũng không có lại hỏi tiếp. Ly khai tịch diệt cốt ngọc sau đó, tiếp tục tìm hiểu này bức mất đi quên mình đồ, chẳng qua là nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ một loại giống như đã từng quen biết cảm giác bên ngoài, cái gì cũng không nhìn ra. Càng làm cho cổ Thanh Phong nghi hoặc là, năm đó Vân Nghê Thường theo chính mình trong tay cướp đi này bức họa, tại sao đã nhiều năm như vậy, nàng lại để cho Chu Hà giao cho chính mình. Nàng là ý gì? Cổ Thanh Phong suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy chuyện này ẩn tàng cái gì mờ ám. Lúc trước cho là Vân Nghê Thường là vì tránh nhân quả mới hành hạ như vậy, sau đó kinh lịch băng huyền phái sự tình sau đó, suy nghĩ kỹ một chút, càng suy nghĩ càng cảm thấy tựa hồ sự tình không có như vậy đơn giản. Cứ như vậy nhìn mất đi quên mình đồ. Hoang vu núi, mục nát cục đá, khô héo cây cối, điêu linh hoa cỏ. Nhìn, nhìn, cũng không biết trải qua bao lâu, đồng nhiên, hắn phảng phất lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Vô tận hắc ám, vô tận tĩnh lặng, không có phần cuối. Ân, phục hồi tinh thần lại, cổ Thanh Phong trong lòng không khỏi ngẩn ra, này loại cảm giác nhượng hắn nhớ lại một kiện đồ vật, giơ tay lộn một cái, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một khỏa đục ngầu cục đá. Đồ chơi này là hắn lần đầu tỉnh lại sau đó tại một tòa thần bí động phủ tìm tới. Hơn nữa kia tòa thần bí động phủ mở ra thủ pháp cùng Vân Nghê Thường trước đó mở ra 7 tòa động phủ có hiệu quả hay như nhau, thậm chí có thể nói kia tòa thần bí động phủ chắc cũng là Vân Nghê Thường mở ra. 7 tòa động phủ là 3.000 năm mở ra, mà kia tòa thần bí động phủ chính là 5.000 năm trước mở ra. Cổ Thanh Phong có chút không rõ, Vân Nghê Thường tại 5.000 năm trước mở ra như vậy một tòa thần bí động phủ làm gì, hơn nữa bên trong vẫn còn cung như vậy một khỏa cực kỳ cổ quái đục ngầu tinh thạch. Xác thực vô cùng cổ quái. Bởi vì tinh thạch bên trong ẩn tàng một cái không gian bí cảnh, bên trong vẫn còn hắn nương thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thẩm phán. Cái này không trọng yếu, mới vừa rồi Cổ Thanh Phong quan sát mất đi quên mình đổ thời điểm, diễn sinh ra một loại vô tận hắc ám vô biên tĩnh lặng cảm giác, mà này loại cảm giác tại hắn tiến vào đục ngầu tinh thạch bên trong thần bí không gian lúc cũng từng là này loại cảm giác. Hai món đồ này chẳng lẽ vẫn còn có liên quan gì? Không có nhiều suy nghĩ, Cổ Thanh Phong lập tức tế ra ý thức, tiến vào thần bí không gian. Vô tận hắc ám, vô biên tĩnh lặng. Không có gì cả. Không sai. Chính là này loại cảm giác. Cổ Thanh Phong có thể khẳng định, nay khỏa đục ngầu cục đá tuyệt đối cùng mất đi quên mình đồ có liên quan. Nếu không hai món đồ này không có khả năng cho chính mình giống nhau cảm giác. Nhưng là, này hắn nương rốt cuộc là cái gì? Cổ Thanh Phong xem không hiểu kêu bức mất đi quên mình đồ. Đồng thời cũng xem không hiểu này thần bí hắc ám không gian. Này phá đồ chơi bên trong thật là vô biên vô tận. Hắn trước mấy lần trước dò xét, cũng đều không có tìm được phần cuối, lại cũng không có tìm được biên giới. Cổ Thanh Phong tu luyện 500 năm, gặp qua không gian bí cảnh cũng không thiếu, thân thủ mở ra cũng không phải là không có, nhưng chưa từng thấy qua như thế không gian quái dị. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phát giác khác thường, ngay sau đó cũng cảm giác một cổ kinh ngạc tâm tình. Lại là ngươi. Một đạo tựa như nguyệt sắc như vậy trong sáng thần thức vọt tới. Ô, muội tử, đã lâu không gặp a. Cổ Thanh Phong nhận ra này đạo thần thức, hơn nữa lúc trước vẫn còn bảy thiên la địa vong đi theo. Tiếp theo, này đạo thần thức đã đi ra ngoài, chẳng những biết đối phương là cái đẹp như thiên tiên, siêu phàm thoát tục mỹ nữ, vẫn còn xem qua tiểu nương môn nhi dịu dàng dáng người đây. Đáng chết hỗn đản. Người rốt cuộc chịu xuất hiện. Tựa như nguyệt sắc như vậy thần thức thấy Cổ Thanh Phong thần thức sau đầu tiên là chấn kinh, rồi sau đó tâm tình liền công phẫn. Xác thực, từ lần trước bị Cổ Thanh Phong nhìn trộm qua sau đó, nàng nhưng là một mực ghi hận trong lòng, cơ hồ mỗi ngày đều đi vào nằm vùng trông coi, bất quá nhượng nàng thất vọng thêm bực tức là, từ đó về sau, cái đó đáng chết ra hỏa cũng không có xuất hiện nữa, hôm nay cũng cùng thường ngày, tiến tới xem một chút, không nghĩ tới vận khí như vậy hảo, rốt cuộc bắt được. Trước đoạn thời gian không phải là bận rộn không, vẫn luôn không có cái gì thời gian. Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, thế nào, nghe khẩu khí đây là nhớ ra à, chẳng lẽ lại đang tâm chứ? Hỗn, trứng, phảng phất nguyệt sắc như vậy thần thức rất là phẫn nộ, thần thức đông nhiên hóa thành một đạo trang khuyết, toát ra ưu lanh quang hoa, trong nháy mắt đem Cổ Thanh Phong thần thức bao phủ. Cổ Thanh Phong thần thức tựa như một đoàn đục ngầu hỏa diễm, bị đối phương nguyệt sắc quang hoa bao phủ sau đó. Hỏa diễm nhất thời dâng lên một trận đùng đùng giòn vang, không những không có yếu bớt, ngược lại càng đốt càng thịnh vượng. Ngươi! Trăng sáng thần thức vừa bất đắc dĩ lại không thể làm gì. Nàng không biết cái này đáng chết ra hỏa đến tột cùng là ai, cũng không tưởng tượng ra ai thần thức sẽ như thế quái dị, càng thêm làm cho nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi là, lúc trước nơi này xuất hiện thẩm phán thời điểm, cái này ra hỏa lại còn không chút kiêng kỵ thu nạp thẩm phán hơi thở, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng căn bản không thể tin tưởng còn có người dám làm như vậy, hơn nữa người này thu nạp hoàn sau đó vậy mà một chút ảnh hưởng cũng không có. Được, đại muội tử, tiết kiệm chút khí lực đi. Cổ Thanh Phong ý niệm truyền đi, trăng sáng thần thức mặc dù vô cùng không cam lòng, lại cũng không khỏi không thu hồi lại, nàng biết chính mình căn bản không làm gì được đối phương, ít nhất không làm gì được cái này ra hỏa cổ quái thần thức. Ngươi đến tột cùng là ai? Không phải là nói với ngươi sao? Ra là thần. Ngươi tại sao không đi chết? Trăng sáng thần thức tâm bên trong cái đó hận à, hận hàm răng ngường ấy, cố nén trong lòng phẫn nộ, hỏi, ngươi có dám hay không nói cho ta, ngươi tại cái gì địa phương? Nghe một chút cái này, Cổ Thanh Phong cả cười, nói, thế nào, đây là chọn chúng ra. À, đúng vậy, từ trước đây không lâu lần đầu tại nơi này gặp đại gia ngài, tiểu nữ liền xuân tâm manh động, đại gia, không bằng chúng ta gặp mặt làm sao? Tiểu nữ bảo đảm cho ngươi một cái không tưởng được kinh hỉ, thế nào? Ta nói muội tử, ra đơn giản chính là trong lúc vô tình nhìn thấy qua ngươi tắm rửa, lại nói cũng không nhìn rõ ràng à, ngươi không cần phải ỷ lại vào ta chứ? Ỷ lại vào ngươi? Đại gia, tiểu nữ cũng không có ỷ lại vào ngươi, là thật muốn cùng ngươi thấy một mặt. Xin lỗi, ra đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi cái hỗn đản. Ngươi cho là cô mãi mãi đối với ngươi có hứng thú. Ngươi tại sao không đi chết? Cổ Thanh Phong đùa giỡn một hồi, liền không có cái gì hứng thú, đang muốn ly khai, đống nhiên lại ngừng, hỏi, muội tử, hỏi ngươi cái chuyện này, nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương? Ngươi không biết. Nói nhảm, ra nếu như biết còn hỏi ngươi. Trăng sáng thần thức không có trả lời, nhưng nàng lại cười. Cứ việc chẳng qua là một đạo thần thức, bất quá Cổ Thanh Phong vẫn có thể cảm giác được cô nương này đang cười, hơn nữa cười rất đắc ý. Cô mãi mãi chẳng những biết đây là cái gì địa phương, ta còn biết nơi này ẩn tàng trước cái gì bí mật, rõ ràng hơn nơi này lại có bao nhiêu người, còn biết nơi này và có ai quan. Còn biết vì sao lại có thẩm phán. Trăng sáng thần thức nói một hơi một đồng lớn, nghe Cổ Thanh Phong cảm thấy yên lặng, hắn không nói gì, chờ đợi nói tiếp. Thế nào? Đại gia, muốn biết sao? Muốn a? Muốn biết lời nói, không bằng chúng ta gặp mặt trò chuyện. Ta có thể toàn bộ đều nói cho ngươi. Quả nhiên. Này nương môn nhi không ấn cái gì lòng tốt, nếu quả thật như nàng nói tới, đối với nơi này như thế quen thuộc, biết như thế nào nhiều bí mật lời nói, Cổ Thanh Phong ngược lại là không ngại cùng nàng gặp mặt, đến lúc đó coi như đối phương không nói, hắn cũng có 1000 loại phương pháp để cho đối phương giao phó. Có thể mấu chốt là này nương môn nhi biết không? Đáp án là khẳng định. Không biết. Hắn lúc trước tại nơi này ẩn núp qua một đoạn thời gian, nghe lén qua này nương môn nhi cùng khắc một đạo thần thức đối thoại, phi thường khẳng định, hai người đối với nơi này cũng không biết gì cả, hiện tại này nương môn nhi nhất khẩu khí nói như vậy nhiều, không phải là muốn đưa tới chính mình lòng hiếu kỳ mà thôi. Thế nào? Suy nghĩ kỹ sao? Đi a. Nghe một chút Cổ Thanh Phong đáp ứng, trăng sáng thần thức phi thường kích động, hỏi, rất tốt, ngươi ở nơi nào? Ngươi biết Đại Tây Bắc cương vực chứ? Đại Tây Bắc? Đương nhiên. Cửu Hoa Đồng Minh đây. Khi nghe thấy Cửu Hoa Đồng Minh thời điểm, trăng sáng thần thức không khỏi ngẩn ra, rồi sau đó cố làm bình tĩnh hỏi, cũng coi như biết đi. Kêu ngươi tới đi, ta họ Xích, xếp hạng lão cửu, trên đường huynh đệ cũng còn coi là cho ta thể diện, nhân xưng đỏ cửu gia, đến Cửu Hoa Đồng Minh báo đỏ cửu gia danh hiệu, không người không biết không người không hiểu. Đường lớn bên trên tùy tiện chảo một cái tiểu hài nhi đều biết ra đại danh. Chương 257, Bí cảnh chi ngữ. Này phương thế giới ẩn tàng trước đếm đến bất tận động phủ. Đủ loại động phủ, mở ra thủ đoạn bất đồng, kết cấu tự nhiên cũng bất đồng. Có chút động phủ phát tố vô hoa, khả năng chỉ có một tòa thạch thất. Cũng có chút động phủ sang trọng khí phái tựa như cung điện. Còn có một chút động phủ xinh đẹp tuyệt vời, như thơ cũng như họa. Thậm chí tựa như tiên cảnh như vậy. Sừng sững sơn mạch, bích lục sơn cỏ, cao vút sơn phong, ưu tĩnh rừng trúc, trong suốt dòng suối nhỏ. Trên bầu trời xanh thẳm, treo một vòng trong sáng nguyệt sắc. Sơn phong bên trên, bạch hạc tại bay lượn. Trong núi rừng là một đám hầu tử đang đùa bỡn. Trong rừng trúc, mấy con khả ái thêm vụng về miêu gấu đang gặm cây trúc, ngay cả dòng suối nhỏ bên trong cũng có thể nhìn thấy thành đoàn kết đội con cá đang du ngoạn. Như thế tình cảnh, có lẽ chưa nói tới xinh đẹp tuyệt vời, cũng chưa nói tới như thơ như họa, càng xưng không được tựa như tiên cảnh, lại cho người một loại vô cùng thư thái, vô cùng thích thú cảm giác, xuân ý dồi dào, làm người ta tâm thần sảng khoái. Đây không phải là động phủ, bởi vì động phủ bên trong không có khả năng có thiên không, càng không thể nào trên bầu trời xanh thẳm vẫn còn treo một vòng trăng sáng. Đây là bí cảnh. Cũng chỉ có bí cảnh mới có thể siêu thoát đại tự nhiên pháp tắc. Bí cảnh bên trong, ôn hòa thích hợp, thanh phong vi an ủi. Một vị nữ tử lặng lặng đứng bên cạnh dòng suối nhỏ bên. Nhìn vui sướng du động con cá, phảng phất đang trầm tư cái gì, giống như có chút thất thần. Nữ tử mặc một bộ bạch y liễu, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như thiên tiên, nàng yên lặng đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, thanh phong chậm chậm tới, tự nhiên rủ xuống ở sau lưng 3000 tóc dài theo thanh phong hơi hơi tung bay. Nàng mỹ, Mỹ mặc dù khuynh quốc khuynh thành nghiêng thiên hạ, lại Mỹ một chút cũng không khoe khoang, lại càng không lánh diễm. Nàng Mỹ, vô cùng u tĩnh. Giống như ánh trăng một dạng u tĩnh, không chói mắt, nhưng người nào cũng không cách nào xem nhẹ. Tại nữ tử tuyệt đẹp sau lưng còn đứng một nữ nhân. Kia có lẽ là một nữ nhân đi, chỉ là một tử thực tại quá cao, đạt tới 3 thước nhiều, mặc một bộ quái dị trường bào, buộc một cái đuôi ngựa thật dài, giống như một cái phụ nữ trung niên, mặt đầy nghiêm nghị, đứng ở nơi đó, giống như một tòa hàn thiết sơn phong như vậy. Thiên Sơn, chúng ta tại Cửu Hoa Đồng Minh thời điểm, ngươi có từng nhớ tới bên trong có một cái tên là Xích Cửu Gia Người? Có lẽ là danh hiệu. Nữ tử tuyệt đẹp nhẹ giọng hỏi một câu. Vậy kêu là Thiên Sơn? Nữ tử nghĩ ngợi chốc lát, lắc đầu một cái. Nữ tử tuyệt đẹp hơi hơi cau mày. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, nàng đã từng tại Đại Tây Bắc Cương vực đợi qua rất dài một đoạn thời gian, đối với Cửu Hoa Đồng Minh cũng rất là quen thuộc, lại chưa từng nghe qua Cửu Hoa Đồng Minh có Xích Cửu Gia như vậy nhất hảo nhân vật. Chẳng lẽ là mấy năm gần đây tân nô ra? Không biết. Cũng không dám khẳng định. Dù sao đã ly khai nhiều năm, hạo kiếp sau đó cơ hồ mỗi một năm cũng sẽ toát ra đủ loại thiên tài, toàn thế giới đều là như thế, có lẽ Đại Tây Bắc Cương vực cũng không ngoại lệ, không biết kia Xích Cửu Gia có phải hay không, đến lúc đó nhất định tra rõ ràng. Hừ! Đáng chết ra hỏa! Đừng để cho ta bắt được ngươi! Nếu không có ngươi chờ coi! Nữ tử tuyệt đẹp cũng không phải là một cái tiểu bụng ruột gà thù dai nữ nhân, chẳng qua là lúc trước chính mình đang tắm. Cái này ra hỏa đột nhiên nô ra, nếu như không cho cái đó ra hỏa một chút dạy dỗ làm sao có thể đi, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng đối với cái đó ra hỏa thực tại quá tò mò, rất muốn biết một cái dám thu nạp thẩm phán hơi thở ra hỏa rốt cuộc là ai. Thiên Sơn, thu thập một chút hành lễ, ngày mai chúng ta liền đi. Đi. Gọi Thiên Sơn nữ tử không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, không biết tiểu thư phải đi nơi nào. Đại Tây Bắc Cương vực. Nghe một chút Đại Tây Bắc 3 cái chữ, Thiên Sơn thần sắc đột nhiên biến đổi, nói, tiểu thư lần này đi trước, vẫn còn là vì nhân quả. Nhân quả? Không. Nữ tử tuyệt đẹp hơi hơi lắc đầu, cười nói, ta đã đáp ứng dạ dạ, năm nay phải đi nhìn nàng, ngươi cũng rõ ràng, nàng huyết mạch vẫn luôn không ổn định, thuận tiện cũng nhìn một lần Đại Tây Bắc mấy vị lao bằng hưu. Tiểu thư, ngài cần gì phải chính mình lừa gạt chính mình? Thiên Sơn do dự một chút. Lúc này mới lên tiếng nói, thăm dò nhân quả là cái gì dạng kết quả, ngài so với bất luận cái gì người đều biết, từ cổ chí kim bao nhiêu đại năng cũng đều lâm vào nhân quả khổ hải bên trong gặp trọn đời thống khổ, ngài, cần gì phải con thiêu thân dập lửa. Nữ tử tuyệt đẹp biết không gạt được Thiên Sơn, chẳng qua là vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nói gì. Thấy nàng trầm mặc không nói, Thiên Sơn lại nói, huống chi. Ngài thôi diễn đi ra chính mình nhân quả vẫn còn là một cái chết rồi 300 năm người, cái này quả thực quá quái dị. Đúng vậy. Thật là quá quái dị đây. Nữ tử tuyệt đẹp nhìn úy bầu trời màu lam bên trên treo trăng sáng, thần sắc rất là bất đắc dĩ dù gì nói, ai có thể nghĩ tới ta nhân quả sẽ là một cái chết rồi 300 năm người đâu, có thể ta thôi diễn cũng không sai, hắn sẽ không có chết. Tiểu thư, kia người 300 năm trước xóa bỏ tiên triều sau đó. Gặp tiên đạo thẩm phán, năm đó này phương thế giới rất nhiều người cũng đều tận mắt nhìn thấy, hắn bị thẩm phán thần hồn câu diện, hơn nữa. Tiểu thư ngài tự luân hồi tỉnh lại sau đó, tiền tiền hậu hậu vì chứng thực này kiện sự cơ hồ chạy khắp này phương thế giới, hắn chết không có chết, ngài đến bây giờ còn không biết sao. Nhưng là, ta cảm thấy hắn cũng chưa chết. Tiểu thư, mặc dù này phương thế giới vẫn luôn truyền lưu hắn luân hồi chuyển thế tin tức, bất quá này kiện sự cũng đều chuyển hơn 300 năm, mỗi một năm đều đang đồn, hơn nữa luôn luôn cũng sẽ nhô ra một chút giả mạo. Huống chi, hạo kiếp đã qua 100 năm, hắn nếu thật luân hồi chuyển thế, cũng đã sớm thức tỉnh. Không, ngươi không hiểu. Nữ tử tuyệt đẹp thăm thẳm nói, từ ta thôi diễn xuất từ mình nhân quả sau đó, liền một mực thu thập cùng hắn có liên quan mọi chuyện, ta đi qua hắn sinh ra địa phương, cũng đi qua hắn ẩn cư địa phương, phàm là hắn đợi qua địa phương. Ta cơ hồ đều đi một lần, hắn lưu lại chữ tác, đủ loại thư họa, đủ loại nhạc nghệ, ta cũng đều đem tham ngộ. Ta phát hiện người kia thật vô cùng rất ghê gớm, không. Đã không thể xưng là rất ghê gớm, hắn tồn tại quả thực. Nữ tử tuyệt đẹp suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên đi làm sao hình dung tâm trong mắt cái đó nam nhân, nàng nhìn trăng sáng, hơi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi, một lát sau, mới lên tiếng, yêu nghiệt, cái đó ra hỏa nhất định chính là một cái vô pháp vô thiên, không chút kiên kỵ, hoành hành bá đạo, thần thông quảng đại yêu nghiệt, một cái đã từng có thể đem này phương thế giới chém rách yêu nghiệt, ta không tin hắn sẽ chết tại tiên đạo thẩm phán bên dưới, ngươi không nên quên, hắn không chỉ có thành tựu qua tiên đạo, hoàn thành liền qua ma đạo. Một cái trước sau vẫn đỉnh tiên ma vô song tồn tại đây. Nhìn tổng quát 3.000 đại thế giới, từ cổ chí kim lại có bao nhiêu người có thể làm được. Mà hắn làm được, như vậy người há sẽ chết ở tiên đạo thẩm phán. Ta không tin hắn sẽ chết. Có thể nếu như hắn không có chết, lại ở nơi nào. Hạo kiếp sau đó, thiên giới cũng đều tan vỡ, hắn có thể đi đâu bên trong. Tiểu thư, không nên nói nữa. Ta cũng khuyên ngươi không muốn dò nữa tìm nhân quả. Kia người rốt cuộc chết chưa, ta không biết, nếu là chết rồi không thể tốt hơn nữa, nếu là không có chết lời nói, vậy ngài càng thêm không nên thăm dò đoạn nhân quả này. Thiên Sơn chắp tay nói, hắn trước sau vấn đỉnh tiên ma vương tọa, bản thân liền đã là tội ác tại người, lại đang này phương thế giới xóa bỏ tiên triều, tàn sát ngàn vạn tiên nhân, sớm bị cửu thiên liệt vào đại tiên tội chi nhân, huống chi kia người vẫn còn từng chém rách thiên không, khiêu khích qua thiên đạo. Coi như hắn sống sót, hắn tất nhiên là tội nghiệt sâu nặng chi nhân, hơn nữa hắn này loại tội nghiệt chi nhân, cũng căn bản không sống được, tiên đạo không giết hắn, ma đạo cũng sẽ giết, tiên ma không giết, thiên đạo cũng sẽ giết. Chương 258, Đại đạo lưu tương. Là đêm. Trong mây bên trên, cương phong điên cuồng gào thét. Mọi người đều biết, trong mây cương phong hung mãnh dị thường, không nói kim đan chân nhân, ngay cả là nguyên anh chân nhân cũng gánh không được trên đám mây cương phong. Nay loại cương phong càng đi lên càng hung tàn, càng tiếp cận ngoài 9 tầng mây, càng khủng bố, kia loại cương phong nếu là chỉ dựa vào tu vi lời nói, căn bản không cách nào ngăn cản, mặc cho ngươi tu vi lại cao, cũng sẽ bị trong nháy mắt bị xé thành mảnh vụn. Nhưng mà, vào giờ phút này, tại trong mây bên trên, cửu tiêu bên dưới, lại là đang ngồi một vị bạch y liễu nam tử. Hắn ngồi vô cùng ngay ngắn, tuấn tú gương mặt bên trên, thần tình lạnh nhạt, nhãn mâu hơi khép hờ. Quanh thân không thấy quang hoa nở rộ, cũng không thấy linh lực hộ thể, nhưng lại không chịu cương phong ảnh hưởng, dù là một tia cũng không có, tay áo bất động, sợi tóc chưa dương cao. Không phải là cổ thanh phong lại là ai? Vào giờ phút này hắn đang tu luyện trước, xác thực nói đang chuẩn bị bước vào tử phủ cảnh giới, mở ra tử phủ đan điền. Tại cổ thanh phong này 500 năm bên trong, hắn chỉ làm hai chuyện. Một kiện là tu luyện, khác một kiện là đánh nhau. Hoặc là tu luyện, hoặc là đánh nhau. Toàn bộ 500 năm, chuyện gì cũng không làm, cầm thời gian toàn bộ đều lãng phí ở hai chuyện này nhi bên trên. Vốn là lấy hắn nguyên lai kế hoạch, tỉnh lại sau đó, chuẩn bị trước nghỉ ngơi cái 180 năm, nghỉ đủ rồi làm tiếp những chuyện khác. Bất quá, kế hoạch không cản nổi biến hóa, nếu đã quyết định bước lên nhân quả này cái không đường về, cũng phải kịp chuẩn bị mới được, dù sao này con đường không dễ đi. Thậm chí so với hắn lúc trước đi kia cái nghịch thiên tội ác chi lộ còn khó hơn hơn ngàn lần vạn lần đều không ngừng. Quỷ biết này cái nhân quả không đường về bên trên, rốt cuộc tràn đầy bao nhiêu không biết khủng bố. Cho nên nói, có chút thời gian hay là trước tu luyện một chút đi. Tu luyện này loại sự tình đối với cái khác người mà nói có lẽ vô cùng khó khăn, đối với cổ thanh phong mà nói, vậy đơn giản quá dễ dàng bất quá, giống như uống hớp ít rượu nhi như vậy đơn giản. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần hắn nguyện ý, thành tiên thành ma đơn giản một nén nhang chuyện. Bất quá hắn cũng không có như vậy làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại tự nhiên chi mẫu cứng rắn nhét vào cho hắn một cái vô tận chư thải, đồ chơi này là đại tự nhiên hạt giống. Hơn nữa đã dung nhập vào hắn căn cơ, theo tu vi tăng lên, đại tự nhiên hạt giống cũng ở đây cực nhanh trưởng thành, lập chân thân thời điểm càng là sáp nhập vào huyết mạch bên trong. Hiện tại cổ thanh phong dựa vào chính mình cửu u chi hỏa tạm thời còn có thể áp chế, nếu là tu vi tăng lên quá nhanh, vạn nhất đến lúc chờ đại tự nhiên hạt giống lớn lên, vậy thì phiền phải lớn. Đại tự nhiên hạt giống là cái gì? Là một loại thứ tốt. Được không có thể lại thứ tốt, đại tự nhiên ẩn chứa đếm đến bất tận linh bảo, không một có thể cùng đại tự nhiên hạt giống như nhau. Bởi vì đại tự nhiên hạt giống một khi lớn lên, tương lai chính là đại tự nhiên con trai. Cũng là đại tự nhiên chi mẫu nhi tử, có thể chấp trưởng đại tự nhiên pháp tắc, tương lai nếu là vận khí tốt lời nói, thành vi chúa tể đại tự nhiên pháp tắc đại tự nhiên chi mẫu cũng không phải là không thể được. Đại tự nhiên con trai cái này thân phận ước chừng phải so với tiên ma cao nhiều. Tiên đạo là đại đạo. Ma đạo là đại đạo. Tự nhiên cũng là đại đạo. Đại đạo con trai, có thể tưởng tượng được, một khi thành tựu, không những tiên ma thấy túi đầu đi, cho dù là tiên ma quân vương nếu là không có nhảy ra đại tự nhiên pháp tắc lời nói, thấy đại tự nhiên con trai, cũng chỉ có bị làm thịt phân nhi. Nếu là đổi thành bất luận cái gì người tu hành, bất kể là luân hồi chuyển thế, vẫn còn là đoạt xá trọng sinh, cái gì bảo thể, cái gì huyết mạch, cái gì tiên duyên tiên căn tiên thống, bị đại tự nhiên chi mâu ban cho một khỏa đại tự nhiên hạt giống, không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa. Bất quá, hết lần này tới lần khác cổ Thanh Phong không lạ gì. Không những không lạ gì, nếu như có thể vẫn đi ra lời nói, hắn đã sớm ném. Ngược lại không phải là chê, cũng không phải không cần. Hắn so với bất luận cái gì người đều biết đại tự nhiên hạt giống ý vị như thế nào. Sở dĩ không muốn. Thứ nhất là hiện tại thiên địa bản nguyên đang tại trọng sinh, 3.000 đại đạo tất cả đều là tại trọng diễn, thế cục không rõ ràng. Cổ Thanh Phong không muốn tham hợp này chuyến nước đủ. Thứ hai, cũng là tính cách thoải mái. Hắn này người không thích thiếu nhân tình, nhất là thiếu đại tự nhiên chi mẫu này loại đại đạo bá chủ nhân tình. Thứ ba, bởi vì tự nhiên đại đạo bên trong có một vị hắn không muốn gặp cố nhân. Ba loại nguyên nhân, tùy ý một cái, hắn cũng không muốn này đại tự nhiên hạt giống. Không biết làm sao. Đồ chơi này hắn ném không xong. Dù là vận dụng ú hỏa hạt giống cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Mặc dù hắn ú hỏa hạt giống cũng ở đây từng chút một trưởng thành, bất quá trưởng thành tốc độ xa xa so ra kém đại tự nhiên hạt giống. Lắc đầu một cái. Cổ Thanh Phong không có nghĩ quá nhiều. Tiếp tục đánh thẳng vào tử phủ cảnh giới. Tu hành hỏi, nếu như trúc cơ là đạo thứ nhất trọng yếu nhất ngưỡng cửa, như vậy tử phủ chính là đệ nhị đạo. Trúc cơ, xây là tiên đạo căn cơ tồn tại, trực tiếp quyết định ngươi tại cầu tiên hỏi trên con đường này có thể đi bao xa. Tử phủ, mở là cũng là tiên đạo tử phủ tồn tại, quyết định cầu tiên hỏi trên con đường này trôi chạy hay không. Đồ chơi này lại xưng đan điền tiểu thế giới, tiểu thiên địa. Tiểu vũ trụ, tương lai nên luyện kim đan, diễn hóa nguyên thần, toàn dựa vào tử phủ. Có thể tưởng tượng được, tử phủ trọng yếu tính. Cổ Thanh Phong đang tại từng chút một mở ra trước tử phủ, sắp hoàn thành thời điểm, trong lúc bất chợt, dị trạng phát sinh. Ầm ầm ầm rắc rắc. Thương khung bên dưới, một tiếng sấm nổ vang, trong mây dần dần ngưng tụ, hóa thành mây đen cuồn cuộn. Hán nương, ngồi ngay ngắn ở trên đám mây. Cổ Thanh Phong cảm nhận được đại tự nhiên biến hóa, không khỏi chửi rủa một tiếng. Mắng thì mắng, đại tự nhiên phát sinh dị biến, hoàn toàn nằm trong dự liệu, bởi vì tại hắn mở ra tử phủ thời điểm, đại tự nhiên hạt giống vẫn luôn vô cùng không an phận, giống như một cái bên ngoài lang thang nhiều năm, đột nhiên nhìn thấy cửa nhà, nổi điên một dạng muốn xông đi vào một dạng. Ầm ầm ầm rắc rắc. Mây đen điên cuồng ngưng tụ, trong lúc nhất thời phong vũ lôi điện lần lượt thay nhau xuất hiện. Đại tự nhiên thiên thời đã đổi. Tiếng sấm ầm ầm, mưa gió đan xen, khi thì đại tuyết tung bay, khi thì viêm dương cao chiếu. Cổ Thanh Phong không nhúc nhích, tiếp tục lái bích trước tử phủ, hắn không cách nào ngăn cản đại tự nhiên hạt giống trưởng thành, chỉ có thể điên cuồng thúc giục chính mình ngũ hỏa hạt giống, tận lực tránh ra bích đi ra tử phủ, nhượng ngũ hỏa hạt giống chiếm cứ chủ đạo. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong sinh ra một loại cảm giác khác thường, này loại cảm giác không phải tới từ đại tự nhiên. Mà là cái khác. Là cái gì? Hắn không biết. Nay loại cổ quái dấu hiệu rất kỳ quái, cũng vô cùng xa lạ, đồng thời cũng tựa hồ vô cùng cường đại, ít nhất cổ Thanh Phong lúc trước chưa bao giờ gặp được. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy đông phương thiên không chẳng biết lúc nào biến hóa thành một loại màu xám, từng viên lưu tinh điên cuồng rơi xuống, thiên không nhất thời cũng giống như cháy hết cho thuốc lá như vậy, đang tiêu tán. Ồn ào. Màu xám lan tràn. Tinh thần rơi xuống, phảng phất đốt sạch thương khung như vậy, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ khủng bố. Cổ Thanh Phong liền nhìn như vậy, thần sắc ngưng trọng, ưu ám nhãn mâu bên trong cũng lóe một loại hoảng sợ. Như thế tình cảnh, nhượng hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết cổ xưa. Đại đạo lưu tương. Đây là một loại dấu hiệu, tin đồn bên trong chỉ có một loại đại đạo phá diệt thời điểm mới phải xuất hiện này loại dấu hiệu. Bây giờ thiên địa bản nguyên trọng sinh, 3.000 đại đạo tất cả đều là tại trọng diễn. Chẳng lẽ nói có một cái đại đạo tại trọng diễn quá trình bên trong tan vỡ? Không biết. Cũng không biết. Đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh truyền tới, chấn động thương khung một trận run rẩy, cũng chấn đại tự nhiên mây đen tiêu tan. Đại tự nhiên phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, mây đen đang ngưng tụ, khí thế mạnh hơn. Đại đạo lưu tương cùng đại tự nhiên đụng thẳng vào nhau, lẫn nhau thôn phệ. Chương 259, một khỏa cô tinh. Đại tự nhiên phong bạo mây đen ngăn che thương khung. Đại đạo lưu tương u tối thôn phệ thương khung. U tối đại đạo lưu tương cùng đại tự nhiên phong bạo tranh phong tương đối. Ầm ầm ầm. Giáp giáp. Mưa gió đan xen thành, lôi điện tiếng sét đánh, lưu tinh rơi xuống thành, thiêu hủy chân trời thành bên thai không dứt. Cũng không biết trải qua bao lâu, dần dần, u tối đại đạo lưu tương bắt đầu tiêu tan, đại tự nhiên phong bạo cũng bắt đầu biến mất. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, thẳng đến đại đạo lưu tương cùng đại tự nhiên phong bạo triệt để biến mất sau đó, thiên không lại khôi phục như lúc ban đầu. Đêm vẫn còn là tĩnh lặng đêm. Trong mây vẫn còn là gào thét cương phong. Hết thảy đều như nguyên lai một dạng, phảng phất này hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Cổ Thanh Phong như cũ đứng ở trong mây bên trên, chẳng qua là mặt bên trên thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhãn mâu bên trong cũng tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại đại đạo lưu tương cùng đại tự nhiên phong bạo tranh phong thời điểm, hắn đã thành công mở ra gia tử phủ. Hơn nữa còn là lấy hắn lưu hỏa hạt giống làm trụ cột mở ra tử phủ. Cứ việc tử phủ bên trong như cũ hàm chứa đại tự nhiên vô tận chư thải. Bất quá cũng nằm trong dự liệu. Cổ Thanh Phong cùng không cảm thấy kỳ quái, hắn sở dĩ ngưng trọng, sở dĩ nghi hoặc, là bởi vì phát hiện chính mình tử phủ bên trong không chỉ có hàm chứa đại tự nhiên vô tận chư thải. Đồng thời cũng hàm chứa một loại cổ quái đồ vật. Nơi này, hắn tử phủ tựa như một cái hỏa diễm tiểu thiên địa. Tại tử phủ tiểu thiên địa bên trong là một mảnh đại dương mênh mông, đại hải là đục ngầu, cũng là sôi trào thời điểm, càng là sen lẫn lôi điện sét đánh. Đây là hắn linh lực. Toàn bộ tử phủ tất cả đều là hừng hực thiêu đốt tử u sắc hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt, không ngừng nghỉ thiêu đốt, giống như sinh mệnh chi hỏa như vậy, sinh sinh không ngừng, thiêu đốt không ngừng, hơn nữa càng thiêu đốt càng thịnh vượng, đồng thời, đục ngầu linh lực cũng càng sôi trào. Nhưng mà, xuyên thấu qua tử u sắc hỏa diễm, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hàm chứa một tầng thải sắc vô cùng vô tận, chư thải biến đổi, vĩnh viễn không phần cuối. Tử u sắc hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, chư thải cũng thay đổi đổi không ngừng. Tử u sắc hỏa diễm là cổ Thanh Phong u hỏa hạt giống, mà vô tận các loại chính là đại tự nhiên hạt giống. Bất quá, chư này bên ngoài, bên trong vẫn còn có một vệt u tối. Này một vệt u tối giống như một khỏa ảm đạm cô tinh như vậy, yên lặng đợi ở nơi nào. Cũng không giống như u hỏa điền cuồng như vậy thiêu đốt, cũng không giống đại tự nhiên vô tận chư thải điền cuồng như vậy nở rộ, chẳng qua là yên lặng đợi ở nơi đó, nhìn vô cùng yếu ớt, tại u hỏa cùng đại tự nhiên vô tận chư thải thiêu đốt nở rộ hạ, phảng phất tùy thời cũng sẽ biến mất. Nhưng là, chỉ có cổ Thanh Phong biết, bất kể u hỏa thiêu đốt điên cuồng cỡ nào, cũng không để ý là đại tự nhiên vô tận chư thải nở rộ cường thịnh cỡ nào. Này một khỏa u tối cô tinh căn bản không bị ảnh hưởng, nó cứ như vậy đợi ở nơi đó, thờ ơ không động lòng, không có bất kỳ sinh cơ, cũng không diễn sinh, cũng không có diễn hóa. Đồ chơi này là cái gì? Cổ Thanh Phong không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nhất định cùng mới vừa rồi đại đạo lưu tương có liên quan. Về phần đồ chơi này làm sao xuất hiện ở chính mình tử phủ bên trong? Nhắc tới, cổ Thanh Phong liền chính mình cũng không dám tin tưởng. Hắn nhớ rõ, chính mình mở ra tử phủ trong nháy mắt đó, này một khỏa u tối cô tinh tự nhiên mà vậy liền xuất hiện, hơn nữa còn cùng tử phủ hòa làm một thể, không phân với nhau. Thật là như thế. Kia loại tự nhiên cảm giác, không có bất kỳ đột ngột, liền phảng phất cùng bẩm sinh tới một dạng, thậm chí so với hắn lũ hỏa hạt giống còn muốn hài hòa. Cổ Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng, nhưng là cái gì cũng cảm ứng không ra. Không có chút nào sinh cơ. Không diễn biến, không diễn hóa, không có gì cả. Đây là cái gì tình huống? Chết rồi. Vẫn còn là cái gì? Không biết, cũng không biết. Hơn nữa càng thêm làm hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi là, cảm ứng bên dưới, này khỏa u tối cô tinh nhượng hắn có loại rất thân thiết cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Cổ Thanh Phong suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên do tới. Nhiều lần chắc chắn đồ chơi này đối với chính mình không có bất kỳ ảnh hưởng sau đó, hắn cũng lười tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Mặc dù u tối cô tinh cảm giác thân thiết, nhượng cổ Thanh Phong ít đi mấy phần địch ý, nhưng cũng chỉ là ít đi mấy phần mà thôi, dù sao không biết đồ chơi này là cái gì, vẫn còn là cẩn thận một chút tốt hơn, suy nghĩ qua mấy ngày nhìn thêm chút nữa. Muốn còn muốn thừa thế xông lên lại ngưng ra kim đan. Chẳng qua là vừa nghĩ tới mới vừa rồi đại đạo lưu tương, Cổ Thanh Phong liền cả người không dễ chịu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn còn là tính toán quên đi, một khỏa đại tự nhiên hạt giống đã nhượng hắn đủ nhức đầu, hiện tại lại không giải thích được xuất hiện một khỏa đại đạo lưu tương mang đến u tối cô tinh, sự tình thực tại có chút khác thường. Đều nói hạo kiếp sau đó, là một cái thời đại hỗn loạn nhất thời điểm, khả năng thiên địa bản nguyên vẫn còn chưa hoàn thành trọng sinh, đại đạo cũng còn chưa diễn hóa thành công, một cái thời đại mới sẽ lần nữa chung kết. Lúc trước Cổ Thanh Phong vẫn còn không có cảm giác gì, hiện tại ít nhiều gì bắt đầu có loại cảm giác này. Hơn nữa, cũng không biết tại sao, Cổ Thanh Phong đột nhiên có chút hưng phấn không thôi kỳ diệu. Xem ra lão tử nội tâm còn có chút không cam lòng à, vừa nghĩ tới thiên địa hỗn loạn, liền muốn đi tìm lão thiên gia báo thủ. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cười một tiếng, rồi sau đó ly khai. Cự ly băng huyền phái Khánh Điển đã qua hơn 10 ngày. Băng huyền Khánh Điển bên trên phát sinh sự tình cũng đã sớm tại tứ phương đại vực truyền khắp mở ra, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Vân Hà phái ra một vị thần bí lại quỷ dị, cường đại lại hung hãn Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Vừa mới bắt đầu truyền coi như chân thực, chẳng qua là truyền truyền dần dần trở nên khoa trương, có người nói kia Cổ Thanh Phong tuyệt đối là luân hồi chuyển thế chi nhân, cũng có người nói hắn là đoạt xá trọng sinh, còn có nói hắn nhất định có được bảo thể, cũng có nói huyết mạch. Liên quan tới Cổ Thanh Phong tồn tại, càng truyền càng khen trường, đủ loại tiên căn, đủ loại tiên duyên, đủ loại tiên thống, đủ loại thiên tứ, truyền tới tối hậu vẫn còn có người nói Cổ Thanh Phong là yêu ma, bởi vì chỉ có yêu ma thân thể mới có thể như vậy cường hãn. Mấy ngày gần đây nhất, Thanh Dương địa giới có thể nói phi thường náo nhiệt. Cái khác ngoại vực người tu hành nghe Băng Huyền Khánh Điển sự tình sau đó, tới tấp mộ danh mà đến muốn kiến thức một chút tin đồn chính giữa Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, có thậm chí đều chuẩn bị xong thiết mời, chuẩn bị đi trước bái sơn môn, nịnh hót lôi kéo một chút. Đáng tiếc là, tự Băng Huyền phái Khánh Điển sau đó, Vân Hà phái liền mở ra thủ hộ trận pháp, đóng cửa phong sơn, không tiếp đãi bất luận cái gì tân khách. Coi như làm Thanh Dương địa giới lớn nhất sơn trang, nhất phẩm sơn trang ngược lại là dính không tiểu quang, liên tục mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều là đầy áp cả người, cho dù là trước hai thiên đại tự nhiên phát sinh dị biến, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến sơn trang làm ăn. Đối với lần này, một mảnh sơn trang trang chủ, Âu Dương Phi Nguyệt tự nhiên thật cao hứng. Nhượng nàng càng cao hứng hơn là chính mình tiểu chất nữ, Âu Dương Dạ. Từ một tháng trước, tiểu nha đầu theo Vân Hà phái sau khi trở về, huyết mạch lại cũng không có tái phát qua. Không chỉ như vậy, tiểu nha đầu sau khi trở về, phảng phất lấy được tiên duyên mở khiếu một dạng, tu luyện tốc độ vậy kêu là một cái nhanh, nhanh nhượng Âu Dương Phi Nguyệt quả thực không dám tin tưởng, ngắn ngủi một tháng thời gian, vậy mà theo trúc cơ cảnh giới trực tiếp bước vào chân thân cảnh giới, ngay tại mấy ngày trước, càng là khai ra tử phủ. Một tháng, trúc cơ đến tử phủ. Như thế khoa trương tu luyện tốc độ, quả thực so với truyền thuyết bên trong thiên tài còn muốn thiên tài trăm lần. Duy nhất nhượng Âu Dương Phi Nguyệt lo lắng là, từ sau khi trở lại, tiểu nha đầu cả ngày buồn bực không vui, đại đa số thời điểm cũng đều đang ngẩn người, nhất là mặt trời chiều ngả về Tây. Lúc hoàng hôn, tiểu nha đầu tổng hội dừng lại tu luyện, ngồi ở lương đình bên trong nhìn mặt trời lặn thái dương. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chương 260, xinh xinh không ngừng. Nhất phẩm sơn trang. Một cái nhìn hơi lộ ra u buồn nữ tử ngồi ở khu vườn lương đình bên trong, nàng mặc một bộ bích hạ như vậy lụa mỏng quần áo, lẳng lặng ngồi ở băng đá bên trên, hai tay nâng cằm, một đôi u mâu tựa như thất thần một dạng nhìn mặt trời chiều ngả về tây mặt trời lặn. Tinh mỹ dung nhan, dịu dàng dáng người, đỏ thâm sắc tóc dài, chính là Âu Dương Dạ. So với lúc trước, nàng nhìn thành thục rất nhiều, ít đi mấy phần thanh thuần, thêm mấy phần mỹ diễm, chính là ngồi như vậy, cho người một loại vô cùng đặc thù cảm giác, nhất là tại hoàng hôn hạ. Nàng lại như ánh ban mai như vậy tràn đầy một loại mạnh mẽ sinh cơ. Nàng không thích hoàng hôn. Không biết tại sao. Mỗi ngày mặt trời lặn lúc hoàng hôn, cũng sẽ nhượng nàng nội tâm có loại không nói được không nói rõ cảm giác. Vô cùng không thoải mái. Chính nàng cũng không nói được tại sao không thích, tại sao không thoải mái, giống như cùng bẩm sinh tới rất ghét một dạng. Dạ dạ, đang suy nghĩ gì đấy? Âu Dương Phi Nguyệt phát hiện tiểu chất nữ lại đang nhìn hoàng hôn ngẩn người, nội tâm không khỏi lo lắng, hỏi, có phải là có tâm sự gì hay không? Tâm sự? Âu Dương Dạ lắc đầu một cái, chớp mắt to, đáp lại, không có a. Không có. Âu Dương Phi Nguyệt đi vào lương đình, một bên cho chính mình rót rượu, nhìn từ trên xuống dưới đối diện Âu Dương Dạ, mặc dù nhỏ nha đầu sau khi trở về huyết mạch lại cũng không có tái phát, bất quá nàng luôn cảm thấy tiểu nha đầu thay đổi. Trở nên cùng lúc trước có chút không giống, về phần cái gì không giống nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói ra được. Cô vẫn luôn muốn hỏi ngươi, một tháng trước, ngươi huyết mạch tái phát thời điểm, rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Âu Dương Phi Nguyệt vẫn còn nhớ rõ lúc ấy tiểu nha đầu huyết mạch tái phát, tóc đen biến đỏ phát, cả người điên điên khủng khủng, giống như biến thành một người khác một dạng. Sau đó cổ Thanh Phong không giải thích được từ trên trời hạ xuống, ngay sau đó, hai người song song biến mất. Bọn họ đi nơi nào? Trải qua cái gì? Âu Dương Phi Nguyệt cũng không biết. Chỉ biết đường Âu Dương Dạ lần nữa lúc trở về đã qua nửa tháng. Phát sinh rồi cái gì? Đúng vậy. Phát sinh rồi cái gì đây? Âu Dương Dạ nhăn trước cong cong mày liễu, nhìn mặt trời lặn hoàng hôn, cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu một cái, nói, không biết, ta một chút ấn tượng cũng không có, chỉ nhớ tới khi tỉnh dậy, đã tại Vân Hà phái linh nhận viên, cái đó ra hỏa lúc ấy đang tại khu vườn bên trong uống rượu tắm nắng. Hán! Có hay không đối với ngươi làm gì? Âu Dương Phi Nguyệt lo lắng hỏi thăm. Không biết, không nhớ nổi, không có cái gì ấn tượng, hắn có thể làm gì với ta? Âu Dương Dạ phát hiện Âu Dương Phi Nguyệt ánh mắt có điều gì đó không đúng lắm, không khỏi quăng một cái liếc mắt, tức giận nói, cô, ngươi làm gì vậy dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Không phải là, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có phát hiện chính mình thân bên trên biến hóa sao? Có không? Không cảm thấy. Đang nói, Âu Dương Dạ đột nhiên thoáng cái đứng lên, nhìn chằm chằm mặt trời lặn hoàng hôn, rất là khó chịu nói, đáng chết, cô, ngươi có cảm giác hay không hoàng hôn rất ghét? Hoàng hôn? Chán ghét. Âu Dương Phi Nguyệt có chút ngộng, nhìn một cái tây phương ánh nắng chiều hỏi, hoàng hôn có cái gì tốt chán ghét? Mặt trời mọc sáng sớm, mặt trời lặn hoàng hôn, không phải là thật bình thường sao? Rất ghét, đến mỗi mặt trời lặn thời điểm, hết thảy đều tử khí trầm trầm. Không có chút nào sinh cơ, ta không thích này loại cảm giác. Âu Dương Dạ ngưng mắt nhìn hoàng hôn, cau mày không vui nói, hơn nữa đến mỗi lúc hoàng hôn, cũng không biết tại sao, ta đều có một loại vô cùng hốt hoảng cảm giác, nhịp tim đập nhanh lợi hại, vô cùng phiền não. Này! Âu Dương Phi Nguyệt không minh bạch, cũng không nghĩ ra, suy đoán chẳng lẽ là huyết mạch lưu lại hậu di chứng. Tiểu nha đầu thân bên trên sự tình thực tại quá kỳ quái, nhưng là chính nàng còn nói không minh bạch. Âu Dương Phi Nguyệt biết có một cá nhân chắc chắn biết, nhưng nàng không dám đi hỏi. Băng Huyền Khánh Điện phát sinh sự tình, nàng mặc dù không có tại đây, nhưng cũng có nghe thấy, huống chi những này thiên, sơn trang bên trong khách nhân cơ hồ toàn bộ đều đang nghị luận kia kiện sự. Một trường chi huy, như thương khung đè xuống, bắn chết Long Phi. Một tiếng chi huy, sấm chớp rền vang, chấn động hối lánh nhan thu. Ngụy Thanh ba người, Băng Huyền lão tổ, đoạt xá trọng sinh chi nhân tư thiên hóa đám người tôn giả chi lễ. Âu Dương Phi Nguyệt lúc trước cũng biết cổ Thanh Phong không phải là người bình thường, xảy ra như vậy nhiều chuyện tình sau, nàng mới ý thức tới cái đó ra hỏa tồn tại so với tự suy nghĩ một chút bên trong vẫn còn đáng sợ hơn nhiều. Liên lại nàng trầm tư thời điểm, bên hai truyền tới một đạo trêu đùa thanh âm. Hai vị đại muội tử, đã lâu không gặp gào thét. Ân. Ai? Thanh âm như thế nào như vậy quen thuộc? Âu Dương Phi Nguyệt đứng lên tìm theo tiếng nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy một cá nhân không biết đi lúc nào đi vào. Đó là một vị mặc bạch y lìa nhìn rất sạch sẽ trẻ tuổi nam tử, tóc dài tùy ý tán lạc ở sau lưng, tuấn tú gương mặt bên trên tất cả đều là nhàn nhã thân sắc, một đôi u ám nhãn màu hơi hơi lim dim, khỏe môi nết lên phong khinh vân đạm tiêu ý. Vô cùng trẻ tuổi. Lại không có cái gì người trẻ tuổi phải có tinh thần phấn chấn bồng bột. Có chẳng qua là lười biếng. Chẳng qua là dáng vẻ giàn mua, giống như vào giờ phút này mặt trời lặn hoàng hôn một dạng lười biếng, hắn lúc xuất hiện, phảng phất chung quanh hết thể đều bao phủ lên một tầng lười biếng hoàng hôn, nhượng người không để được tinh thần tới. Không phải là cổ Thanh Phong lại là ai? Nhìn thấy cổ Thanh Phong xuất hiện, Âu Dương Phi Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, như gặp quỷ thần như vậy, hù dọa trong lòng tim đập bịch bịch, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào? Cứ việc Âu Dương Phi Nguyệt vẫn luôn muốn tìm Cổ Thanh Phong hỏi một chút Âu Dương Dạ sự tình, có thể nghĩ thì nghĩ, nàng cũng không có gan này, bây giờ Cổ Thanh Phong đột nhiên xuất hiện, nhượng nàng vừa cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy sợ hãi. Cùng Âu Dương Phi Nguyệt bất đồng. Âu Dương Dạ tại thấy Cổ Thanh Phong một khắc kia lúc, một trương tinh xảo gương mặt bên trên đồng dạng toát ra chấn kinh vẻ mặt, bất quá đổi chi mà đến cũng không phải là sợ hãi, càng nhiều là một loại vô cùng phức tạp cảm giác, có giống như đã từng quen biết, cũng có một loại không giải thích được tâm động, còn có một loại không nói được tim đập rộn lên. Muội tử, mấy ngày không thấy, biến hóa không tiểu a. Cổ Thanh Phong chậm rãi đi tới, mắt lim dim tại Âu Dương Dạ thân bên trên quét tới quét lui, càng xem càng là kinh ngạc. Tiểu nha đầu tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là thần tốc. Đương nhiên, đây không phải là nhượng hắn kinh ngạc nguyên nhân, dù sao tiểu nha đầu là Vân Nghê Thường huyết mạch chuyển thế chi nhân. Chân chính nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc là, tiểu nha đầu thân bên trên linh tức vậy mà sinh cơ dồi dào, là kia loại sinh sinh không ngừng cảm giác, phảng phất có được vô cùng sinh mệnh lực, tựa như mới lên thái dương, làm cho chung quanh hết thảy đều tràn đầy sinh cơ. Sinh sinh không ngừng. Đây chính là đại tự nhiên đặc thù a. Cổ Thanh Phong biết Vân Nghê Thường đem nàng hồn phách chôn ở Âu Dương Dạ huyết mạch bên trong, tiểu nha đầu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, phát sinh một loại cải biến cũng nằm trong dự liệu, bất quá nhượng hắn ngoài ý muốn là, tiểu nha đầu thân bên trên như thế nào lộ ra đại tự nhiên mới có được sinh sinh không ngừng. Chẳng lẽ là thải linh? Tiểu nha đầu thân bên trên thải linh xa xa không đủ để diễn hóa đại tự nhiên sinh sinh không ngừng. Ngược lại thật là kỳ quái a. Nhìn tiểu nha đầu nhìn chính mình ánh mắt, Cổ Thanh Phong cười một tiếng, ngồi xuống, bưng lên Âu Dương Phi Nguyệt trước người một ly rượu, uống một hớp, cười nói, thế nào, không nhận biết ra. Tới, ngồi xuống, nhượng ra tường tận chi tiết. Chương 261, Sinh mệnh chi nguyên. Đối mặt trước mắt cái này trong lời nói cử chỉ lộ ra một loại quần là áo lụa tác phong bạch đi dìa nam tử, Âu Dương Phi Nguyệt biểu hiện vô cùng hốt hoảng cũng vô cùng cẩn thận. Ngược lại thì Âu Dương Dạ nhìn so với nàng chấn định rất nhiều, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải là nhớ ngươi sao, qua tới nhìn một chút. Nếu nói, Cổ Thanh Phong vẫn còn không tính thật nói láo, hắn đúng là nhớ tới Âu Dương Dạ, cho nên thuận đường tới xem một chút tiểu nha đầu tình huống, phát hiện hai người nhìn chính mình ánh mắt một cái so với một cái khẩn trương. Cổ Thanh Phong lắc đầu bật cười, nói, ta cũng không phải là Thâm Sơn lão mà. Càng sẽ không ăn người các ngươi hai. Âu Dương Phi Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn hơi dương ra, nhưng là cái gì cũng không dám nói, tính cảnh giác cũng biến thành mãnh liệt hơn. Ta nghe cô nói, một tháng trước ta huyết mạch tái phát, thần chí không rõ, là ngươi cầm ta mang đi. Không sai. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, nói, coi là vậy đi. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Nay cái vấn đề, Âu Dương Dạ vẫn luôn muốn biết, bởi vì từ đó về sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác chính mình thân bên trên xảy ra rất lớn cải biến. Ngươi không biết. Cổ Thanh Phong hí mắt cười, hỏi ngược một câu. Ta không hề có một chút ấn tượng. Không có ấn tượng vậy đúng rồi. Cổ Thanh Phong cũng không tính đem Vân Nghê Thường sự tình nói cho Âu Dương Dạ. Cứ việc hắn biết tiểu nha đầu chính là Vân Nghê Thường huyết mạch chuyển thế chi nhân. Bất quá Vân Nghê Thường đem hồn phách đã tại tiểu nha đầu huyết mạch bên trong, là né tránh nhân quả cũng tốt. Vẫn còn là chiết cây nhân quả cũng được, đều đã không trọng yếu, trọng yếu là tiểu nha đầu đối với chuyện này không biết gì cả. Nếu như thế, cần gì phải đem nàng dắt kéo vào? Cái gì gọi là không có ấn tượng vậy đúng rồi. Ngươi có thể không thể nói rõ. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Thấy hắn không nói, Âu Dương Dạ cũng không thể làm gì, nàng cũng không có tiếp tục tuần hỏi cái này vấn đề, mà là lại hỏi. Vẫn còn có một cái vấn đề ta luôn muốn hỏi, tại sao ta lúc trước sẽ đối với có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Bây giờ còn có sao? Có. Âu Dương Dạ trầm tư chốc lát, đáp lại, hơn nữa càng thêm phức tạp. Xác thực. Hiện tại gặp lại Cổ Thanh Phong, chẳng những giống như đã từng quen biết cảm giác càng thêm mãnh liệt, đồng thời còn kèm theo một loại kỳ quái cảm thụ, còn có một loại không giải thích được rất ghét cảm giác. Giống như nàng không giải thích được chán ghét hoàng hôn một dạng. Càng thêm phức tạp. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, bưng ly rượu, nhẹ hớp một cái, hỏi, nói thế nào? Là một loại Âu Dương Dạ vốn định đem chính mình cảm thụ nói ra, bất quá lại nói đến một nửa, mũi quỳnh khẽ nhíu một cái, rất là bất mãn nói, ngươi không nói cho ta cũng không nói cho ngươi. Ô, học được đùa bỡn tính tình A. Cũng không biết là ảo giác vẫn còn là cái gì, Cổ Thanh Phong cứ như vậy nhìn Âu Dương Dạ, trong lúc mơ hồ thấy mấy phần hồng tụ bóng dáng, nhất là kia song thâm thúy u buồn nhãn mâu, thực tại cùng hồng tụ cực kỳ giống, nhìn nhìn, Cổ Thanh Phong không tránh khỏi tế ra thần thức dò xét, này tìm tòi cha không sao, nhượng hắn chân mày không khỏi thật sâu ngưng nhíu lại. Này, ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy? Bị Cổ Thanh Phong không chút kiêng kỵ trên người nhìn tới nhìn lui, Âu Dương Dạ chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, nội tâm cũng có chút sợ hãi. Cái đó, Cổ công tử, Dạ Dạ tuổi tác còn nhỏ, ngươi cũng không nên chấp nhặt với nàng. Âu Dương Phi Nguyệt phát hiện Cổ Thanh Phong ánh mắt có điều gì đó không đúng lắm, chỉ sợ chọc giận cái này ra hỏa, tranh thủ thời gian đứng ra nói khiểm. Liên Băng Huyền lão tổ, Xích Hư Sơn Trang Sâm lão, còn có Đoạt Xá Trọng Sinh Chi Nhân Tư Thiên Hóa thấy cái này ra hỏa đều là lại quỳ lại lệ lại là đi tôn giả chi lễ, quỷ biết hắn đến tột cùng là ai. Phát hiện Cổ Thanh Phong không có trả lời, Âu Dương Phi Nguyệt sau khi cáo tử, kéo Âu Dương Dạ liền muốn ly khai. Lúc này, một giọng nói truyền tới. Chờ đã. Nay một tiếng thiếu chút nữa cầm Âu Dương Phi Nguyệt hù dọa gần chết, xoay người lúc, một trương vốn là diễm lệ mặt bên trên dọa sợ đến trắng bệnh không dứt. Trước tiên vận chuyển linh lực, đem Âu Dương Dạ thủ ở sau lưng, hốt hoảng hỏi, ngươi, ngươi, ngươi phải làm gì? Ta nói muội tử, cần gì phải như vậy? Nhìn Âu Dương Phi Nguyệt sợ hãi dáng vẻ, Cổ Thanh Phong dở khóc dở cười, cũng lười nói cái gì, nhìn về phía Âu Dương Dạ, hỏi, Âu Dương tiểu muội muội, ngươi thân bên trên cái đó ấn ký là chuyện gì xảy ra? Ấn ký? Cái gì ấn ký? Âu Dương Dạ giống như nhớ ra cái gì đó, kinh nghi hỏi, ngươi làm sao biết ta thân bên trên ấn ký? Nàng thân bên trên thật có một cái ấn ký, hơn nữa chính là một tháng trước không giải thích được xuất hiện, nhưng là ấn ký này nàng chỉ cho cô nói qua, chưa bao giờ đối ngoại nhân nói qua, cái này ra hỏa là như thế nào được biết, đột nhiên nghĩ tới Cổ Thanh Phong mới vừa rồi nhìn chính mình ánh mắt, Âu Dương Dạ nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ Cổ Thanh Phong, ngươi, ngươi mới vừa rồi. Ngươi! Ngươi hảo vô sỉ, cô chúng ta đi. Hai người lần nữa ly khai, chẳng qua là còn chưa đi một bước, Cổ Thanh Phong thân ảnh đã xuất hiện ở các nàng đối diện. Dạ dạ, đi mau. Ta để che trước nàng. Âu Dương Phi Nguyệt bất chấp trong lòng sợ hãi, cần phải cùng Cổ Thanh Phong liều chết đánh một trận, chẳng qua là nàng linh lực vừa mới vận chuyển, còn chưa kịp động thủ, Cổ Thanh Phong tiện tay vung lên, quang hoa thoáng hiện sau đó. Âu Dương Phi Nguyệt căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền đã bất tỉnh. Cô. Âu Dương Dạ cả kinh thất sắc, bực tức hô, Cổ Thanh Phong, ngươi cái hôn đản, thua thiệt bản tiểu thư ban đầu thấy ngươi đáng thương lòng tốt thu nhận ngươi, ngươi hiện tại trường bản lãnh, vậy mà sát hại ta cô, ngươi có còn lương tâm hay không, ta với ngươi liều mạng. Nha đầu, ngươi cô chẳng qua là ngủ một giấc liền không có chuyện gì. Cổ Thanh Phong giải thích. Âu Dương Dạ căn bản không nghe, vận chuyển linh lực, công kích mà đến, tuy nói nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã khai ra tử phủ, bất quá lại như thế nào là Cổ Thanh Phong đối thủ. Thiểu nha đầu vẫn còn rất hung. Âu Dương Dạ đánh tới, Cổ Thanh Phong vung tay lên liền đem võ công nàng toàn bộ hóa giải, rồi sau đó ngón tay bấm véo động một đạo pháp thuật thi triển qua đi, quang hoa nở rộ, trong nháy mắt đem tiểu nha đầu bao phủ lại, đứng ở nơi đó, lại cũng không cách nào nhúc nhích. Ý thức cũng bất tỉnh đi. Cổ Thanh Phong không nói hai lời, ôm lấy nàng đi tới lương đỉnh, ngồi xuống, đưa tay tại Âu Dương Dạ trước ngực một vệt, tiểu nha đầu trước ngực y phục hóa thành cho bụi, trắng non chân mềm da thịt liền hiện ra, tại trước ngực nàng có một mảnh ấn ký, có hài nhi quả đấm như vậy đại. Ấn ký vô cùng cổ quái, huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, phảng phất sinh mệnh chi nguyên như vậy, bình thường, sinh sinh không ngừng. Vừa giống như tựa như tại diễn hóa cái gì, như quang như ám, như âm như dương, như nước vừa tựa như hỏa, quang ám lần lượt thay nhau, âm dương khẽ kêu, nước cùng từng dung, rất là thần kỳ. Đây là cái gì đồ chơi? Cổ Thanh Phong vẫn còn là lần đầu thấy này loại ấn ký, cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn theo ấn ký bên trong cảm giác một cổ tới sinh mệnh chi nguyên khí tức, này đồ chơi này diễn hóa thời điểm, giống như thái cực huyền diệu như vậy, thái cực sinh lưỡng nghi. Lượng nghi sinh tứ tượng. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phát hiện ấn ký bỗng nhiên biến hóa, ngay sau đó một cổ mênh mông sinh mệnh lực lượng bộc phát ra, phanh một tiếng, đem hắn bắn ra ngoài, cùng lúc đó, thiên không phát sinh dị biến. Chương 262, nhân quả hấp động. Ầm ầm ầm rắc rắc. Mây đen ngưng tụ, cuồng phong bạo vũ. Sau đó, xuân hồi đại địa, vạn vật sinh. Ngược lại, mặt trời rực rỡ cao chiếu, lại gió thu lá rụng, ngay sau đó, đại tuyết tung bay. Nơi này, Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng, thần sắc kinh ngạc, mắt lim dim, nhìn chung quanh phát sinh tất cả. Đây cũng không phải là đại tự nhiên linh biến, mà là đại tự nhiên âm dương ngũ hành tại dị biến. Đưa tới này loại dị biến chính là Âu Dương Dạ. Tiểu nha đầu cũng vào giờ khắc này tỉnh lại, hiển nhiên, nàng cũng cảm nhận được này loại biến hóa, cũng bị này loại âm dương ngũ hành dị biến mang đến một màn hù dọa không nhẹ, kinh nghi hỏi, phát sinh. Phát sinh rồi cái gì? Này cái vấn đề vấn an. Cổ Thanh Phong ngưng mắt nhìn Âu Dương Dạ, náo hải bên trong lâm vào trầm tư, không biết tiểu nha đầu thân bên trên ấn ký đến tột cùng là cái gì đồ chơi, sao sẽ đưa tới đại tự nhiên âm dương ngũ hành vì đó dị biến. Nha đầu, ngươi thân bên trên ấn ký là cái gì, biết không? Cổ Thanh Phong tiếng nói chuyển tới, Âu Dương Dạ cúi đầu một nhìn, lúc này mới phát hiện trước ngực y phục không có, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận, càng là khí lửa giận bốc ba trượng, tiềm thức dùng hai tay che, giận trợn mắt nhìn cặp mắt, hận không được đem tên trước mắt này bằng thây vạn đoạn, gầm hét lên, Cổ Thanh Phong, ngươi cái vô sỉ hỗn đản, không biết xấu hổ. Cô mãi mãi lúc trước hảo tâm hảo ý thu nhận ngươi, ngươi chẳng những ân đền oán trả, bây giờ lại. Vậy mà, ngươi cái đồ lưu manh. Nộ hống sau đó, Âu Dương Dạ tranh thủ thời gian hướng bên trong phòng chạy đi. Thấy vậy, Cổ Thanh Phong cũng lười đuổi theo, tung người nhảy một cái, lắc mình biến mất. Dọc theo đường đi lên cũng đều đang suy tư Âu Dương Dạ thân bên trên ấn ký, không biết làm sao, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái nguyên do tới, hắn đời này cùng tiên đạo, ma đạo, thậm chí còn thiên đạo cũng đều đã từng quen biết, duy chỉ có không có với đại tự nhiên đánh qua cái gì qua lại, đối với đồ chơi này lý giải cũng không phải quá sâu. Nếu như đồ chơi này xuất hiện ở trên người những người khác, Cổ Thanh Phong ngược lại cũng sẽ không như thế nghi hoặc. Dù sao hạo kiếp vừa qua khỏi, thiên địa bản nguyên trọng sinh, 3.000 đại đạo tất cả đều là tại trọng diễn. Thiên đạo, tiên đạo cũng sẽ hạ xuống đại tạo hóa, lựa chọn chọn cơ duyên chi nhân, tự nhiên chi đạo cũng không ngoại lệ. Có thể hết lần này tới lần khác đồ chơi này xuất hiện ở Âu Dương Dạ thân bên trên, hơn nữa còn là tại Vân Nghê Thường đem hồn phách chôn ở tiểu nha đầu huyết mạch sau đó xuất hiện, cái này không khỏi không nhượng hắn trầm tư. Chẳng lẽ Vân Nghê Thường vẫn cùng đại tự nhiên có cái gì quan hệ? Đột nhiên, Cổ Thanh Phong lại nghĩ đến đại tự nhiên cứng rắn nhét vào cho chính mình một khỏa đại tự nhiên hạt giống. Nhớ tới này, trong lòng hắn không nhịn được lột bột một chút, thầm nói, chẳng lẽ chính mình cùng Vân Nghê Thường nhân quả vẫn còn dính dấp đại tự nhiên chứ? Không biết, cũng nghĩ không thông. Hy vọng chẳng qua là một cái trùng hợp thôi, nếu không, nhân quả chuyện này liền hắn nương quá phức tạp. Lắc đầu một cái, Cổ Thanh Phong ngăn trở tạp nghiệm, chắp hai tay, dù gì nói, nhân tới không chống cự, quả đi không để lại, thuận theo tự nhiên, để mặc cho tự lưu, không chỗ nào đạt đến mức, tự nhiên mà vậy. Vô vi mà tùy tâm, ta cầu ta tự tại, thiên lại làm được cái gì với ta? Đương không bên trong. Cổ Thanh Phong chân đạp hư không, theo gió mà động, bước ra một bước, xúc địa thành xích, 99 vạn thước khoảng cách, rộng rãi, một đạo nhân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở hắn đối diện. Đó là một đạo đục ngầu bóng người, tựa như quang minh, tựa như hắc ám, mờ ảo lại mơ hồ, như vân như sương càng như diễm, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ nhân thân ảnh. Ngươi ngược lại là rất rảnh rỗi a. Người tới không là người khác, chính là lúc trước cái đó nguyên tội chiếu thư chi nhân. Nguyên tội là thiên địa trong đó, xưa nhất, tối thần bí tồn tại, không có một trong. Cổ lão có thể truy tố đến thiên địa sơ khai cái đó tối nguyên thủy thời đại, thần bí liền 3.000 đại đạo người chúa tể cũng đều đáp lời né tránh ba phần, lời đồn đãi bên trong, đồ chơi này giống như ôn dịch một dạng, thiên địa trong đó, không có người nào không sợ, tìm tới ai, ai xui xẻo. Tự thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, không một ngoại lệ đều là như thế, nguyên tội rất ít xuất hiện, bất quá một khi xuất hiện, vậy thì ý vị có người phải xui xẻo. Lời đồn đãi là như thế. Về phần là thật hay giả, không người được biết. Cổ Thanh Phong cũng không quan tâm, coi như là thật, vừa có thể làm sao, hắn vốn là một thân phiền toái cùng tội ác, còn sợ nhiều nguyên tội. Lần trước bởi vì băng huyền phái chuyện, nhượng ngươi trốn thoát, ngươi lá gan ngược lại là thật lớn, hôm nay cái chính mình đưa tới cửa. Cổ Thanh Phong đứng lặng tại hư không bên trong, chắp tay mà đứng, tay áo tại trong cuồng phong lẫm nhiên văng rội, tóc đen ở đó trương tuấn tú gương mặt bên trên tùy ý loạn vũ, khỏe miệng cầm trước cười lạnh, ưu ám nhãn mâu, bệ nghệ ánh mắt bên trong hàm chứa quần cuộn sắc cơ. Ta không phải là ngươi địch nhân, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là. Nguyên tội chiếu thư thanh âm rất nhẹ, không có cái gì tâm tình màu sắc, nói, ngươi mới có thể cảm nhận được, ta không phải là xung vân nghe thường, càng không phải là xung ngươi, ta không có ác ý. Kia ngươi một mực tại ta trước mặt giả thần giả quỷ mù lắc lư cái gì? Đối diện, nguyên tội chiếu thư chi nhân, ngưng mắt nhìn Cổ Thanh Phong, trầm tư chốc lát, hỏi, ngươi có thể không thể cầm trong tay bộ kia mất đi quên mình đổ cho? Lời còn chưa dứt trực tiếp bị Cổ Thanh Phong đánh gãy. Không thể. Kia bức họa sẽ cho ngươi mang đến. Thiếu cho ta nói chuyện vớ vẩn. Cổ Thanh Phong không vui nói, kia bức họa sẽ mang đến cho ta cái gì, ta không biết, cũng lười biết. Bất quá đây là lao tử sự tình, cùng các ngươi nguyên tội có quan hệ gì đâu. Ngươi, xuyên thấu qua mở ảo quan hoa, ẩn thân ở bên trong nữ tử giống như rất tức giận, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ dáng vẻ, nàng hít sâu một hơi, lại nói, kia bức họa, ngươi giữ lại cũng có thể, nhưng là, có thể hay không không lại muốn thăm dò nhân quả. A a, nghe vậy, Cổ Thanh Phong cười, cười rất là nghiền ngẫm, thật mới mẹ a. Nguyên tội lúc nào nhúng tay nhân quả chi sự. Các ngươi là không phải là rảnh rỗi chứng đau, quản cũng quá rộng chứ. Nguyên tội theo không nhúng tay vào thiên địa chi sự, bất kể là đại đạo pháp tắc, vẫn còn là nhân quả bản nguyên cũng đều không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng là nguyên tội chiếu thư chuyển đề tài, lại nói, nhưng là, các ngươi đạo này nhân quả hắc động quá phức tạp. Đã đem rất nhiều tồn tại cũng đều cuốn vào, chúng ta nguyên tội chính là một cái trong số đó, ngươi cũng vậy. Liên lụy đến nguyên tội. Cổ Thanh Phong có chút không hiểu, hỏi, chúng ta đạo này nhân quả hấp động. Nhân quả hấp động. Đồ chơi này Cổ Thanh Phong vẫn còn là lần đầu nghe nói. Đúng, nhân quả hấp động, cũng được gọi là nhân quả vòng xoáy. Nghe nhân quả vòng xoáy, Cổ Thanh Phong thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn có lẽ chưa có nghe nói qua nhân quả hấp động, nhưng đối với nhân quả vòng xoáy nhưng là có nghe thấy, ấn tượng bên trong đồ chơi này là một loại cấm kỵ. Hơn nữa còn là thiên địa cấm kỵ. Nghe nói nhân quả tại trọng diễn thời điểm, cũng đều sẽ xuất hiện một đạo hoặc là mấy đạo thác loạn xen lẫn đan vào nhau nhân quả. Những này thác loạn nhân quả đan vào một chỗ, càng giao càng sai càng loạn, tối hậu hình thành một đạo hoặc là mấy đạo nhân quả vòng xoáy. Nhân quả đã là đại đạo, cũng là pháp tắc, đồng thời lại bao la đại đạo pháp tắc, cho nên, những thứ kia đại đạo chi chủ cũng ở đây nhân quả bên trong. Nói cách khác, bọn họ cũng có thể sẽ bị cuốn vào nhân quả vòng xoáy. Đồ chơi này mặc dù bị xưng là cấm kỵ, chính là bởi vì như vậy. Một khi có đại đạo chi chủ cuốn vào nhân quả vòng xoáy, sẽ đưa tới cái gì dạng hậu quả đáng sợ, ai cũng không cách nào tưởng tượng. Chương 263, Nguyên tội. Ý ngươi là cùng ta Vân Nghê Thường đều đã cuốn vào đạo này nhân quả vòng xoáy bên trong. Xác thực như thế. Nguyên tội chiếu thư chi nhân, nói, theo ta biết, đạo này nhân quả vòng xoáy đã đem hơn 10 cái nhân quả liên cuốn vào, ngươi này cái nhân quả liên chỉ là một cái trong số đó, nếu như ngươi tiếp tục dò xét đi, phàm là cùng ngươi có nhân quả chi nhân, cơ hồ cũng sẽ bị cuốn vào đạo này nhân quả trong vòng xoáy. Hơn nữa ta cũng đã nói với ngươi, chúng ta nguyên tội trong đó một đoạn nhân quả liên cũng bị cuốn vào, đây vẫn chỉ là ta biết, này đạo nhân quả vòng xoáy rốt cuộc cuốn vào bao nhiêu cái nhân quả liên, ta không biết. Tương lai đạo này nhân quả vòng xoáy sẽ đưa tới cái gì đáng sợ sự tình, ta cũng không dám tưởng tượng. Ngươi có lẽ không tin ta nói chuyện, không quan hệ, ta cũng không hy vọng nào ngươi tin tưởng, ta chỉ muốn nhượng ngươi biết này kiện sự, về phần có tin hay không, là ngươi sự tình. Cổ Thanh Phong vẫn còn thật không cách nào phán đoán này nguyên tội chiếu thư chi nhân lời nói có phải là thật hay không. Nếu như là lời thật, kia hắn liền muốn chửi mẹ nhà nó. Đang yên đang lành vậy mà hắn nương cuốn vào truyền thuyết bên trong nhân quả vòng xoáy, ấn tượng bên trong đồ chơi này nhưng là thiên địa cấm kỵ một trong, một khi bị cuốn vào trong đó, không sai biệt lắm thì đồng nghĩa với lên một cái thiên địa công địch tặc thuyền, đến lúc đó thiên địa không cho, 3000 đại đạo coi là cái đinh trong mắt, tất cả pháp tắc thẩm phán. Nghe nói năm đó, Phật gia cũng là bởi vì đồ chơi này bị diệt. Hiện tại, ngươi có thể đem bộ kia mất đi nhân quả đồ giao cho ta sao? Cổ Thanh Phong không chút suy nghĩ, lần nữa cự tuyệt, không cho. Ngươi, ta đều đã đem chỉnh kiện sự tình nói cho ngươi, tại sao ngươi vẫn còn? Tại sao? Không tại sao. Nhân quả vòng xoáy là thật cũng tốt, là giả cũng được, coi như là thật, ta tại sao phải cho ngươi mất đi nhân quả đồ? Nhìn răng rớp, ngươi biết ta nhân quả cùng mất đi nhân quả đồ có liên quan à? Cổ Thanh Phong nhìn nàng, cười ý vị thâm trường, nói, huống chi, coi như là ta bị cuốn vào nhân quả vòng xoáy, đó cũng là ta sự tình, tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì chứ. Ngươi gấp làm gì, thế nào, chẳng lẽ chúng ta trong đó còn có cái gì nhân quả bất thành? Ngươi sợ bị ta nhân quả cuốn vào. Ta cùng ngươi. A, thật không tiện, ta còn không có như vậy đại phúc phận, cũng không có như vậy đại tạo hóa. Nguyên tội nữ tử nói phúc phận cùng tạo hóa mấy chữ thời điểm giọng đặc biệt kỳ quái, hiển nhiên nói là phản thoại, nàng rất ý tứ rõ ràng, ai cùng Cổ Thanh Phong có nhân quả, sẽ vô cùng ngược lại xui xẻo. Đối với lần này, Cổ Thanh Phong cười tựa hồ càng vui mừng, bởi vì hắn theo nguyên tội nữ tử trong lời nói đoán được chút gì, cười nói, ngươi biết ta nhân quả đã bị cuốn vào nhân quả vòng xoáy, mà ngươi ta trong đó không có cái gì giao tình, càng không quen biết. Ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ tới khuyên ta buông tha, nếu như ngươi cùng ta không có nhân quả lời nói, vì sao ngươi nhìn so với ta còn gấp đây, cho ta cái lý do, thuyết phục ta, ta liền đem mất đi nhân quả đổ giao cho ngươi. Nguyên tội nữ tử không có trả lời, chẳng qua là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Ta nhân quả cùng nguyên tội có liên quan. Cổ Thanh Phong thử hỏi một câu. Đương hắn nói ra này lần lời nói lúc, nguyên tội nữ nhân ánh mắt rõ ràng thoáng qua vẻ khác thường. Cứ việc nàng ẩn thân tại trong quang hoa, cứ việc nàng mắt bên trong kia vẻ khác thường chợt lóe rồi biến mất, bất quá vẫn là bị Cổ Thanh Phong phát giác ra được. Xem ra ta đã đoán đúng. Cổ Thanh Phong tâm niệm như điện, suy đoán, nói, cái gì quan hệ? Veo trong nháy mắt, nguyên tội nữ tử trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cổ Thanh Phong cũng không có đuổi theo. Đối với này loại hư hư thật thật, thật thật giả giả lời nói, tại chính mình chưa có xác định chân thực tính trước đó, hắn cho tới bây giờ sẽ không để ý tới, cũng lười lý tới. Người sống cả đời, cỏ cây một thu, bản thân phiền toái đều có một đồng lớn, cái gì tâm lòng dạ thảnh thơi đi để ý tới những thứ kia không cách nào chắc chắn chuyện không biết, về phần nhân quả vòng xoáy cái gì, đừng nói không biết thật giả, coi như là thật, vậy thì như thế nào? Dù là nhân quả liên lụy đến nguyên tội, thì phải làm thế nào đây? Cổ Thanh Phong nếu đã quyết định bước lên nhân quả này cái tìm kiếm không đường về, tự nhiên sẽ không quay đầu lại. Hắn quyết định sự tình, cũng cho tới bây giờ sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà thay đổi. Chơi sập xuống cũng không được. Vân Hà Phái, Linh Ẩn Viên. Một cái nhìn có chút lôi thôi lão đầu nhi đang ngồi ở trong sân tắm nắng, uống chút rượu, hừ tiểu khúc, chính là Hỏa Đức Lao Gia Tử. Đột nhiên, hắn giống như nhận ra được cái gì, chợt vừa đứng lên. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó nhếch miệng cười nói, ô, tổ tông, trở lại a. Dưới núi như vậy nhiều người, đều là làm gì? Lúc trở về, Cổ Thanh Phong phát hiện Vân Hà Phái dưới chân núi quả thực náo nhiệt không dứt, rầm rạp chẳng chị khắp nơi đều là người. Còn có thể làm gì? Xem náo nhiệt chứ, ngươi tiểu tử tại Băng Huyền Phái thời điểm dày vò ra như vậy đại động tĩnh, trong một đêm hồng biến tứ phương đại vực, này không? Rất nhiều người cũng đều không xa ngàn dặm mộ danh mà đến, muốn làm quen ngươi này vị danh nhân đây. Những này thiên lão phu nhận được bái sơn thiếp mời, bài viết, liền có hơn mấy ngàn. Hòa Đức tựa hồ vô cùng hưng phấn, tâm tình cũng là sảng khoái vô cùng. Xác thực, từ mấy trăm năm trước, bởi vì cầm Cổ Thanh Phong trục xuất môn phái, theo Cổ Thanh Phong danh tiếng càng ngày càng lớn, tối hậu vấn đỉnh tiên ma vương tọa, thành tiểu tiếu ngạo thiên hạ xích tiêu quân vương. Vân Hà Phái cũng được thiên hạ tất cả mọi người khinh bỉ cười nhạo đối tượng, cho dù là hạo kiếp sau đó, cũng một mực bị người xem thường. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc tại tứ phương đại vực phong quang một lần, đây đối với một mực coi Vân Hà Phái là tác giả đỉnh Hỏa Đức mà nói, tâm bên trong tự nhiên thật cao hứng, cứ việc hắn biết này tất cả hay là bởi vì Cổ Thanh Phong, bất quá ngoại nhân không biết, hắn cũng vui ở trong đó. Cổ Thanh Phong ồ một tiếng, liền nằm ngửa tại cái ghế bên trên. Nhắm mắt lại, phơi khởi lên thái dương, suy nghĩ mau sớm đem nhân quả chuyện này hiểu rõ, nói, Hỏa Đức à, ta nhớ tới ngươi nói qua Viêm Dương Chi Tâm năm đó là bị Cửu Hoa Đồng Minh ai mượn đi rồi. Gọi là cái gì? Vinh Lão Gia Tử. Không sai, chính là cái đó lao thất phu, bất quá. Nghe nói hắn chết rồi. Chết rồi. Lúc nào chuyện? Có hơn một cái tháng chứ. Ta cũng là nghe người ta ra, lúc ấy ngươi tiểu tử vẫn bận cái gì nhân quả chuyện, lao phu cũng quên mất nói cho ngươi. Cổ Thanh Phong đứng dậy uống một hớp ít rượu nhì, nếu như nhớ tới Viêm Dương Chi Tâm đặc biệt linh tức lời nói, hắn ngược lại là có thể tế ra thần thức tới một đại phạm vi tìm kiếm một chút, không biết làm sao thời gian trôi qua quá lâu, đừng nói Viêm Dương Chi Tâm linh tức, chính là Viêm Dương Chi Tâm hình dạng thế nào hắn cũng đều quên. Kia Vinh lão gia tử chết rồi, ngươi có thể biết Viêm Dương Chi Tâm tại ai trong tay? Chuyện này không biết, lão phu cũng điều tra qua, không đầu mối gì. Bất quá ngươi tiểu tử cũng đừng có gấp, chờ đến cuối năm thời điểm tự nhiên sẽ biết. Nói thế nào? Cuối năm thời điểm, cũng chính là hạo kiếp sau đó trăm năm thời hạn, Cửu Hoa Đồng Minh nhất định sẽ mở ra Cửu Hoa Thái Huyền Bi. Đến lúc đó, Cửu Hoa Đồng Minh bất kể là đi ra ngoài vẫn còn là bế quan phía sau màn đại lao hết thể cũng sẽ đến trường. Đến lúc đó ngươi tiểu tử từng cái thu thập bọn họ không được sao? Cửu Hoa Thái Huyền Bi, cái gì đồ chơi? Cúc cưng. Bảo bối tốt, một loại cực kỳ thần kỳ bảo bối, chẳng những ẩn chứa tinh khiết thái huyền linh khí, đồng thời trên bia vẫn còn có khắc Cửu Hoa Thái Huyền Kinh. Chương 264, Thái Huyền. Thiên địa trong đó ẩn chứa đếm đến bất tận linh khí. Những này phổ thông linh khí bản thân có lẽ không có bất luận cái gì thuộc tính, nhưng lại có thể dựng dục vạn vật sinh trưởng. Trong thiên địa sở dĩ tồn tại đủ loại kỳ chân dị bảo đều là trải qua linh khí quanh năm mệt mỏi nguyệt dựng dục mà thành. Như đủ loại linh thạch, đủ loại tinh thạch, đủ loại linh mạch, hạt giống các loại. Bởi vì đại tự nhiên âm dương ngũ hành quan hệ, một ít linh thạch, linh mạch tại hình thành thời điểm, có nhỏ bé tỷ lệ phát sinh biến hóa, sinh ra thuộc tính, thì như Vân Hà phái Viêm Dương linh mạch, Băng Huyền phái Băng Huyền linh mạch, những này linh mạch cũng đều ẩn chứa thuộc tính linh khí. Đại tự nhiên thuộc tính đa dạng phong phú, nhiều giống như đại tự nhiên bên trong huyền diệu một dạng nhiều. Hơn nữa rất nhiều thuộc tính nếu như không có linh mạch, chỉ có linh tinh lời nói, giá trị sẽ, biết, phi thường đắt tiền, bởi vì không có linh mạch, liền không cách nào dựng dục. Linh tinh đổ chơi kia nhi thu nạp hoàn bên trong thuộc tính linh khí, cũng sẽ không có, chính cứ gọi là vật lấy thưa là đắt, cho nên, một chút hiếm thấy thuộc tính tinh thạch, dù là chẳng qua là mảnh vụn ở thành phố trên mặt cũng là thiên giới. Bởi vì rất nhiều thuộc tính chi linh đều là căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa dựng dục mà thành, cho nên không xác định tính rất nhiều. Rất nhiều chân quý hiếm thấy thuộc tính chi linh vô cùng khả năng trăm năm, thậm chí còn ngàn năm vạn năm khả năng cũng đều sẽ không xuất hiện, cái này cũng tạo cho thuộc tính chi linh đặc biệt tính. Bất quá, cơ hồ mỗi một cái thời đại đều sẽ có rất nhiều có đại biểu tính thuộc tính chi linh. Mà Thái Huyền chính là thượng cổ thời đại có đại biểu tính thuộc tính chi linh một trong. Cổ Thanh Phong lúc trước tại này phương thế giới hôn thời điểm, đã từng theo một cái truyền thừa vạn năm đại môn phái nơi đó đoạt lấy mấy viên Thái Huyền tinh thạch, thu nạp qua bên trong Thái Huyền linh khí, đồ chơi kia nhi xác thực rất cường đại, dù là chẳng qua là một vệt, nếu là thu nạp sau đó có thể tiến hành luyện hóa, tuyệt đối có thể để được trên trăm năm khổ tu. Thượng cổ thời đại được xưng thập đại linh đan Thái Huyền đan chính là lợi dụng đồ chơi này luyện chế mà thành. Ấn tượng bên trong này loại Thái Huyền chi linh cũng chỉ tại thượng cổ thời đại trung kỳ xuất hiện qua, kia hay là bởi vì một lần thiên tích đưa đến, sau này cũng không có xuất hiện nữa. Giờ phút này nghe Hỏa Đức nói Cửu Hoa Đồng Minh có một tấm bia đá chẳng những ẩn chứa Thái Huyền chi linh, tựa hồ còn có thể dựng dục. Này ít nhiều gì nhượng Cổ Thanh Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là Hỏa Đức còn nói bia đá bên trên trạm chỗ Cửu Hoa Thái Huyền Kinh. Đồ chơi này hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Nghe nói Cửu Hoa Thái Huyền Kinh huyền diệu vô cùng, rất nhiều người tham ngộ sau đó, chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiên đạo thập nghệ đều có không tưởng tượng nổi tăng lên. Hòa Đức toát miệng, trừng hai mắt, một bộ hâm mộ ghen tị dáng vẻ, nói, nếu không ngươi cho là Cửu Hoa Đồng Minh bên trong tại sao đầm rồng hang hổ, đủ loại chuyển thế chi nhân, đủ loại bảo thể, đủ loại đoạt xá trọng sinh. Bọn họ đều là hướng về phía Cửu Hoa Thái Huyền Bi a. Nghe ngươi như vậy nói một chút, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Cổ Thanh Phong cười một tiếng, hỏi, Cửu Hoa Đồng Minh tại sao có thể có đồ chơi này? Không biết, hạo kiếp phát sinh thời điểm, cả thế giới đều lộn xộn, đủ loại cổ lão động phủ tới tấp hiện thế, một chút phủ đầy bụi 5.000 năm, thậm chí còn vạn năm tông môn di tích cũng xuất hiện rất nhiều, Có người nói Cửu Hoa Thái Huyền Bi có thể là một cái tông môn di tích bên trong khai quật, qua vẫn còn có người nói. Này tấm bia đá là từ trên trời rơi xuống tới. Trên trời. Cổ Thanh Phong cau mày. Chính là thiên giới chứ? Hoa Đức hí mắt hỏi, ngươi tiểu tử không phải là tại thiên giới hôn qua sao? Chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, ta vẫn còn thật chưa nghe nói qua, bất quá hạo kiếp phát sinh thời điểm, thiên giới loạn hơn, phải nói có đồ vật theo thiên giới rớt xuống, kia cũng không phải là không thể được. Dù sao vật kia rất tà dị, cuối năm Cửu Hoa Đồng Minh nhất định sẽ mở ra Cửu Hoa Thái Huyền Bi, đến lúc đó ngươi tiểu tử chính mình đi xem một chút sẽ biết, bất quá Cửu Hoa Đồng Minh nước quá sâu, đủ loại thần bí cao thủ ẩn tàng quá nhiều. Ngươi tiểu tử dù sao bị Lao Thiên gia thẩm phán qua, không thể so với năm đó, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận mới được. Cổ Thanh Phong cười một tiếng, không nói gì. Hoa Đức vốn định khuyên nữa đôi câu, suy nghĩ kỹ một chút vẫn còn là tính toán quên đi. Hắn rất biết Cổ Thanh Phong là người, biết rõ cái này ra hỏa cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nghe người ta khuyên loại người. Đúng rồi, Cổ tiểu tử, có hai người ngươi có gặp hay không? Ai? Một vị là Xích Hư Sơn Trang lão trang chủ, Sâm lão. Hoa Đức bưng một chén rượu, uống một hớp, nói, lão nhân kia tiền tiền hậu hậu tìm ta chừng mấy chuyến, luôn muốn thấy ngươi, bất quá trước đoạn thời gian ngươi cũng một mực bận điệu, ta cũng không lý tới hắn, lão nhân kia nhượng ta chuyển cáo ngươi, hắn một mực tại Xích Hư Sơn Trang chờ đợi, hy vọng ngươi có thời gian đi gặp một chút. Vừa vặn, Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, nói, ta cũng đang muốn tìm hắn hỏi chút chuyện đây. Hắn đối với Xích Tự Đầu tồn tại tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ qua hai thiên đi một chuyến Xích Hư Sơn Trang hỏi cho rõ. Còn có Thạch Thông lão gia tử cũng muốn gặp ngươi một chút tiểu tử. Cái gì Thạch Thông? Ngươi tiểu tử nên sẽ không quên chứ? Hoa Đức đi tức trước miệng, khinh bỉ quăng một cái liếc mắt, nói, lão gia tử kia năm đó còn chỉ điểm qua ngươi tiểu tử đây. Chỉ điểm qua? Thạch Thông? Cổ Thanh Phong là thật không có cái gì ấn tượng, hắn tu hành này 500 năm qua, mặc dù kết làm rất nhiều cựu nhân, bất quá cũng gặp qua rất nhiều quý nhân tương trợ, trong đó có đối với hắn ân cứu mạng, cũng có chút hoa ân tình, ân chỉ điểm. Ngươi tiểu tử vậy mà thật cầm Thạch Thông lão gia tử quên, lão gia tử kia tinh thông trận pháp, là này tứ phương đại vực đại danh đỉnh đỉnh trận pháp tông sư, tạo nghệ rất là xuất sắc, năm đó ngươi tiểu tử vì rèn luyện chính mình trận pháp, đặc biệt đi khiêu chiến một chút trận pháp tông sư, không ít lao tiền bối đều bị ngươi tiểu tử chơi đùa xoay quanh vòng vòng, xấu hổ không chịu nổi. Trong đó Thạch Thông lão gia tử trận pháp tạo nghệ cao thâm, phá rồi ngươi trận pháp, từ đó về sau, ngươi tiểu tử cũng không ít đi dạy vò lao gia tử kia à, lại là tạo ra bấy hố hạ bán tiền tiền hậu hậu được có mấy tháng chứ. Ước chừng cầm lao gia tử kia dạy vò đi vào nửa cái mạng, nhiều lần cũng đều thiếu chút nữa cầm lao gia tử cho chơi đùa chết, sau đó lao nhân gia đại nhân không ký tiểu nhân qua, không những không thù dai, vẫn còn chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian, ngươi tiểu tử trận pháp tạo nghệ có thể tăng lên nhanh như vậy, được nhờ có Thạch Thông lão gia tử à. Nghe Hỏa Đức cặn kẽ như vậy nói một chút, Cổ Thanh Phong này mới dần dần có rồi ấn tượng. Năm đó hắn vì học nghệ, tuyệt đối gọi là không chừa thủ đoạn nào, cơ hồ không chỗ nào bất dụng cực điểm, tham ngộ ngộ liền tham ngộ, không thể tham ngộ liền nghiên cứu, không điều nghiên ra được liền đi thâu sư bất thành liền uy hiếp dụ dỗ, vì thế quả thực gieo họa không ít lao tiền bối, trong đó một chút lao tiền bối gieo họa cũng liền gieo họa, bản thân cũng không phải là hảo điều, Cổ Thanh Phong cũng không có cái gì ấy náy cảm. Ngược lại là trong đó có mấy vị lao tiền bối, hai họa sau đó, nhượng hắn rất là ấy náy. Thạch Thông lão gia tử coi như là trong đó một cái. Đúng như Hỏa Đức nói tới, chính mình năm đó cầm lao gia tử kia gieo hỏa nhiều cái nguyệt, lại là tạo ra bấy hố lại là hạ bán, tối hậu thâu sư thành công, nhưng cũng cầm lao gia tử thai hỏa không nhẹ, để cho Cổ Thanh Phong cảm động là, này lao gia tử tối hậu không những không có trách tội chính mình, ngược lại còn nghĩ bình sinh sở học mình dốc túi truyền cho. Bây giờ nhớ lại, lao gia tử kia xác thực gọi là đức cao vọng trọng A. Chương 265, Địa Hạ Trật Tự. Lao gia tử kia hiện tại thế nào? Ta nhớ tới khi còn bé hắn cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh siêu phàm chân nhân chứ. Trận pháp tạo nghệ càng là có thể nói nhất lưu đại tông sư, thật giống như vẫn còn vượt qua một đạo thọ kiếp đi. Năm đó thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, nhất là chúng ta đại Tây Bắc, linh khí thưa thớt, tài nguyên thiếu thốn, lao gia tử có thể có như tài nghệ như vậy tương đương không dạy nổi. Cổ Thanh Phong tại linh ẩn viên bên trong tùy ý tản ra bước, suy nghĩ phảng phất trở lại thiếu niên thời đại, thở dài nói, hiện tại không sai biệt lắm đi qua có hơn 400 năm chứ. Thạch Thông lão gia tử thế nào? Hiện tại cũng vô cùng rất ghê gớm, đã vượt qua hai đạo thọ kiếp, kim đan 9981 chuyển, là đại viên mãn siêu phàm chân nhân. Hòa Đức ngồi xuống ghế, hai chân đông đưa, cầm chơi lấy Cổ Thanh Phong thái hư bôi, rót một ly rượu, nhưng cũng không dám uống vào, tiếp tục nói. Lão gia tử tại tứ phương đại vực có rất cao hy vọng, nhắc lên trận pháp, không người không biết hắn lão nhân gia tông sư danh tiếng, con trai của người kia tự đệ tử tất cả đều là danh tiếng bên ngoài. Bọn họ kia đồng lứa lao ra hỏa, tử tử, tàn tàn, diệt diệt, cũng chỉ có Thạch Thông lão gia tử bọn họ mấy cái hôn tạm được. Qua hảo là được. Cổ Thanh Phong lần này bị thiên đạo thẩm phán, một lần nữa trở lại cố hương, vừa là tìm kiếm nhân quả, hai cũng muốn đem năm đó thiếu ân tình toàn bộ vẫn còn xuống. Nghe Thạch Thông lão gia tử qua không sai, hắn cũng thật cao hứng, đột nhiên nhớ tới Hỏa Đức nói chuyện lúc trước, hỏi. Ngươi mới vừa nói Thạch Thông lão gia tử tìm ta. Thế nào? Hắn nhận ra ta tới rồi. Vẫn còn là ngươi nói cho hắn. Cổ Thanh Phong suy nghĩ chính mình năm đó bị tiên đạo thẩm phán sau đó, lấy vô thượng thủ đoạn khiến cho phá diệt thân thể một lần nữa ngưng tụ ngưng hợp, dung mạo đã sớm phát sinh cải biến, tại thiên giới thời điểm, càng là lấy cửu u chi hỏa rèn luyện qua vô số lần thân thể, liền chính hắn có lúc cũng đều không nhớ chính mình bộ dáng, bị thiên đạo thẩm phán sau đó. Thân bên trên linh tức cũng toàn bộ tiêu tan. Cổ Thanh Phong phi thường khẳng định, chỉ cần chính mình không nói, thiên địa trong đó không người nào có thể nhận ra. Nếu như Thạch Thông nhận ra chính mình, như vậy nhất định là Hỏa Đức tiết lộ. Không ngờ hắn vừa dứt lời, Hỏa Đức xoẹt một chút liền đứng lên, khó chịu nói, cổ tiểu tử, ngươi đây là lời gì, lão phu là loại người đó sao? Ta rảnh rỗi chứng đau a, cầm ngươi thân phận nói cho người khác biết. Lão phu còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, kia Thạch Thông lão gia tử tìm ta làm gì? Lão gia tử kia tìm là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, không phải là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Thì ra là như vậy, đều là ngươi này lão tiểu tử cầm ta lượn quanh tiến vào. Cổ Thanh Phong cảm thấy không nói gì lắc đầu, hỏi, hắn tìm ta làm gì? Hòa Đức tức giận quăng một cái liếc mắt, lại ngồi xuống ghế, cầm chơi lấy khởi thái hư bôi, nói, còn cần phải nói sao? Ngươi tiểu tử tại băng huyền phái khánh điển thời điểm dày vò ra như vậy đại động tĩnh, lao gia tử nhất định nhìn ngươi thực lực không tầm thường, muốn lôi kéo ngươi vào nhóm chứ? Vào nhóm. Cổ Thanh Phong nghe có chút hồ đồ, nói, nếu như nhớ không lầm lời nói, Thạch Thông lão gia tử không môn không phái chứ? Một mực tại cái gì địa phương tu hành tới? Lục Nhâm Sơn. Không sai, chính là Lục Nhâm Sơn. Cổ Thanh Phong vỗ trán một cái, cười nói, năm đó ta vì theo Thạch Thông lão gia tử nơi đó học trộm trận pháp, quả thực ở đó tòa sơn bên trên dạy vò mấy tháng đây. Bây giờ không phải là lập tức phải đến cuối năm sao? Trăm năm thời hạn đã đến, rất nhiều môn phái cũng không muốn bị Cửu Hoa đồng minh thôn tính, cho nên đây, liền làm ra tới một cái tứ phương hội, chuẩn bị liên hợp chống cự Cửu Hoa đồng minh. Ngươi tiểu tử cũng biết, giống như này loại tự phát tổ chức thế lực, bình thường yêu cầu rất nhiều đức cao vọng trọng lao tiền bối tọa chấn, Thạch Thông lão gia tử chính là một cái trong số đó. Nghe đến đó Cổ Thanh Phong không sai biệt lắm coi như là minh bạch, cười nói, hóa ra là như vậy một sự việc. Lão gia tử kia trước hai thiên đích thân đến một chuyến, bản muốn gặp ngươi một lần tiểu tử, lúc ấy ngươi cũng bất tại, lão gia tử đợi mấy ngày, chậm chạp cũng không thấy ngươi tiểu tử bóng dáng, sau đó có chuyện quan trọng không thể không ly khai. Lão gia tử nên thật muốn lôi kéo ngươi, hắn mặc dù cách mở, lại để cho chính mình đại đệ tử một mực ở bên ngoài chờ đợi, ngươi có muốn hay không gặp một chút? Thấy lời nói ta cho ngươi tìm đến. Nếu Thạch Thông lão gia tử bất tại, vậy coi như xong, ta cùng hắn đệ tử lại không nhận biết, không có gì hay thấy. Cổ Thanh Phong nuốt cằm, trầm tư chốc lát, nói, ngươi trước hết để cho hắn đệ tử trở về đi thôi, nói cho hắn, ta qua hai thiên đi bái phỏng lão gia tử. Hòa Đức gật đầu một cái, này cái kết quả tại hắn dự liệu bên trong, hắn biết Cổ Thanh Phong là một cái có thù oán phải trả, càng là một cái có ân tất tạ người, nếu không phải như thế, bái sơn người như vậy nhiều, hắn cũng sẽ không đặc biệt lựa chọn Thạch Thông lão gia tử sự tình nói ra. Bởi vì hắn tâm bên trong rõ ràng, cũng từng nghe Cổ Thanh Phong không chỉ một lần nhắc qua, lần này tỉnh lại muốn đem năm đó thiếu ân tình toàn bộ trả lại, đền bù một chút năm đó vội vàng ly khai lúc lưu lại tiếc nuối. Đối với cựu nhân, nay tiểu tử sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Đối với ân nhân, hắn đồng dạng sẽ gấp 10 gấp trăm lần báo đáp. Hôm nay buổi chiều, liệt nhật cao chiếu, trời trong xanh. Coi như làm chung quanh địa giới quy mô lớn nhất, tối cùng sang trọng, an toàn nhất sơn trang, Xích Hư Sơn Trang vẫn luôn là toàn thế giới trong lòng tất cả mọi người sơn trang tối cùng, không có một trong, toàn bộ thiên hạ, phàm là treo xích tự đầu sơn trang đều là như thế. Cứ việc xích tự đầu sơn trang tiêu phí rất cao, bất quá rất nhiều người như cũ sẽ biết, cách mỗi một đoạn thời gian đi vào đi dạo một vòng. Không phải là bởi vì sơn trang sang trọng, cũng không phải là bởi vì an toàn. Mà là xích tự đầu sơn trang hiện tại đã thành một loại hiện tượng, một loại tu hành văn hóa truyền thừa cùng trao đổi hiện tượng. Nếu như ngươi muốn mua hiếm thấy tu hành tài nguyên, bất kể là đan dược vẫn còn là tiên nghệ pháp môn, như vậy mời tới xích tự đầu sơn trang. Nếu như xích tự đầu không có, như vậy cái khác địa phương không có khả năng có. Nếu như ngươi muốn kết giao bằng hữu, gia tăng nhân mạch, như vậy thỉnh đi xích tự đầu sơn trang. Chung quanh địa giới phàm là có thân phận có bối cảnh người luôn luôn cũng sẽ ở xích tự đầu tụ hội. Nếu như ngươi muốn biết cái gì tin đồn, như vậy mời tới xích tự đầu sơn trang. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người nghị luận thế giới phát sinh đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ. Nay loại hiện tượng tại hạo kiếp trước đó cũng đã tồn tại, một mực kéo dài tới hôm nay, không những trải qua hồi lâu không suy, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Về phần tại sao sẽ tồn tại này loại hiện tượng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì xích tự đầu tồn tại chú trọng hai chữ, vô vi. Theo không can thiệp bất luận cái gì thế lực tranh đấu, lại càng không sẽ tham dự, là tuyệt đối độc lập tồn tại. Xích tự đầu mặc dù chấp trưởng thế giới bên trong địa hạ trật tự, nhưng cũng chỉ là địa hạ trật tự mà thôi. Xác thực nói không phải là chấp trưởng, mà là bảo vệ. Dù sao này phương thế giới, không chỉ có nhân loại, đồng thời còn có yêu ma quỷ quái. Xích tự đầu tồn tại chính là bảo vệ này làm ruộng hạ trật tự an bình. Nếu là không có xích tự đầu, năm đó hạo kiếp thời điểm, quần hùng tranh bá, yêu ma loạn thế, này loại cục diện không có khả năng chung kết. Nếu như không có xích tự đầu, này phương thế giới đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, càng không thể nào có hiện tại an bình. Nếu như không có xích tự đầu, yêu ma chiếm cứ hiếm thấy tài nguyên vĩnh viễn thuộc về yêu ma, nhân loại chiếm cứ tài nguyên vĩnh viễn thuộc về nhân loại, song phương hiếm thấy tài nguyên không khả năng có được trao đổi, này phương thế giới tu hành văn minh cũng không khả năng như thế phồn vinh. Nhìn tổng quát thiên hạ, cũng chỉ có tại xích tự đầu tại mặt đất bên trên địa hạ hắc bạch lưỡng đạo mới có thể được ưa chuộng. Dù là tiên triều cũng không cái này bản lĩnh. Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì? Chỉ bằng xích tự đầu treo là thượng cổ thời đại uy chấn tiên ma, tiếu ngạo thiên hạ, quát tháo phong vân một đời bá chủ, xích tiêu quân vương danh tiếng. Chương 266, vô lễ ta. Xích hư sơn trang. Tiểu lầu. Hình hình sắc sắc mọi người túm năm tụm ba tụ chung một chỗ, vừa uống tiểu, một bên nghị luận tứ phương đại vực gần nhất phát sinh sự tình. Có băng huyền khánh điện, cũng có những chuyện khác. Mỗi cửa ải cuối năm đều là náo nhiệt nhất thời điểm. Năm nay lại vượt qua một cái trăm năm thời hạn, trình độ náo nhiệt có thể tưởng tượng được, đi ra ngoài lịch luyện tới tấp trở về, bế quan cũng đều rối rít xuất quan, cơ hồ mỗi một ngày đều có bạo tạc tính tin tức. Như Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà được xưng cửu công tử đứng đầu chắc đỉnh lịch luyện trở về, cái khác tám vị công tử cũng đều rối rít xuất quan. Như Xích Bang Phong Vân Phân Đà thiên chi tiểu nữ Lam Phỉ Nhi cũng đã xuất quan. Xích Bang Phân Đà trải rộng thiên hạ. Cơ hồ mỗi một cái đại vực đều có một cái phân đà trấn thủ, tứ phương đại vực cũng có tứ đại phân đà, Hỏa Vân, Phong Vân, Lôi Vân, Điện Vân, tứ đại phân đà cao thủ nhiều như mây, thiên tài lớp lớp xuất hiện, như Hỏa Vân cửu công tử, Phong Vân cửu linh. Trừ này bên ngoài, cửu hoa đồng minh 81 đường chủ tới tấp xuất quan, 72 thái huyền công tử, 36 hoa các thiếu chủ, 24 đại đức tông sư, 12 thần bí vương thượng. Còn có vì chống cự cửu hoa đồng minh mà tân quật khởi tứ phương hội, bên trong cũng là đầm rồng hang hổ, không thiếu đủ loại cao thủ. Những này không sai biệt lắm đều là tứ phương đại vực hạo kiếp sau đó phong vân nhân vật. Tiểu lâu rất náo nhiệt, mọi người tâm tình cũng đều phi thường cao. Lúc này, tại hai lầu một gian trong nhã gian, ngồi hai vị nữ tử. Một vị dung mạo mỹ diễm, cả người phát ra thành thục ý vị nữ tử ngồi ở cái ghế bên trên, tự rót tự uống, nhìn tâm tình phi thường thấp, cau mày, giống như đang suy nghĩ chuyện gì tình. Tại đối diện nàng vẫn còn ngồi một vị dịu dàng nữ tử, nàng có được một đầu đỏ thẫm sắc tóc dài, tinh xảo kiều mặt, mặc một bộ thanh y liễu la quần, ngồi ở cái ghế bên trên, một tay chống đỡ đầu, có một ngụm không ăn một miếng trước linh quả, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ồn ào náo động đại sảnh, rất là buồn chán đuổi thời gian. Hai người không là người khác, chính là Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ. Các nàng tới Xích Hư Sơn Trang cũng không phải là xem náo nhiệt, càng không phải là nghe khúc nhạc, cũng không phải thăm dò tin tức gì, mà là thân bất do kỷ. Mấy ngày trước đó, Cổ Thanh Phong đột nhiên xuất hiện, đối với nàng tái máy tay chân, quả thực cầm tiểu nha đầu hù dọa không nhẹ, cũng cầm Âu Dương Phi Nguyệt dọa gần chết, đánh lại không đánh lại, vì tiểu nha đầu an toàn muốn, nhớ, Âu Dương Phi Nguyệt chỉ có thể tạm thời ly khai, mang theo tiểu nha đầu đi tới Xích Hư Sơn Trang. Lúc trước Cổ Thanh Phong đã từng không chút kiêng kỵ tại Xích Hư Sơn Trang đánh nhau, không chỉ có phá hủy Sơn Trang tiểu lầu, liền Sâm lão cũng đều đáp lời quỳ xuống. Những này sự tình, Âu Dương Phi Nguyệt không phải là không biết. Có thể là trừ Xích Hư Sơn Trang, Âu Dương Phi Nguyệt thực tại không nghĩ ra cái gì địa phương còn có thể coi là an toàn. Đương nhiên, đây không phải là các nàng tới nguyên nhân, quan trọng hơn là muốn tìm Sâm lão hỏi rõ Cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai. Đáng tiếc là, Sâm lão cũng không tại Sơn Trang. Liên tiểu nha đầu thúc thúc Âu Dương Dạ cũng đi ra ngoài làm việc. Hai người chỉ có thể tạm thời ở chỗ này chờ. Ai, thật nhàm chán a. Âu Dương Dạ ăn một bụng linh quả, thực tại không ăn được, đứng dậy đi tới, nằm ở bệ cửa sổ, nghe trước một lầu đại sảnh mọi người tiếng nghị luận, cái gì Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong uy phong lấm lấm, một chiêu xóa bỏ Long Phi, dọa sợ đến đoạt xá trọng sinh chi nhân Tư Thiên Hóa cũng không dám thở dốc. Quá nhiều người nghị luận Cổ Thanh Phong sự tích, cái này làm cho Âu Dương Dạ tâm bên trong vô cùng không phải là tư vị, càng nghe càng tức giận, bực tức nói, đáng chết Cổ Thanh Phong, không lương tâm ra hỏa. Ban đầu ở nghĩa địa thời điểm, cô mãi mãi thấy ngươi đáng thương, lòng tốt thu nhận ngươi, ngươi hiện tại trường bản lãnh, lại dám đối với cô mãi mãi tay máy tay chân. Vẫn còn vô lễ cô mãi mãi. Vừa nghĩ tới mấy ngày trước đó tại Nhất Phẩm Sơn Trang phát sinh sự tình, Âu Dương Dạ liền hận hàm răng ngứa ngáy, trước người mình y phục bị cái đó ra hỏa lôi xé, liền thân thể đều bị hắn nhìn rồi. Đáng chết dâm tặc. Ngươi chờ đó. Cô nãi nãi nhất định nhượng ngươi chờ coi. Âu Dương Dạ tự biết mình không phải là Cổ Thanh Phong đối thủ, liền Sâm lão đối với hắn cũng quỳ xuống, thân phận bối cảnh có lẽ cũng không đơn giản, bất quá Âu Dương Dạ không quan tâm, nàng biết có một cá nhân nhất định có thể dọn dẹp Cổ Thanh Phong. Hừ. Chết dâm tặc, Tô Họa tỷ tỷ mấy ngày nữa sẽ tới, ngươi chờ đó, đến lúc đó ta nhất định nhượng Tô Họa tỷ tỷ quất chết ngươi. Nếu như một lầu đại sảnh người chẳng qua là đàm luận Cổ Thanh Phong làm sao lợi hại, vẫn còn không đến mức nhượng tiểu nha đầu tức giận như vậy, có thể hết lần này tới lần khác có người ưa thích tiểu đạo bắt quái, nghị luận nói Xích Viêm công tử vẫn còn là Hải Nhị gia cháu gái ngưỡng mộ trong lòng đã lâu giấc ngộng bên trong tình nhân. Hải Nhị gia dĩ nhiên là Âu Dương Hải. Âu Dương Hải cháu gái, không phải là Âu Dương Dạ lại là ai? Nghe lời này, Âu Dương Dạ khí chỉ muốn tức miệng mắng to, càng làm cho hắn không cách nào nhịn được là, vẫn còn có người nói, kia Xích Viêm công tử liền Lãnh Nhan Thu cũng đều nhìn không bên trên, làm sao sẽ nhìn bên trên Hải Nhị gia cháu gái? Hỗn đản! Một đám hỗn đản! Các ngươi cho là cô nãi nãi hiếm có cái đó đáng chết dâm tặc a? Điên rồi! Âu Dương Dạ cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Dạ dạ, ngươi có thể không thể an tĩnh một hồi, làm gì nhất định phải nghe bọn hắn nói càn. Nhưng là bọn họ nói chuyện thực tại quá khinh người. Âu Dương Dạ nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm quyền, tại trong nhã gian đi qua đi lại. Kia còn không phải là ngươi tự tìm, đang yên đang lành ngươi nói làm gì biên ra một cái gì Xích Viêm công tử. Ta. Âu Dương Dạ níu lấy tóc mình, khóc không ra nước mắt. Âu Dương Phi Nguyệt lời nói nhượng nàng không cách nào phản bác, xác thực, suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu nếu như không có tại Xích Tiêu Quân Vương nghĩa địa gặp cái đó ra hỏa lời nói, khả năng căn bản liền sẽ không phát sinh như vậy nhiều chuyện tình. Càng thêm nhượng Âu Dương Dạ tan vỡ là, nàng đột nhiên ý thức được ngay cả Xích Viêm công tử cái này đạo hiệu vẫn còn là chính mình khởi đây. Nghĩ đến đây, Âu Dương Dạ cũng cảm giác rất là tâm nhét vào, nếu lấy tóc mình không nhịn được a a kêu to lên. Bực tức mắng, mụ nội nó. Quá khinh người. Thực tại quá khinh người. Ai nha? Ta đầu thật là đau a. Có lẽ là quá tức giận, cho tới tiểu nha đầu có chút cảm giác hôn mê, che chán, một bộ vô cùng bị thương dáng vẻ. Ai như vậy to gan, dám trêu tiểu dạ đêm tức giận đây. Đột nhiên, một đạo vang vọng thanh âm truyền tới, sau đó, một vị lão giả đi vào nhã gian. Lão giả râu tóc bạc phơ, từ bi thiện mục đích, mặc một bộ trắng xám áo vải áo choàng, mặt lộ vẻ tiêu ý, nhìn rất là hiền hòa. Âu Dương Phi Nguyệt tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, bởi vì lão giả không là người khác, chính là Xích Hư Sơn Trang lão trang chủ, Sâm lão. Sâm gia gia. Nhìn thấy Sâm lão, Âu Dương Dạ lập tức đứng lên, nhào tới Sâm lão trong ngực, có lẽ là bị chịu quá nhiều ủy khuất, không nhịn được ô ô khóc. Này Sâm lão không rõ cho nên, nhìn về phía Âu Dương Phi Nguyệt. Âu Dương Phi Nguyệt cũng không có dấu dếm, đem sự tình tiền nhân hậu quả nói tường tận một lần, rồi sau đó hỏi, Sâm lão, kia cổ thanh phong thần bí lại đáng sợ, hơn nữa ý đồ không rõ, ta thực đang lo lắng Dạ Dạ an nguy. Ô ô ô. Sâm gia gia, cổ thanh phong cái đó hỗn đản. Ô ô. Hắn vẫn còn. Vô lễ ta. Ô ô. Cái đó trời giết hỗn đản. Ô ô. Chương 267, Xích Thượng ấn lệnh. Nhân làm đệ tử Âu Dương Hải quan hệ, Sâm lão có thể nói là nhìn tiểu nha đầu lớn lên thành nhân, hơn nữa tiểu nha đầu thở nhỏ thiên tư thông minh, có thể đem quân vương ca khúc đàn ra mấy phần thần vận, cho nên Sâm lão vẫn luôn đối với tiểu nha đầu sủng ái có thừa. Giờ phút này nhìn trong ngực kể lể ủy khuất tiểu nha đầu, Sâm lão rất là thương tiếc. Nếu như hôm nay đổi thành bất luận cái gì một cá nhân dám như vậy khi dễ tiểu nha đầu, Sâm lão quả quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu miệng bên trong người kia vậy mà lại là cổ thanh phong. Nghe cái này danh tự thời điểm, Sâm lão sắc mặt cũng là một trận xanh tới một trận bạch, không có nói gì nhiều, chẳng qua là an ủi tiểu nha đầu. Sâm gia gia, cổ thanh phong cái đó ra hỏa rốt cuộc là ai a? Âu Dương Dạ lau nước mắt, lệ đẫm lệ hỏi. Cái này. Sâm lão do dự chốc lát, nhìn đáng thương Âu Dương Dạ, nội tâm rất là không đành lòng, lắc đầu một cái, thở dài, lão hủ. Cũng không biết ta. Không biết. Đối diện Âu Dương Phi Nguyệt nghe được cái này đáp án sau quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lau nước mắt Âu Dương Dạ cũng coi chút ngộng, bởi vì hai người đều biết lúc trước cổ thanh phong tại nơi này đánh nhau thời điểm. Sâm lão nhưng khi như vậy nhiều người mặt hướng cổ thanh phong quỳ xuống, nếu như không nhận biết, làm sao có thể quỳ xuống. Chuyện này rất là phức tạp, một đôi lời cũng không nói được. Sâm lão rên rỉ thở dài, cũng là vẻ mặt buồn thiu. Xác thực, hắn thật không biết cổ thanh phong đến tột cùng là cái gì thân phận, sở dĩ quỳ xuống chỉ vì Xích Thượng ấn lệnh. Chỉ có năm đó Xích Tiêu Tông người mới nhận biết Xích Thượng ấn lệnh, cũng chỉ có Xích Tiêu Tông người mới biết Xích Thượng ấn lệnh đại biểu ý nghĩa, cũng biết Xích Thượng ấn lệnh đại biểu một cá nhân, người đó chính là Xích Tiêu Quân Vương. Xích Thượng Tiêu, ấn vi tôn, lệnh thiên hạ, không có cái nào không theo. Này câu nói chỉ chính là Xích Thượng ấn lệnh. Không chút nào khoa trương nói, Xích Thượng ấn lệnh tồn tại, cũng như Xích Tiêu Quân Vương đích thân tới. Tại Sâm lão ấn tượng bên trong, ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh có lẽ không phải là Xích Tiêu Quân Vương bản thân, có thể là Xích Tiêu Tông thậm chí còn thiên hạ bất luận cái gì người, thậm chí là một con linh thú cũng nói không chừng, nhưng là, mệnh lệnh này nhất định là quân vương truyền đạt, không có ngoại lệ. Nhưng là quân vương chết rồi. Ngay từ lúc 300 năm trước liền bị tiên đạo thẩm phán chết rồi. 300 năm sau hôm nay, tại sao có thể có người ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh đây? Mấy ngày qua, Sâm lão một mực đang suy nghĩ này cái vấn đề, không biết làm sao thẳng đến hiện tại cũng không có nghĩ ra đáp án. Hắn không phải là không có hoài nghi qua, cái đó cái gọi là Xích Viêm công tử chính là Xích Tiêu Quân Vương, dù sao 300 năm qua một mực lưu truyền quân vương luân hồi chuyển thế tin tức, bất quá rất nhanh lại hủy bỏ, kia Xích Viêm công tử thân bên trên cũng không có bất luận cái gì bẩn đục hơi thở, vừa không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh. Căn bản không thể nào là quân vương. Đang lúc này, tiếng gõ cửa truyền tới, một vị nữ tử đi vào, là Xích Hư Sơn trang trưởng Quý Tử Lầu. Sâm lão, có người tìm ngài. Ai? Nữ trưởng Quý thần sắc rất là quái dị, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ, rồi sau đó nhìn về phía Sâm lão, nghiêm nghị nói, là Xích Viêm công tử. Nghe Xích Viêm công tử, Sâm lão trong lòng đột nhiên ngẩn ra, thần sắc cũng theo đó đại biến. tựa hồ liền giọng điệu đều thay đổi, nhanh, mang ta đi. Dứt lời, liền vội vàng ly khai. Từ lần trước Cổ Thanh Phong ngưng diễn ra xích thượng ấn lệnh sau đó, Sâm lão vẫn luôn muốn gặp thứ nhất mặt, không biết làm sao vẫn luôn không có cơ hội, xích thượng ấn lệnh lại sự quan trọng đại, hắn căn bản không dám lộ ra, chỉ có thể lo lắng sốt ruột chờ đợi, hảo vào hôm nay rốt cuộc đến lúc. Cái này làm cho Sâm lão nội tâm vừa kích động lại hưng phấn, đồng thời cũng vô cùng khẩn trương, ly khai tiểu lầu. Rất nhanh liền tại sơn trang đường mòn bên trên nhìn thấy một vị bạch y nam tử vừa ăn hồng diệp yêu quả nhi, mặt lộ vẻ tiêu ý, thưởng thức sơn trang cảnh sắc. Chính là hắn. Sâm lão âm thầm hít sâu một hơi, đi lên trước, ôm quyền không người hành lễ, cung kính nói, tại hạ vạn Sâm gặp qua. Xích Viêm công tử. Bởi vì sơn trang nhiều người miệng tạp, Sâm lão cũng không dám qua loa bái kiến, chỉ có thể tạm thời tôn xưng công tử. Cổ Thanh Phong mắt lim dim. Trên dưới nhìn một chút hắn, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tìm một chỗ trò chuyện một hồi nhi. Có lẽ là hắn lại nói quá mức tùy ý, cho tới Sâm lão trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, không dám thờ ơ, đưa tay làm một cái thỉnh tư, đến, công tử mời vào trong. Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, chẳng qua là khi hắn đang muốn ly khai thời điểm, sau lưng liền chuyển tới một đạo tiếng hét phẫn nộ. Họ Cổ. Ân. Cổ Thanh Phong chân mày khe nhíu một cái, nhìn xung quanh, nhìn thấy Âu Dương Dạ lúc, không khỏi bật cười, nói, ồ, Âu Dương muội tử cũng ở đây. Ngươi cái chết dâm tặc Âu Dương Dạ lời còn chưa nói hết liền bị Âu Dương Phi Nguyệt che miệng, tiểu nha đầu có lẽ là bởi vì tức giận sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá Âu Dương Phi Nguyệt nội tâm nhưng là rất rõ trước mắt cái này vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại ra hỏa là bao nhiêu thần bí đáng sợ, bao nhiêu quỷ dị khủng bố. Dạ dạ không được vô lễ. Âu Dương Dạ một tiếng dâm tặc cũng thực cầm Sâm lão hù dọa không nhẹ, lão nhân ra tranh thủ thời gian lên tiếng nộ quát, rồi sau đó càng là chủ động tỉnh tội, dạ dạ tuổi nhỏ vô tri, lên tiếng mạo phạm công tử, mong rằng công tử chớ có chấp nhận với nàng. Cổ Thanh Phong hơi hơi cười nhạt, không nói gì, xoay người rời đi. Sâm lão len lén sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, nội tâm treo một khỏa cục đá lúc này mới hạ xuống, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Âu Dương Dạ, bí mật truyền âm nói. Nha đầu, ngươi muốn tìm cái chết sao? Sau này có thể ngàn vạn lần không nên mạo phạm hắn, biết không? Nếu không ai cũng không cứu được ngươi, Phi Nguyệt, ngươi vẫn còn ngớ ra làm gì, nhanh dạ dạ ly khai. Âu Dương Phi Nguyệt thần sắc cũng cực kỳ hốt hoảng, nghe Sâm lão như vậy nói, không dám có bất kỳ do dự, mang theo tiểu nha đầu vội vàng rời đi. Sơn trang phong cảnh rất không tồi. Cổ kính, rất có ý vị. Đi theo Sâm lão đi vào một gian so sánh tương đối an tĩnh khu vườn bên trong có một tòa lương đình, Cổ Thanh Phong vừa mới ngồi xuống, Sâm lão vung tay trong, quang hoa nở rộ, bàn đá bên trên lập tức bày đầy một bàn mỹ tửu món ngon. Ngươi ngược lại là rất lanh lẹ a. Cổ Thanh Phong cười một tiếng, lập tức cũng không khách khí, mở ra vỏ rượu, một cổ đậm đà mùi rượu xông vào mũi, gật đầu tán dương, rượu ngon. Rót một ly, uống một hơi cạn sạch. Lần nữa tán dương, không sai, không sai. Nhìn Sâm lão cúi đầu đứng ở bên cạnh, cười nói, đường khách khí, ngồi chung. Không dám. Cổ Thanh Phong lại mời hai lần, Sâm lão như cũ không dám, hắn cứ như vậy quy củ đứng, cúi đầu, mấy lần ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Ngươi có lời gì? Sâm lão thần sắc hơi đổi, do dự một chút, lần nữa không người chắp tay, khẩn cầu, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, như có mạo phạm. Kính xin công tử thứ lỗi. Nói. Không biết. Không biết. Xích Viêm công tử có thể hay không lại ngưng diễn một lần xích thượng ấn lệnh. Thế nào? Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, cười nói, lần trước là không thấy rõ vẫn là chưa tin a. Tại hạ chẳng qua là. Sâm lão lần trước thấy rõ, nếu không lúc ấy cũng sẽ không quỳ xuống, chẳng qua là sâu trong nội tâm có chút không thể tin tưởng, cứ việc hắn biết xích thượng ấn lệnh không cách nào giả mạo. Như cũ không dám tin tưởng. Ngay tại hắn do dự không biết nên trả lời như thế nào này cái vấn đề thời điểm, ngồi ở lương đình bên trong Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng khoát tay, năm ngón tay ngưng diễn, đầu ngón tay quang hoa lóe lên, thoáng qua trong đó, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một đạo huyền diệu ấn ký đồ đằng. Ấn ký đồ đằng mờ mịt trí cực, tựa như một đoàn đục ngầu hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm khi thì quang minh, khi thì hắc ám, quang minh lúc, tựa như tiên tích, tạo hóa thiên địa. Hắc ám lúc như ma hải, thiêu hủy văn vật, hắc ám cùng quang minh lần lượt thay nhau, tựa như tiên tựa như ma, càng tựa như tiên bên trong tiên, ma bên trong ma, tiên bên trong có ma, ma bên trong có tiên, là tiên cũng là ma cũng là tiên. Chương 268, Xích Tiêu Người. Nếu như trước đó Sâm lão vẫn còn đối với Xích Thượng Ấn Lệnh có hoài nghi lời nói, như vậy này một khắc lại cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, dù là một vệt cũng không có. Cứ việc sâu trong nội tâm như cũ không dám tin tưởng, nhưng hắn biết đây là thật, thiên chân vạn sát Xích Thượng Ấn Lệnh. Đại Xích Vô Thượng Lệnh. Cửu Tiêu Phong Vân Biến Hóa. Thiên Ma Vô Song Ấn. Thiên Địa Quân Vi Tôn. Đây là Xích Thượng Ấn Lệnh ẩn chứa bí ẩn, thiên địa trong đó độc nhất vô nhị bí ẩn, chỉ thuộc về Xích Tiêu Quân Vương bí ẩn, đại địa bên trên, thương khung bên dưới, lại cũng không tìm được đệ nhị cái. Nếu như có người ngưng diễn này ấn lệnh, mà cái này người không phải là Xích Tiêu Quân Vương lời nói, như vậy chỉ có một cái nguyên nhân, hắn nhất định phải đến Xích Tiêu Quân Vương khâm ban cho Xích Thượng Ấn Lệnh. Phù phù một tiếng. Sâm lão quỳ trên mặt đất, thần sắc tất cả kích động, tựa như liền cặp mắt cũng đều trở nên ướt át, dập đầu quỳ lạy. Lạy không phải là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, mà là Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thiên Lang. Xích Thượng Ấn Lệnh, thật là Quân Vương Xích Thượng Ấn Lệnh a. Có lẽ là quá kích động, Sâm lão thân thể đều tại không ngừng được run rẩy, lão lệ tung hoành, ngẩng đầu lên, run run rẩy rẩy khẩn cầu, dám hỏi công tử, Quân Vương hắn. Hắn. Sâm lão muốn hỏi Quân Vương có phải hay không còn sống, nếu như sống sót lời nói, lại ở nơi nào? Chẳng qua là này câu nói hắn không mở miệng được. Sợ không chịu nổi. Lương đình bên trong. Cổ Thanh Phong dựa vào cột đá tùy ý ngồi. Hai chân đong đưa, bưng một ly rượu, mắt lim dim nhìn Sâm lão, trầm tư chốc lát, nói, liên quan tới Xích Tiêu Quân Vương tin tức, ngươi không cần hỏi thăm, về phần ta là ai, ngươi cũng không nhất định biết, ta sở dĩ tế ra Xích Thượng Ấn Lệnh, càng không có khác ý tứ, chỉ là không muốn đưa tới không cần thiết xung đột mà thôi, cho nên, ngươi không cần kinh ngạc. Xích Thượng Tiêu, Ấn Vi Tôn, lệnh thiên hạ, không có cái nào không theo. Đây là Xích Tiêu Đại Điển ghi lại câu nói đầu tiên, bất luận cái gì một vị Xích Tiêu Tông chi nhân, cũng đều khắc trong tâm khảm. Sâm lão tự nhiên cũng không ngoại lệ, cứ việc hắn rất muốn biết Quân Vương tin tức, nhưng là, đối mặt trước mắt này vị đại biểu Quân Vương Xích Viêm công tử, hắn cũng không dám tiếp tục truy hỏi. Người trước kia là Xích Tiêu Tông người. Lúc nào nhập tông? Mặc dù Cổ Thanh Phong năm đó kiến lập Xích Tiêu Tông thời điểm là hơn 300 năm trước, bất quá nếu là nhập tông hơi sớm lao huynh đệ, hắn hẳn còn nhớ, chẳng qua là hậu kỳ từ gặp tiên đạo thẩm phán sau đó, cũng chưa có như vậy nhiều tinh lực cùng bên trong tông huynh đệ trao đổi. Hắn cũng không nhận ra Sâm lão, một chút ấn tượng cũng không có, có lẽ hẳn là hậu kỳ nhập tông. Quả nhiên, thuộc hạ là Quân Vương khai tông 60 năm sau đó nhập tông, lệ thuộc Hắc Thủy lão gia môn hạ, Hắc Thủy Đường, Thanh Viễn Phân Đà. Sâm lão lúc nói những lời này là túi đầu không người. Nhưng là ngôn ngữ bên trong như cũ có thể nghe ra hắn tâm bên trong kiêu ngạo. Là kiêu ngạo. Dù là hắn chẳng qua là Xích Tiêu Tông đông đảo đường khẩu bên trong một cái nho nhỏ phân đà thành viên, hắn như cũ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Không chỉ là hắn, bất luận cái gì một vị Xích Tiêu Tông người đều là như thế. Xích Tiêu Tông người, cũng không nhiều. Cho dù đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá chính là mấy vạn. Chớ nói cùng những thứ kia từ xưa truyền thừa lao tông môn so sánh với, phàm là có chút nội tình tông môn bên trong đệ tử đều tại 10 vạn ở trên. Nhưng mà, đến tận bây giờ, Xích Tiêu Tông như cũ được vinh dự là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, này phương thế giới tối cường đại tông môn, không có một trong. Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì? Bởi vì Xích Tiêu Tông người, mỗi cái đều là anh hùng hào kiệt. Muốn trở thành Xích Tiêu người, không phải là nhìn tu vi, cũng không phải nhìn thực lực, càng không phải là nhìn thân phận bối cảnh, nhìn chính là nghĩa. Nghĩa tự đương đầu. Sắp huyết vi minh. Hữu nan đồng đảm. Đồng sinh cộng tử. Tại năm đó có một lời vô cùng lưu hành. Vô khiên vô quải nhập Xích Tiêu. Nghĩa tự đương đầu sắp huyết minh. Đồng sinh cộng tử tung hoành thiên hạ. Trảm tiên đồ mà tiếu thương khung. Tất cả mọi người đều biết, Xích Tiêu Tông có ba không thu. Một không thu có gia thế chi nhân. Hai không thu có bận tâm chi nhân. Ba không thu cầu phú quý chi nhân. Sâm lão nhập tông thời điểm, cũng được đúng một thân, vô khiên vô quải, tại hắn tôi bất đắc dĩ mất mát nhất bất lực nhất thời điểm, gia nhập Xích Tiêu Tông, cứ việc nhập tông bất quá mấy chục năm, thế nhưng mấy chục năm cao ngất năm tháng nhượng hắn cả đời này đều không cách nào quên. Đó là một đoạn nhiệt huyết thêm điên cuồng năm tháng. Uống tô rượu, khối lớn ăn thịt. Hắn cười qua, là hoành hành cười to. Hắn khóc qua, là than vãn khóc lớn. Hắn giận qua, là ngập trời phẫn nộ. Hắn chết qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Hắn bị thương, đếm cũng đều đếm không hết. Hắn giết qua rất nhiều người, cũng từng giết rất nhiều yêu ma quỷ quái, đi theo Xích Tiêu quân vương, bên trên chém qua tiên, hạ tàn sát qua ma, đạp biến qua thế giới, chinh chiến qua thiên hạ. Tại Xích Tiêu tông kia ngắn ngủi 30 năm, hắn cầm cả đời có thể kinh lịch sự tình cũng đều kinh lịch xong rồi, không. Là 8 đời, 10 đời có thể kinh lịch sự tình cũng đều ôn lại một lần, đối với Sâm lão mà nói, này sinh đã là không tiếc. Đến nay nhớ tới kia đoạn Xích Tiêu 5 tháng, Sâm lão nội tâm như cũ không ngừng được nhiệt huyết sôi trào, dâng trào không dứt. Chính vì nguyên nhân này, đương hắn thấy Xích Thượng ấn lệnh thời điểm, mới có thể như vậy kích động. Chính vì nguyên nhân này, đương hắn báo ra chính mình năm đó ở Xích Tiêu tông đường khẩu lúc, mới có thể như vậy kiêu ngạo. Cùng Sâm lão so với, Cổ Thanh Phong mặt bên trên tựa hồ cũng không có toát ra bất luận cái gì tâm tình màu sắc. Nhắc tới, Xích Tiêu tông đoạn thời gian đó, cũng là hắn tu hành 500 năm qua, khó quên nhất năm tháng. Bất quá hắn cả đời này kinh lịch sự tình thực tại quá nhiều, nhất là phi thăng thiên giới sau đó, theo tâm tính dần dần thành thục, càng phát giác, năm đó khai sáng Xích Tiêu tông là một cái sai lầm, hắn cho này thiên hạ rất nhiều lang thang chi nhân một cái ra, tối hậu nhưng bởi vì đủ loại sự tình lại không thể không thân thủ hủy diệt cái này ra, này kiện sự nhượng hắn đến nay đều cảm thấy phi thường áy náy. Nhất là nhìn trước mắt này vị đã nhập thất tuần cao tuổi lão giả, nhượng hắn tâm bên trong rất là không phải là tư vị, bản muốn nói gì lời nói, do dự một hồi, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán quên đi, hắn lần này tới không phải là nói chuyện cũ, mà là muốn biết cái gọi là Xích Bang đến tuột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Ngươi nếu là Xích Tiêu tông người, có lẽ nên nhớ tới, năm đó Xích Tiêu quân vương táng xuống Xích Tiêu tông sau đó, báo cho biết tất cả mọi người. Sau này cái này thế giới không còn nữa có Xích Tiêu hai chữ, cũng không cho phép bất luận cái gì người lấy Xích Tiêu danh nghĩa tồn tại. Có lẽ là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên nói ra như vậy một đoạn văn, Sâm lão mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, nhưng vẫn là thực vậy gật đầu một cái, đáp lại, quân vương nói chuyện, tại hạ một mực khắc trong tâm khảm. Kia Xích Bang lại là chuyện gì xảy ra? Nghe Xích Bang... Sâm lão lúc này mới có chút minh bạch Cổ Thanh Phong mới vừa rồi hỏi câu này, tâm bên trong không khỏi lộp bột một chút, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào này cái vấn đề. Ngươi không cần kinh hoảng, ta cũng không phải là đang chất vấn, càng không phải là đang chỉ trích, chẳng qua là có chút hiếu kỳ, thuần túy muốn biết mà thôi. Cổ Thanh Phong hơi hơi cười nhạt, nói, từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói chẳng qua là tán gẫu một chút mà thôi. Dừng một chút, uống một hớp ít rượu nhì. Hỏi, Xích Bang là ai kiến lập? Này! Sâm lão cúi đầu, không dám ngẩng đầu, hiển nhiên đang do dự cái gì. Cổ Thanh Phong cũng không nóng nảy, càng không có thúc giục, chẳng qua là tự rót tự uống, lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng qua rất dài một đoạn thời gian, Sâm lão mới đáp lại, là Lao Phu Tử kiến lập. Nghe một chút Lao Phu Tử, vốn là đang uống rượu Cổ Thanh Phong đột nhiên dừng lại, thần sắc cũng là hơi đổi. Ngay cả khỏe miệng tiếu ý cũng đều trong nháy mắt biến mất. Chương 269, Xích Bang chuyện cũ. Đại phu nhân là Cổ Thanh Phong ân nhân. Cũng là hắn rất là tôn kính tiền bối cao nhân, là một vị vô cùng lao tiền bối, lao thậm chí không thuộc về hắn cái đó thời đại. Ấn tượng bên trong đại phu tử một mực cùng thế không tranh, tâm như chỉ thủy, trải qua ẩn sĩ như vậy sinh hoạt, năm đó hắn khai sáng Xích Tiêu Tông. Càng là hao tốn rất lớn tinh lực mới thỉnh này vị lao tiền bối rời núi, Xích Tiêu Tông có thể theo nhanh chóng quật khởi, đạp biến thế giới, chinh chiến thiên hạ, lật đổ tiên triều, sau đó toàn thân trở ra, ít nhất có đại phu tử một nửa công lao. Giờ phút này nghe Xích Bang là đại phu tử kiến lập, cái này làm cho Cổ Thanh Phong cảm thấy rất là nghi hoặc. Đương nhiên, nghi hoặc thuộc về nghi hoặc. Cổ Thanh Phong cũng không có hoài nghi cái gì, lấy hắn đối với đại phu tử lý giải. Nếu như này lao ra tử kiến lập Xích Bang lời nói, như vậy nhất định khác có nguyên nhân. Năm đó quân vương xóa bỏ tiên triều sau đó, này phương thế giới trật tự mặc dù hỗn loạn, bất quá ngại vì quân vương tôn uy, trong thiên hạ, ai cũng không dám lỗ mãng, đại tông đại bang đại gia tộc không dám, yêu ma không dám, quỷ quái không dám, cho dù cửu thiên thượng tiên cũng không dám, kia đoạn ngày giờ, thiên hạ một mảnh thái bình. Vì tạo phúc thiên hạ chúng sinh, quân vương còn lấy vô thượng thủ đoạn, nghịch thiên mà đi, đoạt đại tự nhiên tạo hóa, dơ đại nhật quang huy, lấy sinh mệnh chi quang chiếu khắp thiên hạ, rồi sau đó càng là trảm vân tiêu, khai linh hà, lấy vân tiêu linh vũ tới thiên hạ 3 năm lâu dài. Năm đó, đại nhật rơi xuống là sinh mệnh chi quang, thương khung giáng là vân tiêu linh vũ, trong thiên hạ, vạn vật hồi phục, xuân hồi đại địa, thế nhân được này thiên đại tạo hóa, đột phá, thành tiên, phi thăng, trong thiên hạ không người không vì chi bái phục xích tiêu quân vương. Nói này lần lời nói thời điểm, vạn sâm trên gương mặt đó tất cả đều là kính ngưỡng, ánh mắt bên trong lóe lên hưng phấn sùng bái, chẳng qua là rất nhanh thần sắc bên trong kính ngưỡng biến mất. Ánh mắt bên trong sùng bái cũng theo đó tiêu tan, đổi chim mà đến là tiếc hận, là phẫn nộ. Đáng tiếc, thật lâu không dài, 3 năm sau đó tại quân vương táng xuống xích tiêu tông, lại bị tiên đạo thẩm phán biến mất sau đó, này phương thế giới trật tự liền bắt đầu hỗn loạn lên. Tông môn cùng tông môn trong đó, bang hội cùng bang hội trong đó, gia tộc cùng giữa gia tộc vì tranh đoạt tài nguyên, lẫn nhau chém giết, chiếm núi làm vua, yêu ma quỷ quái cũng nhân cơ hội này tới tấp hiện thế, họa loạn thế giới. Sâm lão cúi đầu không người, nhớ lại năm đó thời đại, một bên lắc đầu than thở, vừa tức giận trước. Than thở là quân vương rời đi. Phẫn nộ là thế nhân dục vọng. Năm đó này phương thế giới một mảnh hỗn loạn, sinh linh đồ thán, hoán thanh tái đạo, vì lắng xuống hỏa loạn, cũng vì thế giới an bình, đại phu tử bọn họ không thể không đứng ra, vốn định xây lại xích tiêu tông, bất quá quân vương biến mất trước đó nói qua, không cho phép dùng bất luận cái gì người dùng xích tiêu danh nghĩa tồn tại, cho nên, đại phu tử bọn họ theo xích tiêu 2 chữ, lấy 1 xích tự, thứ nhất, như vậy không có vi phạm quân vương vừa nói, thứ hai, chúng ta lúc trước xích tiêu. Người, sau này thậm chí còn kiếp sau vinh viễn đều là xích tiêu người. Nói tới chỗ này, sâm lão giọng trở nên vang vang khởi lên, nghĩa phẫn điền ứng nói. Thứ ba, càng thêm cảnh cáo thiên hạ thế nhân, chớ có cho là quân vương biến mất, xích tiêu bất tại, liền có thể vì không phải là làm bậy, quân vương có lẽ biến mất rồi, xích tiêu tông có lẽ tan vỡ, nhưng là quân vương xích tiêu tinh thần nhưng là vĩnh tồn. Đại phu tử bọn họ, triệu tập thiên hạ tất cả xích tiêu huynh đệ, gây dựng lại xích bang, lần nữa xuất chinh, lấy xích chi danh, lắng xuống hỏa loạn, trấn áp yêu ma, vẫn còn thế giới một cái an bình. Nói xong này câu nói, sâm lão tâm tình thật lâu đều không cách nào lắng xuống. Lương đình bên trong, Cổ Thanh Phong một bên uống tiểu, nghiêm túc nghe trước sâm lão nói mỗi một câu nói. Khi nghe là đại phu tử xây dựng xích bang thời điểm, hắn ít nhiều gì không sai biệt lắm đã đoán được là cái này nguyên nhân. Cũng chỉ có thiên hạ đại loạn, đại phu tử mới có thể như vậy làm. Hắn vẫn còn nhớ rõ, chính mình táng xuống xích tiêu tông, hướng đại phu tử cáo biệt thời điểm. Đại phu tử khuyên qua chính mình, không muốn táng xuống xích tiêu tông, lại càng không muốn biến mất. Táng xuống xích tiêu tông, biến mất sau đó, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Năm đó, Cổ Thanh Phong cùng không tin, vì thế, hắn không tiếc mạo hiểm chọc hạ một thân tội ác, cũng phải nghịch thiên mà đi, đoạt đại tự nhiên tạo hóa, dơ đại nhật quang huy, lấy sinh mệnh chi quang chiếu khắp thiên hạ, trảm vân tiêu, khai linh hà, hạ xuống cửu tiêu linh vũ. Như vậy làm, là vì đền bù những này năm chinh chiến thiên hạ, vì chúng sinh tạo thành gián tiếp tổn thương tổn thất. Cũng muốn dẹp tiên chúng sinh, tạo phúc thiên hạ, người người đắc đạo thành tiên. Cổ Thanh Phong năm đó như vậy làm, nguyên tưởng rằng mọi người cũng sẽ an phận thủ thường tu luyện, cầu tiên đạo. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn là chính mình quá trẻ tuổi. Cái này cũng nhờ có đại phu tử gây dựng lại xích bang bình định hòa loạn, nếu không, chính mình này tội quá có thể to lắm phát. Lắng xuống hòa loạn, thế giới trật tự dẹp yên sau đó, đại phu tử vốn định giải tán xích bang, là chúng ta khổ khổ cầu khẩn, đại phu tử mới cuối cùng đáp ứng, đại phu tử nói cho chúng ta, năm đó quân vương táng xuống xích tiêu tông, cũng là không muốn liên lụy chúng ta, xích bang nếu muốn kéo dài tiếp, nhất định phải tuân thủ vô vi mà trị, không tranh danh lợi, không đoạt quyền thế, trấn thủ yêu ma, thủ hộ biên cương. Cổ Thanh Phong gật đầu khen, đáng khen là đại phu tử cái gọi là vô vi. Mà hắn càng rõ ràng hơn, đại phu tử chung cả đời, đều tại tham nộ vô vi 2 chữ. Nếu xích bang nhân vô vi mà tồn tại, kia hắn cứ yên tâm nhiều hơn. Năm đó xích tiêu tông huynh đệ bây giờ còn dư lại bao nhiêu? Không biết. Sâm lão lắc đầu đáp lại, năm đó lắng xuống hỏa loạn thời điểm, cũng không tổn thất bao nhiêu huynh đệ, chẳng qua là hạo kiếp phát sinh thời điểm, vì thủ hộ thế giới an bình, thương thương, tử tử, rất nhiều huynh đệ cũng đều. Ai, về phần năm đó Xích Tiêu Tông huynh đệ còn dư lại bao nhiêu, tại hạ cũng không biết. Tựa như nghĩ đến cái gì, Sâm lão lại là rên rỉ thở dài, nói, năm đó hạo kiếp sau đó, Xích Tiêu Tông lão huynh đệ, cũng đều nhân đủ loại nguyên do, tới tấp bế quan, rất nhiều huynh đệ đến nay cũng còn chưa xuất quan, cũng có một chút huynh đệ tại tĩnh dưỡng, còn có một chút tại ẩn cư. Cổ Thanh Phong có thể theo Sâm lão giọng nghe được ra chút ít bất đắc dĩ, liền hỏi, cái gì nguyên nhân? Sâm lão không có kịp thời đáp lại, mà là ngẩng đầu nhìn liếc mắt Cổ Thanh Phong, chợt lại cúi đầu xuống, do dự rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, năm đó đại phu tử dẫn chúng ta lăng xuống hỏa loạn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cứ việc ba tông hùng chủ, lục đạo vương hầu, đại điện tương tương, thiên cang địa sát đều là đương thời trảm tiên tàn sát ma anh hùng hào kiệt, nhưng là quân vương rời đi, đối với tất cả mọi người đả kích cũng đều phi thường đại, chư vị hùng chủ tinh thần cũng đều phi thường đê mê. Đại phu tử vì lắng xuống hỏa loạn, không thể không phát triển Xích Bang số người. Cho dù đại phu tử biết những này người có tư tâm, nhưng vì thế giới an bình, cũng chỉ có thể tạm thời như thế, những người này ở đây mới đầu một đoạn thời gian cũng còn tốt, chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Cổ Thanh Phong nghiêm túc nghe trước, nhẹ giọng hỏi một câu. Chẳng qua là... Hạo kiếp sau đó, theo đại phu tử ẩn cư, chúng ta Xích Tiêu Tông huynh đệ gắt gao, thương thương, bế quan, những thứ kia tân nhân bắt đầu dần dần quên mất quân vương tinh thần, quên mất Xích tự đầu tôn chỉ, cũng quên mất Xích bang là bởi vì vô vi mà tồn tại. Nhất là những này người con cháu đời sau, càng là đánh Xích tự đầu danh nghĩa. Sâm lão còn chưa nói hết, lại là rên rỉ thở dài, nói, nếu là quân vương dựa vào tại, những này người lại sao dám. Chương 270, Thứ Phương Đại Vực. Có một lời gọi cùng hoạn nạn dễ dàng, cùng phú quý khó khăn. Vẫn còn có một lời là tiền nhân ngã cây, hậu nhân hóng mát. Cái này thế giới có quá nhiều sinh tử cùng chung huynh đệ nhân quyền lợi phú quý tối hậu biến thành cựu nhân. Như vậy sự tình, Cổ Thanh Phong gặp qua, cũng đích thân trải qua. Năm đó hắn sở di táng xuống Xích Tiêu Tông, có lẽ là vì không nối mệt mỏi cái khác người, bất quá trong đó cũng có một bộ phận như vậy nguyên nhân. Dù là giữa huynh đệ có thể cùng phú quý, ai có thể dưới sự bảo đảm một đời người không tham đổ vinh hoa phú quý? Đến lúc đó lại làm như thế nào? Nếu xử phạt, huynh đệ bên kia làm sao giao phó? Nếu buông thả, cái khác người thì như thế nào giao phó? Cổ Thanh Phong cơ hồ bất dụng nghĩ cũng biết, lắng xuống hỏa loạn sau đó, đại phu tử muốn giải tán Xích Bang, sợ cũng sớm liền nghĩ đến này một chút, hạo kiếp sau đó, tuyển chọn quy ẩn. Cũng thì không muốn thấy Xích Bang tại vô vi trên con đường này càng lúc càng xa. Nghe Sâm lão nói như vậy nhiều, Cổ Thanh Phong đại khái đối với Xích Bang cũng có hiểu biết, tâm bên trong có rồi cân nhắc, sau này thì dễ làm hơn nhiều. Hai người lại trò chuyện một hồi, nói là trò chuyện, càng nhiều là Cổ Thanh Phong đang hỏi, mà Sâm lão đáp. Cổ Thanh Phong mấy lần mời hắn ngồi xuống, Sâm lão cũng đều nói do không dám, nói Cổ Thanh Phong ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh, liền đại biểu quân vương. Đối với lần này, Cổ Thanh Phong ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn còn là bất đắc dĩ. Xích Viêm công tử, tại hạ có một chuyện không biết con nên hỏi hay không? Thế nào? Dạ dạ kia nha đầu, thở nhỏ liền không cha không mẹ. Cộng thêm tự thân huyết mạch quái dị, bao nhiêu năm rồi một mực sâu sắc huyết mạch hành hạ, duy nhất đáng giá vui mừng là, Âu Dương gia vẫn đối với nàng phi thường sủng ái, tại hạ cũng là nhìn nàng lớn lên, rất là thương yêu. Điều này cũng làm cho nha đầu dưỡng thành có chút điêu ngoa tính cách. Âu Dương Dạ huyết mạch sự tình, Cổ Thanh Phong biết, cũng biết Âu Dương Dạ cũng không phải là Âu Dương gia không có liên hệ máu mủ. Duy nhất nhượng hắn nghi hoặc là không biết Sâm lão tại sao lại đột nhiên nhắc tới tiểu nha đầu. Nếu như tiểu nha đầu có mạo phạm công tử địa phương, mong rằng công tử chớ có chấp nhận với nàng. Mạo phạm? Cổ Thanh Phong nuốt cằm, rất là không hiểu, cười nói. Âu Dương Dạ không có mạo phạm qua ta, ngươi hỏi cái này lời nói là ý gì? Dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ tới Nhất Phẩm Sơn Trang thời điểm, lắc đầu cười nói, ngươi nói Nhất Phẩm Sơn Trang kia chuyện là chứ? Là ta mạo phạm nàng mới là, bất quá ta cũng không có khác, đừng, ý tứ, chẳng qua là lúc đó có chút hiếu kỳ, cho nên không có suy nghĩ nhiều như vậy, quay đầu lại ngươi nói cho nha đầu, không nên để cho nàng để ở trong lòng, ngày khác ta cho nàng nói xin lỗi. Thì ra là như vậy, đa tạ công tử. Nhìn sắc trời đã là không còn sớm, Cổ Thanh Phong liền đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, Sâm Lão mấy lần cái miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Mắt nhìn Cổ Thanh Phong liền muốn ly khai, hắn cũng không nhịn được nữa. Chẳng qua là khi hắn lúc mở miệng chờ, Cổ Thanh Phong thanh âm đã truyền tới. Ta nói qua, Xích Tiêu Quân Vương tin tức, ngươi không cần hỏi. Về phần ta là ai, ngươi cũng không nhất định biết. Xích Bang sự tình, sau này cũng không cần lại đi tham hợp. Ngươi cũng coi là chết qua mấy hồi người, chém chém giết giết cả đời, sau này qua chút cuộc sống bình thản đi. Về phần cái gọi là xích tự đầu, nay đỉnh cái mũ vẫn còn là lấy xuống đi, không cần mang. Ngươi không nợ Xích Tiêu Tông cái gì, ngược lại là Xích Tiêu Tông thiếu ngươi. Nếu có cần gì, đại có thể đi Vân Hà phái tìm ta, ta bất tại trước hết tìm Hòa Đức. Khu vườn bên trong, Sâm Lão ngạc nhiên ngẩn người tại đó, thần sắc rất là phức tạp. Tựa như không nghĩ ra này vị Xích Viêm công tử tại sao lại tự nhủ này lần lời nói. Cái gì gọi là Xích Bang thời điểm, chính mình không muốn tham hợp. Vẫn còn nhượng chính mình lấy xuống xích tự đầu này đỉnh cái mũ. Có ý gì? Sinh là xích tiêu người, chết là xích tiêu quỷ. Năm đó sắp huyết minh ước, há có thể quên mất. Chẳng qua là khi hắn đuổi theo thời điểm, Cổ Thanh Phong thân ảnh sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Đại phu tử truy cầu có lẽ là vô vi hai chữ. Nhưng, Cổ Thanh Phong bất đồng, hắn truy cầu là tự tại. Hắn này người trời sinh ưa thích vô câu vô thúc, tiêu sái tự tại sinh hoạt. Năm đó khai sáng Xích Tiêu Tông cũng không phải là hắn chủ ý, càng nhiều là bị một đại bang huynh đệ mạnh mẽ trên kệ đi. Cho nên, hắn trước khi lúc đi, cầm Xích Tiêu Tông cho chôn, không muốn liên lụy đám kia huynh đệ. Càng không muốn bọn họ tối hậu vì một chút loạn thất bát tao sự tình mà phát sinh mâu thuẫn. Về phần hiện tại cái gọi là Xích Bang, nghiêm túc nhắc tới đã cùng hắn không có cái gì quan hệ. Có người cầu vinh hoa cũng tốt, cầu phú quý cũng được, cầu tiên hỏi cái gì, mỗi cá nhân truy cầu đồ vật bất đồng, tuyển chọn sinh hoạt cũng bất đồng. Hắn không có hứng thú biết, cũng lười đi thao cái này lòng dạ thành thơi. Trở lại Vân Hà phái nghỉ ngơi một đêm, đệ nhị thiên buổi sáng. Thái Dương mới lên thời điểm, Cổ Thanh Phong ngồi lên tứ mã xe kéo rời đi, hắn muốn đi tới Lục Nhâm Sơn bái phỏng một chút năm đó đối với mình có chút hòa ân tình Thạch Thông Lão gia tử. Lục Nhâm Sơn ở vào Lưu Ly Đại Vực. Lưu Ly Đại Vực là Đại Tây Bắc Biên Cương Đông Đảo Đại Vực một trong, đồng thời cũng là Cửu Hoa Đồng Minh thống trị Tứ Phương Đại Vực một trong. Đại Tây Bắc là một cái hỗn loạn biên cương khu vực. Tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, nơi này chẳng những long xà hỗn tạp, cũng tụ tập đủ loại yêu ma quỷ quái, dù là tiên triều còn không có diệt vong thời điểm, Đại Tây Bắc cũng phi thường hỗn loạn. Tại tiên triều diệt vong 200 năm bên trong, Đại Tây Bắc càng là loạn máu chảy thành sông. Tuy nói hạo kiếp sau đó, tiên triều đã một lần nữa kiến lập, bất quá ngắn ngủi trăm năm, tiên triều quang huy còn chưa bao phủ tới đây. Cho nên, hiện tại Đại Tây Bắc vẫn như cũ là chiếm núi làm vua, quần hùng tranh bá cục diện hỗn loạn. Có chút truyền thừa đã lâu đại thế lực gánh qua hạo kiếp tai họa, hôm nay như cũ thống trị mấy cái đại vực. Có chút đại thế lực tại hạo kiếp bên trong bị tổn thương, địa bàn cũng đã bị chia cắt. Đương nhiên, hạo kiếp thời điểm, cũng có tân quật khởi thế lực. Như Cửu Hoa Đồng Minh chính là Đại Tây Bắc tân quật khởi đại thế lực một trong. Tứ phương đại vực các đại môn phái bang hội gia tộc, có đã sớm ném dựa vào Cửu Hoa Đồng Minh, càng nhiều cũng không có. Bất quá tứ phương đại vực tất cả mọi người cơ hồ đều biết. Trăm năm thời hạn đến một cái, Cửu Hoa Đồng Minh tất nhiên sẽ có động tác. Vì thế, rất nhiều môn phái cũng đều phi thường lo âu. Nhất là Viêm Dương Đại Vực. Đây là một cái tài nguyên so sánh tương đối cằn cỗi đại vực, tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối chính là có tiếng cằn cỗi. Hạo kiếp sau đó, cứ việc vạn vật hồi phục, Viêm Dương Đại Vực tình huống cũng có cải thiện, linh khí dồi dào, linh mạch cũng không thiếu. Bất quá, thứ gì liền sợ so với. Nếu như không cùng lần cận mấy cái đại vực so sánh với, Viêm Dương Đại Vực cũng coi như là khá lắm rồi. Một khi với cái khác đại vực so với, Viêm Dương Đại Vực liền lộ ra có chút lúng túng. Đừng nói Đại Tây Bắc cái khác đại vực, vẹn vẹn là chung quanh cái khác ba cái đại vực cũng có thể bỏ rơi Viêm Dương Đại Vực mấy con phố. Tài nguyên không phải là quá phong phú, nếu như có đại môn phái cũng được, không có đại môn phái có đại nhân vật cũng có thể thích hợp. Không có. Cái khác ba cái đại vực vì chống cự Cửu Hoa Đồng Minh, ít nhất đều có một chút cổ lão đại môn phái đứng ra chỗ dựa, dầu gì cũng có mấy cái đức cao vọng trọng lao tiền bối. Viêm Dương đại vực đây. Không có gì cả. Vừa không có đại môn phái, cũng không có đại nhân vật. Nói ra, Viêm Dương đại vực giàu gì cũng là uy chấn tiên ma xích tiêu quân vương cố hương. Theo lý mà nói, coi như không giàu tha cho, vậy cũng nên là danh dương thiên hạ nhân người kính ngưỡng đại vực. Xác thực, nơi này đúng là xích tiêu quân vương cố hương đại vực. Nhưng mà, thật đáng buồn là thế giới bên trong, cơ hồ không có người thừa nhận này kiện sự, không những không có ai thừa nhận, thậm chí nhắc lên Viêm Dương đại vực, rất nhiều người cũng sẽ hung hăng khinh bỉ mấy câu. Chương 271, Ngụy Thành. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, xích tiêu quân vương thời niên thiếu chờ tại Vân Hà phái tu hành, kết quả bị vô tình đuổi ra khỏi. Mà Vân Hà phái vị trí chính là Viêm Dương đại vực Thanh Dương địa giới. Chẳng qua là như thế sao? Không. Xa xa không chỉ như vậy. Năm đó bởi vì xích tiêu quân vương bất kể là xây căn cơ vẫn còn là lập chân thân thậm chí còn mở tử phủ cũng đều so sánh tương đối cổ quái. Kết quả bị người cài nút một đỉnh tà ma ngoại đạo cái mũ, đã từng gặp phải Viêm Dương đại vực tất cả môn phái bang hội truy nã, bị đuổi giết tiêu trừ mấy mươi lần nhiều, trong đó mấy lần suýt nữa bỏ mạng nơi này. Cho nên, rất nhiều người đối với Viêm Dương đại vực là cực kỳ khinh bỉ. Có người nói, nếu như không phải là bởi vì Vân Hà phái Hỏa Đức lao ra tử đối với xích tiêu quân vương có ân, Vân Hà phái đã sớm diệt vong ngàn vạn lần. Cũng có người nói, nếu như Viêm Dương đại vực không phải là xích tiêu quân vương cố hương, toàn bộ đại vực cũng sớm bị san thành bình địa 800 lần. Cùng Viêm Dương đại vực so với, Lưu Ly đại vực liền tốt hơn rất nhiều. Chẳng những tài nguyên càng thêm giàu có, càng là địa linh nhân kiệt, nhất là hạo kiếp sau đó, đủ loại thải linh thiên tài như măng mọc sau cơn mưa như vậy điên cuồng toát ra, một năm so với một năm nhiều, trừ này bên ngoài còn có bảo thể, huyết mạch cũng không thiếu. Vừa có lánh đời tu hành tam động ngũ sơn, cũng có truyền thừa niên đại lâu đời thất đại môn phái, thực lực hùng hậu gia tộc, thế lực bàng đại bang hội không còn nữa số ít, đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân, tạo nghệ phi phàm đại tông sư càng là nhiều đếm không xuể. T. Duyện của tôi chấm. Tới gần cửa ải cuối 500 năm thời hạ, tứ phương đại vực vì chống cự cửu hoa đồng minh, mỗi cái đại vực tiếng hô cũng đều phi thường đại, động tác cũng không nhỏ. Nhưng phải nói tiếng hô tối cao. Động tác lớn nhất đương kim Lưu Ly đại vực. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Ly đại vực công nhận hơn 10 vị đức cao vọng trọng đại tông sư toàn bộ đứng dậy. Nhất là Lục Nhâm Sơn Thạch Thông lão tiền bối, từ này vị lao gia tử đứng ra công khai tuyên bố chống cự cửu hoa đồng minh sau đó, các đại môn phái, gia tộc, bang hội đều rối rít chủ động đứng ra ủng hộ, không chút nào khoa trương nói, Lưu Ly đại vực cơ hồ một nửa thế lực cũng đều đứng dậy, có thể tưởng tượng được, Thạch Thông lão tiền bối hy vọng cùng lực hiệu triệu là bực nào cường đại. Sự thực cũng xác thực như thế. Tại Lưu Ly đại vực hơn 10 vị đức cao vọng trọng tông sư tiền bối bên trong, Thạch Thông lão tiền bối có lẽ không phải là tu vi tối cao, cũng không phải thực lực tối cường đại, càng không phải là bối cảnh sâu nhất, nhưng là danh tiếng lớn nhất. Thứ nhất, lao nhún nhường phẩm đức cao thượng, đối đãi người hòa khí, lấy giúp người làm niềm vui, không những thường xuyên không thu đồng nào giúp người bố trí trận pháp, đồng thời còn luôn luôn công khai truyền giáo trận pháp, một mực liền có đại đức danh tiếng. Thứ hai, lão tiền bối trận pháp tạo nghệ rất là thâm hậu, là Lưu Ly đại vực công nhận trận pháp đại tông sư. Mấy trăm năm qua, Lưu Ly đại vực xuất hiện qua rất nhiều cổ lão động phủ, trong đó hơn phân nửa đều là lão tiền bối chủ trì. Đúng. Nhưng, chân chính nhượng Thạch Thông lão tiền bối danh tiếng đại chấn vừa không phải là hán phẩm đức cao thượng, cũng không phải là trận pháp tạo nghệ, mà là tất cả mọi người đều biết hắn năm đó chỉ điểm qua huy chấn tiên ma một đời truyền kỳ xích tiêu quân vương, được vinh dự là quân vương chi sư. Cứ việc, Thạch Thông lão tiền bối vẫn luôn vô cùng tránh cái này danh hiệu, cũng một mực khuyên nói đảm đường không nổi, bất quá rất nhiều người vẫn còn là gọi như vậy hắn. Xích tiêu quân vương đại danh. Này phương thế giới không người không biết không người không hiểu. Chuyện hắn tích thiên hạ nhân người tất cả đều là biết, Thạch Thông lão tiền bối chỉ điểm quân vương trận pháp một chuyện, cũng đã sớm truyền vì giai thoại. Bằng này thân phận, xích bang tứ đại phân đà người, thấy Thạch Thông lão tiền bối cũng phải tôn xưng một tiếng lao gia tử, ngay cả là uy danh hiển hách đã từng xích tiêu tông 72 địa sát một trong, hiện tọa trấn đại tây bắc biên cương hắc thủy lao sát ra thấy Thạch Thông cũng phải kêu một tiếng lao tiền bối. Như thế bên dưới, người nào đó không cho lão tiền bối thể diện. Ai lại dám không cho mặt mũi? Hiện tại Thạch Thông lão tiền bối đứng ra chống cự cửu hoa đồng minh, tự nhiên mà vậy là nhất hô bách đứng. Này không? Nghe lão tiền bối mấy ngày gần đây nhất một mực đợi tại Ngụy Thành, rất nhiều người cũng đều không xa ngàn dặm trước tới thăm. Ngụy Thành là một tòa cổ xưa thành cũ. Ít nhất tại cổ Thanh Phong ký ức bên trong là như thế. Con trẻ thời điểm bị Vân Hà phái đuổi ra khỏi, lại gặp phải Viêm Dương đại vực các đại môn phái truy sát sau đó, hắn liền bắt đầu tại Lưu Ly đại vực sông sáo. Đối với Ngụy Thành, ký ức phi thường thâm, bởi vì năm đó vì tu hành, đã làm đủ loại lừa gạt thủ đoạn, lấy được linh bảo đệ nhất kiện sự chính là vào thành ăn ngon mặc đẹp. Vẫn còn nhớ mang máng lúc trước thành bên trong có một quán rượu, bên trong có một đạo tên là thần hỏa xốp giòn như mỹ vị thập phần ngon miệng, vừa thơm vừa cay lại nộn vừa giòn, cộng thêm thượng đẳng mỹ tiểu, đó thật đúng là. Đến nay nhớ tới còn có chút thèm ăn. Đi ở Ngụy Thành trên đường phố, cổ Thanh Phong nội tâm rất là cảm khái. Năm đó Ngụy Thành là thập phần cũ nát, cửa hàng thương hành cũng rất ít, người đi đường càng không có như vậy nhiều. Lúc cách như vậy nhiều năm, lần nữa trọng du Ngụy Thành, cả tòa thành nhìn bày la liệt, đủ loại cửa hàng thương hành tiểu lầu cái gì cần có đều có, nhất là trên đường phố người đi đường, càng là nối liền không dứt. Cổ Thanh Phong một bên tại trên đường phố đi dạo, một vừa quan sát các đại thương cửa hàng, khi thì đi vào nhìn một chút bên trong linh bảo tài nguyên, một giờ đi xuống, nhìn hoa cả mắt. Lúc trước tại Vân Hà phái thời điểm, đối với hạo kiếp sau đó vạn vật hồi phục cải biến vẫn còn không có cảm giác gì, thẳng đến tại Ngụy Thành đi dạo 1-2 giờ mới cảm giác được vạn vật hồi phục vì thế giới mang đến cải biến là thần kỳ dường nào. Rất nhiều không thế nào khởi mắt linh bảo tài nguyên, không cần phải nói gặp qua, hắn lúc trước liền nghe cũng đều chưa nghe nói qua. Lúc giá trị giữa trưa, liệt nhật kiêu dương. Cổ Thanh Phong nhìn một chút treo ở đường không một ngày, hỏi, Thạch Thông lão gia tử ngụ ở chỗ nào tới? Phí Khuê một mực yên lặng trầm mặc đi theo cổ Thanh Phong sau lưng, nghe được câu hỏi, hắn tranh thủ thời gian đáp lại, Thành Đông, Lục Nhâm Phủ. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, hướng Thành Đông đi tới. Đang đi, trên đường phố lái tới một chiếc linh thú xe kéo. Linh thú có 4 con, hơn nữa vậy mà đều là hồ ly. Hồ ly đầu cũng không lớn, từng cái lung linh tiểu tiểu, nhìn rất là khả ái, kéo một chiếc bạch ngọc xe kéo, vui sướng chạy. Tại xe kéo phía trước ngồi một vị tiểu tiểu thiếu nữ hừ tiểu khúc, nhìn tựa hồ thật cao hứng dáng vẻ. Cổ Thanh Phong hướng trong đường phố bên nhường một chút, mắt lim dim nhìn chiếc này đi ngang qua linh thú xe kéo, thần sắc cảm thấy kinh ngạc, ngược lại không phải là bởi vì kéo xe liên là 4 con hồ ly. Nói thật, hồ ly kéo xe liên một chút cũng không ly kỳ, đừng nói hồ ly, con chuột kéo xe liên hắn đều gặp. Cũng không phải là bởi vì ngồi ở trước mặt thiếu nữ, chân chính nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc là xe kéo bên trong ngồi người. Vô cùng không bình thường. Cũng không biết là nhận ra được cổ Thanh Phong ánh mắt, vẫn còn là sao, nhanh chóng đi ngang qua linh thú xe kéo đống nhiên dừng lại. Thấy một màn này, cổ Thanh Phong không khỏi cười một tiếng, suy nghĩ bên trong tiểu nương môn nhi vẫn còn thật nhạy cảm, lắc đầu một cái, không có nói gì, xoay người rời đi. Ngay tại hắn xoay người rời đi đồng thời, ngồi ở xe kéo trước mặt thiếu nữ nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, thế nào đây? Ngươi có thể biết mới vừa rồi kia bạch y liễu nam tử là ai? Theo xe kéo bên trong truyền tới một đạo rất là nghiêm túc thêm tràn đầy kinh nghi thanh âm. Bạch y liễu nam tử. Thiếu nữ đứng lên, quay về nhìn một chút, nhìn bạch y liễu nam tử thân ảnh, cười nói, tỷ tỷ nói kia bạch y liễu tiểu tử sao? Ta mới vừa rồi đi ngang qua thời điểm cũng nhìn một cái, nói như thế nào đây? Trường mặc dù không tính là ngọc thụ lâm phong, bất quá đây, nhìn vô cùng thanh tú dáng vẻ, bạch bạch tịnh tịnh, rất thoải mái dáng vẻ, nhất là cười lên, cảm giác vô cùng mê người. Là ta ưa thích loại hình. Ngươi này nha đầu làm sao cả ngày sạch sẽ muốn những thứ này loạn thất bát tao sự tình, ta là hỏi ngươi có thể biết hay không hắn. A như vậy a, ta không nhận biết, không có cái gì ấn tượng. Trở về, đuổi theo hắn. Chương 272 Quán rượu chỉ trích. Ngụy Thành, Thành Đông. Lục Nhâm Phủ. Nơi này là Lục Nhâm Sơn Thạch Thông lão tiền bối phủ đệ, tự đánh lao ra tử xuất quan tin tức truyền ra sau đó, trước tới thăm người liền không có gián đoạn, so với thường ngày, hôm nay bái phỏng nhân cách bên ngoài nhiều, sáng sớm Lục Nhâm Phủ trước cửa liền xếp hàng khởi lên hàng dài đội ngũ. Bọn họ đại đa số đều là tới đưa thiếp mời. Đây là bái phỏng quy củ. Bái phỏng trước đó đưa thiếp mời. Nói rõ nguyên do, nếu là lao gia tử có thời gian lời nói sẽ gặp rút người ra hẹn gặp, nếu là không có thời gian chỉ có thể đợi sau. Dù sao mỗi ngày bái phỏng người như vậy nhiều, Thạch Thông lão gia tử lại vừa mới xuất quan, có rất nhiều chuyện yêu cầu bận rộn, chỉ có thể căn cứ sự tình chậm gấp tới hẹn gặp. Những này người đều là tới thăm Thạch Thông lão gia tử. Nhìn Lục Nhâm phủ trước hàng dài đội ngũ, Cổ Thanh Phong lộ ra có chút nghi hoặc. Không sai biệt lắm đều là, lão gia tử là Lưu Ly đại vực đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân, hơn nữa hắn lại là Tứ Phương hội trưởng lão một trong. Rất nhiều môn phái cũng muốn gia nhập Tứ Phương hội liên thủ chống cự Cửu Hoa đồng minh. Phí Khuê nhìn một chút Cổ Thanh Phong, nói, công tử gia, thiếp mời sự tình sẽ để cho tiểu tới đưa đi, nếu không ngài đi trước tiểu lâu nào chờ một chút. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, hắn cũng không có cái gì trọng yếu chuyện, chỉ là thuần túy muốn gặp năm đó đối với chính mình có ân chỉ điểm lão tiền bối mà thôi, thời gian còn sớm, cũng không gấp với nhất thời nửa khác, xoay người nhìn một chút. Rồi sau đó đi vào một quán rượu. Tiểu lâu đại sảnh rất rộng rãi, người có rất nhiều, còn có đánh đàn hát khúc. Cổ Thanh Phong tìm một chương không rảnh rỗi bàn ghế ngồi xuống. Muốn ba năm mỹ vị, móc ra thủy vân ỉu, thái hư bôi, một bên uống chút rượu, nghe trước tiểu khúc. Cũng không biết là khi còn bé quá nghèo, vẫn là tu hành 500 năm qua một mực sách đầu chém chém giết giết nguyên nhân. Cổ Thanh Phong sâu trong nội tâm vẫn luôn vô cùng hướng tới một loại nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Không phải là điền viên ưu tính sinh hoạt, càng không phải là cái gì rảnh rỗi chứng đau bế quan tu luyện khổ bức sinh hoạt, mà là này loại uống chút rượu, nghe trước tiểu khúc, nhìn náo nhiệt, tiêu sái tự tại sinh hoạt. Đây là hắn mộng tưởng. Tư tiểu cũng rất hướng tới. Hiện tại như cũ như thế, mỗi khi tiến vào này loại ồn ào náo động náo nhiệt tử lầu, tâm tình cũng sẽ vô cùng thoải mái, một chữ, tự tại. Đài cao lên đạn khúc là một vị cô nương. Cũng không biết là không có danh tiếng gì vẫn còn là đàn một ca khúc nhi chẳng ra gì, trong phòng khách mặc dù có rất nhiều người, bất quá nghiêm túc nghe khúc nhạc rất ít người, càng nhiều là tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, nghị luận Tứ Phương đại vực thế cục. Hiện tại được rồi à, Thạch Thông lão gia tử trạm này đi ra, chúng ta Lưu Ly đại vực cũng liền được cứu rồi, có Thạch Thông lão gia tử tọa chấn, đến lúc đó Cửu Hoa đồng minh sợ rằng không có dễ dàng như vậy thôn tính chúng ta các môn các phái. Đương nhiên, Thạch Thông lão gia tử là ai? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quân vương chi sư, cho Cửu Hoa đồng minh ba cái lá gan, bọn họ cũng không dám động lão gia tử một chút. Các ngươi nói hiện tại Tứ Phương hội có thể cùng Cửu Hoa đồng minh chống lại sao? Cũng có thể chứ. Cái gọi là Tứ Phương hội, chính là chúng ta Tứ Phương đại vực liên thủ chống lại, chúng ta Lưu Ly đại vực có Thạch Thông lão gia tử bọn họ tọa chấn, Ngọc Tĩnh đại vực. Phong Đức đại vực danh sĩ lao tiền bối cũng đều rối rít rời núi, cùng Thạch Thông lão gia tử mở dạng, đều tại mỗi người đại vực hiệu triệu các môn các phái đây. Đúng vậy, những này lao tiền bối thể diện một cái so với một cái đại, không chỉ chúng ta Lưu Ly đại vực, Ngọc Tĩnh, Phong Đức hai cái đại vực những thứ kia lao gia tử nhất hào triệu, đều là nhất hô bách đứng, nhiều người vô cùng. Xác thực như thế, liền lấy chúng ta Lưu Ly đại vực mà nói đi. Nghe nói Thạch Thông lão gia tử bọn họ trước đó vài ngày cùng đi bái phòng Tam Động Ngũ Sơn, các ngươi cũng đều biết, chúng ta Lưu Ly đại vực Tam Động Ngũ Sơn vẫn luôn là lánh đời tu hành, không hỏi thế sự, nghe nói lần này đều phải rời núi đây. Coi là thật như thế. Cái khác ta không dám xác định, bất quá nghe nói Thái Tinh Động, Kim Ngự Động, còn có Hắc Ô Sơn, Giáng Châu Sơn, Tuyên Trạch Sơn đáp ứng xuất thế hỗ trợ. Hảo gia hỏa. Tam Động Ngũ Sơn một mực không hỏi thế sự. Dù là hạo kiếp thời điểm, cũng chưa ra, xem ra vẫn còn là Thạch Thông lão gia tử thể diện đại A, Tam Động Ngũ Sơn mỗi cái sâu không lường được, nếu là bọn họ chịu rời núi hỗ trợ lời nói, kia chúng ta lần này phần thắng rất lớn A. Không chỉ như vậy đây, nghe nói lần này xích tự đầu người khả năng cũng sẽ. Xích tự đầu. Không thể nào đâu, thiên hạ thế nhân ai cũng biết xích tự đầu theo không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, bọn họ sao sẽ ra hỗ trợ. Nay kiện sự tiền nhân hậu quả ta không biết, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, bất quá ta nghe người ta nói Hỏa Vân Phân Đà Cửu công tử, còn có chúng ta Lưu Ly đại vực Phong Vân Phân Đà Cửu linh tiêu tử có thể sẽ đi ra hỗ trợ. Chơi ạ! Chẳng lẽ là thật? Nếu quả thật là như thế lời nói, vậy đơn giản. Quả thực quá kích thích. Hỏa Vân Cửu công tử, Phong Vân Cửu tiêu tử, vậy cũng là nhất đẳng nhất thiên tài a. Ta nhìn không giống thật. Xích tự đầu theo không tham dự mặt đất bên trên tranh đấu, Hỏa Vân Phân Đà Hỏa Phong Vân Phân Đà nếu là tham dự, đó chính là vi phản xích tự đầu quy củ, sẽ bị trục xuất đi, dù là bọn họ là Hỏa Vân Cửu công tử cùng Phong Vân Cửu tiêu tử cũng không ngoại lệ, các ngươi chớ quên, Xích Tự đầu quy củ nhưng là vô cùng nghiêm nghị. Đây có thể nói không tốt, dù sao Thạch Thông lão gia tử đã từng chỉ điểm qua Xích Tiêu quân vương, được vinh dự là quân vương chi phụ, hắn lao nhân ra ra mặt lời nói, Xích Tự đầu sẽ không cho cái này thể diện chứ. Xích Tự đầu tại sao gọi Xích Tự đầu, nói cho cùng vẫn còn là Xích Tiêu quân vương. Tiểu lâu mọi người nghị luận sôi nổi, đủ loại tin đồn cái này tiếp theo cái kia. Cổ Thanh Phong ngồi ở trong góc, dựa vào vách tường, hai chân đong đưa, có một ngụm không một ngụm uống chút rượu, nhiều hứng thú nghe trước liền bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm khởi lên, bởi vì những này người nghị luận đề tài cũng không biết như thế nào liền kéo đến chính mình thân bên trên, hơn nữa nhắc tới Xích Viêm công tử thời điểm, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, hận thấu xương. Đừng cho ta nói cái gì Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, hừ. Hiện tại một nghe được cái tên này, ta liền tức giận. Ta cũng là. Cái gì đồ chơi, không chỉ là có chút bản lĩnh sao. Vẫn còn thật cầm chính mình coi ra gì. Đúng vậy, bao nhiêu người muốn gặp Thạch Thông lão gia tử vẫn còn thấy không được đây. Lão gia tử thật vất vả theo trong lúc bận rộn rút ra chút thời gian tự mình đi một chuyến Vân Hà Phái, vốn định hẹn gặp một chút kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử. Kết quả đây, lão gia tử ở nơi đó ước chừng đợi một ngày nhiều thời gian, không cần phải nói không có thấy Xích Viêm công tử, lại còn bị Vân Hà Phái cự tuyệt ở ngoài cửa. Lão gia tử lòng dạ rộng rãi, không chấp nhặt với Vân Hà Phái, để tỏ lòng chính mình thành ý, Cố Hương lưu lại đại đệ tử Phi Hạc đại trang chủ ở nơi đó chờ, thế nào? Đủ có thành ý chứ? Bỏ ra lão gia tử đại đệ tử thân phận không nói, Phi Hạc đại trang chủ đó cũng là chúng ta Lưu Ly đại vực tông sư chân nhân. Các ngươi đoán thế nào? Sau đó kia Xích Viêm công tử trở lại sau này, thậm chí ngay cả Phi Hạc đại trang chủ mặt cũng đều không thấy, trực tiếp đem Phi Hạc đại trang chủ chạy trở về, chẳng qua là nhượng Vân Hà phái trưởng lão kia gọi là cái gì? Hòa Đức một cái lão gia hỏa truyền lời, nói cái gì mấy ngày sau đó sẽ đi bái phỏng lão gia tử. Đây thật là thiên đại chuyện cười. Kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử cũng quá đem mình làm chuyện chứ. Thạch Thông lão gia tử ra mặt, không hỏi thế sự tam động ngũ sơn, dù là Xích Tự đầu cũng không dám không cho mặt mũi, hắn vậy mà đem lão gia tử cự tuyệt ở ngoài cửa. Vẫn còn cầm lão gia tử đệ tử đuổi đi. Dám can đảm đem Thạch Thông lão gia tử cự tuyệt ở ngoài cửa, này đồ bỏ đi Xích Viêm công tử thật là duệ a. Không biết hắn nương cho là hắn là Xích Tiêu quân vương đây. Chương 273 Ngông cuồng lục nhâm. Ai nói không phải sao, các ngươi không biết Phi Hạc đại trang chủ lúc ấy là bao nhiêu tức giận à, liền diệt Vân Hà phái tâm tư đều có, bất quá vì đại cục lo nghĩ, đại trang chủ cũng không nói gì. Đại trang chủ bọn họ vì đại cục lo nghĩ có thể nhịn, nhưng mà, lão gia tử những thứ kia cái đồ tử đồ tôn cũng sẽ không nghĩ như vậy, nhất là lục nhâm sơn là lục nhâm công tử, được biết chuyện này sau đó, một cái so với một cái phẫn nộ. Thiếu chút nữa liền chuẩn bị dẫn người đi diệt Vân Hà phái, hảo tại tối hậu bị lão gia tử cho ngăn lại. Dựa vào ta nhìn, kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử căn bản là không lượng sức mình, ỷ vào mình có chút bản lĩnh, ỷ tay ngạo vật, không đem bất luận cái gì người coi ra gì, hừ. Hắn có gì đặc biệt hơn người? Không phải là giết rồi Long Phi sao? Vậy thì thế nào? Long Phi cũng bất quá tứ cảnh thất trọng ngọc thải mà thôi. Lục Nhâm công tử cái nào không thể so với Long Phi công tử cường đại. Nhị công tử Nhâm Ngọ là tứ cảnh bắt trọng thải, đại công tử Nhâm Thân càng là cửu trọng đại viên mãn thải hà, cửu trọng hào quang nở rộ ra, kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử sợ là liền đứng cũng không vững. Lời không thể như vậy nói, nhìn sự tình cũng không thể nhìn không mặt ngoài, Xích Viêm công tử sợ rằng không có như vậy đơn giản, chư vị chớ quên, Xích Tự đầu xâm lão, Băng Huyền phái lao tổ. Ngay cả đoạt xá trọng sinh tư thiên hóa thấy Xích Viêm công tử cũng không dám càng rỡ. Nếu như Xích Viêm công tử không có chút đại bối cảnh, những này người lại như thế nào đáp lời đi tôn giả chi lễ? Có lẽ, Thạch Thông lão gia tử cũng là nhìn thấu này một chút mới sẽ đích thân đi một chuyến. Đại bối cảnh? Cái gì đại bối cảnh? Đại bối cảnh lớn hơn nữa có thể lớn hơn Xích Tiêu quân vương uy danh. Thạch Thông lão gia tử được vinh dự là quân vương chi sư, liền chấn thủ chúng ta đại tây bắc biên cương uy danh hiển hách Hắc Thủy lão gia thấy cũng phải tôn xưng một tiếng lão gia tử. Hắn Xích Viêm công tử coi là cái gì dễ hành? không người nào dám phản bác. Bởi vì đây là sự thực. Rất nhiều người đều biết năm đó Xích Tiêu Tông 72 địa sát một trong. Cũng là hiện tại trấn thủ Tây Bắc biên cương Hắc Thủy lão gia đã từng tự mình đi tới Lục Nhâm Sơn bái phỏng qua Thạch Thông lão gia tử, bằng này, ai dám bất kính bội? Ai dám không cho Thạch Thông lão gia tử thể diện? Đáp án là khẳng định. Không người nào dám. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Bác lão gia tử thể diện, không sai biệt lắm thì đồng nghĩa với Bác Xích Tiêu Quân Vương thể diện, mà Bác Quân Vương thể diện là hậu quả gì, không cần phải nói, ai đều biết. Chờ đi. Kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử không phải đã nói ít ngày sẽ đến tự mình bái phỏng Thạch Thông lão gia tử sao? Hừ. Đến lúc đó đủ hắn uống một bình, coi như Phi Hạc đại trang chủ không động thủ, Lục Nhâm công tử cũng sẽ nhượng hắn nhớ lâu một chút. Trong góc, Cổ Thanh Phong nghe trước mọi người nghị luận, nghe trực lắc đầu, cũng nghe trực than thở. Đồng thời cũng nghe rất là bất đắc dĩ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới một kiện tầm thường phá sự như vậy mà sẽ đưa tới như vậy đại hiểu lầm. Lắc đầu một cái, than thở một tiếng, không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, rót một ly rượu, tự rót tự uống. Chợt, đột nhiên nghĩ đến Phí Khuê. Mình cùng Lục Nhâm Sơn đưa tới như vậy đại hiểu lầm, Phí Khuê lại nắm chính mình tiếp mời, một khi đưa tới, sợ là. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong tranh thủ thời gian tế ra thần thức, chuẩn bị trước hết để cho Phí Khuê trở lại, chẳng qua là vừa mới tìm tòi cha, lập tức đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, nhanh chóng ly khai. Vào giờ phút này, Ngụy Thành thành đông, Lục Nhâm phủ trước cửa tụ đầy người. Trong đó có rất nhiều đưa thiếp mời chuẩn bị bái phòng người, nhưng càng nhiều là nghe tin chạy đến xem náo nhiệt người. Bởi vì ngay mới vừa rồi, nghe nói Xích Viêm công tử người đưa tới thiếp mời, đưa thiếp mời là một cái đầu mập thai to, thân thể tròn xoe, thân cao chỉ có một thước dưới mập lùn. Mập lùn vừa mới một đưa lên thiếp mời tại chỗ liền bị khấu trừ lại, trừ hắn không là người khác. Chính là Lục Nhâm phủ Dương quản gia. Dương quản gia đứng ở cửa, cầm trong tay thiếp mời, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn từ trên xuống dưới Phí Khuê, khinh thường nói, thật là thật lớn mật, trước mấy ngày đem lão gia tử cự tuyệt ở ngoài cửa, lại đem đại trang chủ đuổi đi, chúng ta Lục Nhâm Sơn không có đi tìm các ngươi phiền toái, các ngươi lại còn dám tìm đến cửa đưa thiếp mời. Phí Khuê đứng ở nơi đó, như cũ mặc kia kiện lượng thân làm theo yêu cầu áo khoác, cứ việc hắn nhìn vóc dáng không cao. Bộ dáng cũng vô cùng tức lời, càng bị mọi người chung quanh chỉ trỏ trỏ châm trọng, còn bị Lục Nhâm phủ Dương quản gia tại chỗ giữ lại. Bất quá, Phí Khuê cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Hắn đứng vô cùng thẳng tắp, thần sắc không ti không lên tiếng, ôm quyền hành lễ, giải thích, Dương quản gia, có lẽ ngài nên hiểu lầm cái gì, mấy ngày trước đó, Thạch Thông lão tiền bối đi trước Vân Hà phái thời điểm, chúng ta công tử gia cũng không tại. Mà Vân Hà phái cũng không có đem Thạch Thông lão tiền bối cự tuyệt ở ngoài cửa, Hỏa Đức lao ra tử tự mình tiếp đãi qua, là Thạch Thông lão tiền bối có chuyện quan trọng muốn làm, lúc này mới vội vàng ly khai. Dừng một chút, Phí Khuê lại nói, rồi sau đó Hỏa Đức lao ra tử cũng tự mình chiêu đãi qua Phi Hạc đại trang chủ, về phần công tử gia vì sao không thấy Phi Hạc đại trang chủ, tại hạ không biết, cũng không dám vọng tự suy đoán, bất quá có một chút có thể khẳng định. Công tử gia cũng không có đối với Thạch Thông lão tiền bối có phân nửa bất kính, nếu không, hôm nay cũng sẽ không đích thân tới cửa bái phỏng. Dù sao đi theo Cổ Thanh Phong nửa năm. Nửa năm đối với cái khác người tu hành mà nói có lẽ rất ngắn, nhưng đối với Phí Khuê mà nói, này nửa năm sở kinh lịch sự tình so với hắn lúc trước vài chục năm kinh lịch sự tình muốn khủng bố điên cuồng nhiều hơn, cũng để cho hắn tâm cảnh tâm trí thành thục rất nhiều. Theo Vân Hà phái lập chữ, đến bảy tòa động phủ xuất thế, theo Xích Hư Sơn Trang, đến Băng Huyền phái Khánh Điện. Hắn không nhớ chính mình trải qua bao nhiêu lần chấn kinh, cũng không biết chính mình trải qua bao nhiêu lần chấn động. Để đọc chuyện hắn cũng không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng là ai, cái gì thực lực, cái gì thân phận, cái gì bối cảnh. Hắn chỉ biết một chút. Đó chính là Cổ Thanh Phong là chính mình công tử gia. Chính mình phải tuyệt đối trung thành, càng không thể cho công tử gia mất mặt. Hắn bất kể đối phương là cái gì thân phận cái gì bối cảnh lại là cái gì thực lực. Hắn bất kể, cũng lười suy nghĩ. Hắn chỉ biết, trời đất bao la, công tử gia lớn nhất. Đây là hắn tín nhiệm. Cho nên, dù là đối mặt Lục Nhâm phủ Dương quản gia, hắn cũng không sợ hãi, biết cái gì nói cái gì, không biết tuyệt đối không nói. Lúc này, tòng phủ bên trong đi ra một nhóm 7-8 người, cầm đầu là một vị mặc cẩm la ngọc y thiếu niên. Thiếu niên mặt như quan ngọc, khí thế bất phàm, thần sắc trong tràn đầy ngạo nghễ, khỏe miệng cầm trước khinh thường tiêu ý. Rất nhiều người đều biết hắn, là Thạch Thông lão gia tử đồ tôn, cũng là Lục Nhâm Sơn Lục Nhâm công tử một trong, hơn nữa còn là trong đó nhỏ nhất một vị, Nhâm Tuất công tử. Hắn có thể là lấy được Xích Viêm công tử trước tới thăm tin tức, mang người khí thế hung hăng vào tới, quát to. Nghe nói kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử đưa tới thiếp mời. Dương quản gia đem sự tình đại khái nói một lần, rồi sau đó đem Phí Khuê đưa thiệp tới đưa tới. Có mấy phần bản lãnh, thuận tiện lấy vì thiên hạ vô địch, lão gia tử tự mình đi tới Vân Hà phái, đó là cho hắn mặt, là chính hắn không biết ôm lấy, sau chuyện này biết sợ hãi, hiện tại lại tới thăm. Thật là cho mặt không biết xấu hổ, a a. Nhâm Tuất công tử vừa nhìn thiếp mời, một bên cười lạnh, rồi sau đó đem thiếp mời quăng Phí Khuê mặt bên trên, ngạo nghễ nói, hôm nay ta cho thêm hắn một lần mặt, trở về nói cho họ Cổ, nếu muốn mời tội, cho ta quỳ xuống tại Lục Nhâm phủ trước cửa, bản công tử không gật đầu, hắn đời này cũng đừng nghĩ khởi lên. Chương 274, ngã xuống đất. Cuồng. Vô cùng cuồng. Mà tụ tập tại Lục Nhâm phủ trước cửa mọi người cũng đều biết thân là Thạch Thông lão gia tử đồ tôn, lại là Lục Nhâm công tử một trong Nhâm Tuất công tử tuyệt đối có liều lĩnh tư cách. Trọng yếu nhất là, mọi người cùng không cảm thấy Nhâm Tuất công tử làm có lỗi gì, được vinh dự là quân vương chi sư Thạch Thông lão gia tử tự hạ thân phận tự mình đi tới Vân Hà phái, kết quả bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Kia Xích Viêm công tử sau chuyện này biết sợ rồi, mới tới cửa bái phỏng, nếu không phải cho chút dạy dỗ, nhượng hắn được thêm kiến thức, hắn Xích Viêm công tử vẫn còn thật đem mình làm chuyện, nhất định phải quỳ. Phí Khuê đứng ở nơi đó, thần sắc có chút khác thường, hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân thiếp mời, bài viết, vừa mới không người nhặt lên, một đạo quát chói tai thanh liền chuyển tới, bản công tử nhượng ngươi nhặt được sao? Cầm thiếp mời, bài viết, cho ta buông xuống. Phí Khuê khỏe miệng bắp thịt hơi hơi co quắp hai cái, chắp tay ôm quyền nói, Nhâm Tuất công tử. Hắn còn chưa có nói xong, tại chỗ bị cắt đứt. Ta Nhâm Tuất danh tự há là ngươi bực này hạ nhân gọi thẳng. Cầm thiếp mời cho bản công tử buông xuống. Phí Khuê dứt khoát đứng, nhìn chằm chằm Nhâm Tuất công tử, cắn răng, trong tay thiếp mời không những không có lỏng ra, ngược lại cầm chặt hơn. Như thế nào? Bản công tử lại nói không đủ biết không? Phát hiện Phí Khuê đứng ở nơi đó thờ ơ không động lòng, Nhâm Tuất công tử trong con ngươi hàn quang chợt lóe. Vung tay lên, quát lên, ngươi chủ tử thấy bản công tử cũng phải quỳ xuống dập đầu, ngươi chẳng qua chỉ là hắn bên cạnh hạ nhân, cũng dám không vâng lời bản công tử, hừ. Cho mặt không biết xấu hổ, ngươi tới, đánh cho ta đoạn hắn chân chó. Châm đã. Bên cạnh Dương quản gia nghe một chút Nhâm Tuất công tử muốn đánh gãy Phí Khuê chân. Sắc mặt nhất thời đại biến, cứ việc hắn cũng muốn cho kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử một chút màu sắc nhìn một chút. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vừa mới đem Phí Khuê giữ lại, cũng bất quá là muốn gây khó khăn, cho điểm màu sắc nhìn một chút, trừ này bên ngoài, cũng không cái khác tâm tư. Bởi vì Thạch Thông lão gia tử đã từng tự mình đã thông báo, sẽ đối Xích Viêm công tử lấy lễ đối đãi, cứ việc Dương quản gia không biết lão gia tử vì sao coi trọng như vậy Xích Viêm công tử, bất quá thân là Lục Nhâm Sơn quản gia, lại cùng theo lão gia tử mấy trăm năm. Hắn tâm bên trong rất rõ ràng, nếu như Xích Viêm công tử không có mấy phần thật bản lĩnh lời nói, lão gia tử căn bản không khả năng tự mình đi tới Vân Hà phái, càng không thể nào cố ý giao phó lấy lễ đối đãi. Nay mập lùn là Xích Viêm công tử người bên cạnh, nếu là Nhâm Tuất công tử cắt đứt hắn chân, lão gia tử bên kia coi như không tốt khai báo. Đương hắn bí mật truyền âm nói rõ nguyên nhân thời điểm, Nhâm Tuất công tử cũng không để ý tới, ngược lại tức giận càng sâu, khinh thường nói: Thật bản lĩnh. Chó má thật bản lĩnh, không phải là thỉnh thoảng cơ duyên đi rồi vận chân đất mà thôi, liền nhà giàu mới nổi cũng đều chưa nói tới, còn dám xưng bậy cái gì Xích Viêm công tử, thật là tức cười, chớ nói chẳng qua là một người làm, ngay cả là kia họ Cổ tại ta trước mặt, bản công tử liền hắn chân đồng thời đánh gãy. Nhâm Tuất công tử xoay người giận trừng mắt một cái, máng, ngỡ ra làm gì? Đánh cho ta đoạn hắn chân. Sau lưng hai người lập tức đứng ra, bấm lên Phí Khuê bả vai, muốn đánh gãy hai chân. Lúc này, một đạo nghe không ra có bất kỳ tâm tình màu sắc thanh âm đột nhiên truyền tới. Phí Khuê chẳng qua chỉ là thay ta đưa một thiếp mời mà thôi, ngươi phải đánh đoạn hắn hai chân, tuổi còn trẻ, lòng dạ như thế nào ác độc như vậy. Một cá nhân chậm rãi từ trong đám người đi tới. là một vị mặc bạch y gì trẻ tuổi nam tử. Bạch y gì là rất phổ thông bạch sắc áo vải, cao ngất thân hình, tuấn tú gương mặt, trắng non da thịt, tóc dài màu đen tự nhiên tán lạc, thân bên trên không có đeo bất luận cái gì đồ trang sức, bên hông cũng chỉ buộc lên một cái phong cách cổ xưa ngọc đái. Đây là một cái đầu tiên nhìn qua cho người một loại rất sạch sẽ cảm giác. Này loại sạch sẽ không phải là nhẹ nhàng khoan khoái, là rất thuần túy vô cùng chất phác một loại sạch sẽ, giống như phản phác quy chân như vậy. Hắn vô cùng trẻ tuổi, tựa như chừng 20 tuổi đầu dáng vẻ. Bất quá tại hắn thân bên trên không nhìn ra bất luận cái gì người trẻ tuổi phải có tinh thần phân chấn bồng bột, một chút một tia một vệt cũng không có, có chẳng qua là hoàng hôn như vậy hoàng hôn, vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh phảng phất màn đêm mặc dù cũng sẽ giáng lâm ở dạng. Hắn chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Không sai. Ta tại Băng Huyền Khánh Điển gặp qua hắn. Đương Cổ Thanh Phong xuất hiện một khắc kia, chung quanh người đi đường lập tức nhận ra được, nhất thời đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Ngày hôm nay Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong cái này danh tự, tại trải qua Vân Hà lập chữ, bảy tòa động phủ, Xích Hư Sơn Trang, Băng Huyền Khánh Điển bốn kiện sự tình sau đó. Đã sớm là thần bí quỷ dị đại danh tử, không có ai biết hắn chân chính thực lực, càng không có người hắn thân phận bối cảnh. Bất quá, những này hiển nhiên đã không trọng yếu. Chọc giận Lục Nhâm Sơn, cường đại đi nữa thực lực, lại bối cảnh thâm hậu cũng không được. Ngươi chính là kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử. Nhâm Tuất thần sắc vô cùng ngạo nghễ đứng ở Lục Nhâm phủ trước cửa, khoanh tay, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, cũng không nói gì. Công tử ra, Tiểu Cương mới đã hướng bọn họ giải thích. Phí Khuê thần sắc kích động, vừa mới mở miệng, Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, tỏ ý chính mình minh bạch, nhìn về phía Nhâm Tuất công tử, nói, thả người đi. Thả ngươi. A, ngươi nói thả liền thả, ngươi cho là ngươi là ai. Nhâm Tuất công tử không chút nào đem Cổ Thanh Phong coi ra gì, vốn là khoanh tay đột nhiên lại chắp sau lưng. Ngạo nghệ nói cho ngươi, họ Cổ, ngươi nếu thức thời hiện tại cho ta quỳ xuống tại Lục Nhâm phủ trước cửa, nếu không, hôm nay chẳng những đánh gãy hắn chân chó, liền ngươi chân chó cũng giống vậy đánh gãy. Lời như vậy, Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ chỉ có thể nói một lần. Ngươi nếu nghe vậy thì nghe, ngươi nếu không nghe. Hắn tuyệt đối sẽ không nói đệ nhị lần, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, nhẹ nhàng như vậy hất tay một cái, một đạo yếu ớt quang hoa thuấn thiểm, tránh. Rồi biến mất, mọi người còn không biết minh bạch chuyện gì xảy ra, đối diện bầu Phí Khuê bả vai hai người rên lên một tiếng, lui về phía sau không ngừng. Càn rỡ. Thấy một màn này, Nhâm Tuất công tử nghiêm khắc mãnh liệt giận dữ, chỉ Cổ Thanh Phong, quát mắng, dám can đảm ở chúng ta Lục Nhâm phủ trước cửa dương oai, ta nhìn ngươi thật là chán sống, lên cho ta, bắt hắn lại. Đứng ở hắn sau lưng 7-8 người lập tức xông lại đem Cổ Thanh Phong bao vây lại. Nhưng cũng chỉ là bao vây. Ai cũng không dám động thủ. Là. Không dám. Bọn họ chẳng qua chỉ là Lục Nhâm Sơn vô cùng phổ thông đệ tử. Có lẽ đều là thải linh thiên tài. Đang bình thường người tu hành trước mặt có thể diêu võ dương oai. Nhưng ở Cổ Thanh Phong trước mặt lại là không đủ nhìn. Lúc trước Băng Huyền Phái Khánh Điện, Cổ Thanh Phong một chiêu xóa bỏ tứ cảnh thất trọng Ngọc Thải Long Phi công tử sự tình. Bọn họ không phải là không biết, cũng tự biết mình không phải là đối thủ. Cũng đều ngớ ra làm gì. Lên cho ta. Hôm nay bản công tử coi như cho hắn mượn ba cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Nhâm Tuất công tử cũng là thải linh thiên tài, cứ việc chẳng qua là bốn cảnh lục trọng thải, liền Long Phi công tử cũng không sánh nổi, bất quá hắn cũng không sợ, dựa vào Lục Nhâm Sơn danh tiếng, chỉ bằng hắn sư công chính là Thạch Thông Lao Gia Tử, tại này tứ phương đại vực, hắn có thể không sợ bất luận cái gì người. Tự nhiên cũng sẽ không đem Cổ Thanh Phong coi ra gì. Vây quanh Cổ Thanh Phong 7-8 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cắn răng một cái, dậm chân một cái, tới tấp vận chuyển thể nội kim đan, liền tại bọn họ muốn động thủ thời điểm, quanh thân lóe lên quang hoa bỗng nhiên không giải thích được tan thành mây khói, 7-8 người đều là thân thể rung một cái, cứng ngắc té xuống đất. Chương 275, nhớ thật lâu. Này một màn thực tại có chút quỷ dị. Quỷ dị nhượng mọi người chung quanh đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, không thấy quang hoa lưu chuyển, không thấy linh lực hiện lên, kia bạch đi hiển nam tử thậm chí ngay cả động cũng không động, này 7-8 người vậy mà không có dấu hiệu nào cứng ngắc ngã xuống đất. Vẫn luôn nghe nói Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong thân phận thần bí, thực lực quỷ dị, rất nhiều người cũng đều phi thường hoài nghi chẳng qua là phóng đại chói mắt, chẳng qua là chính mắt thấy giờ phút này một màn, bọn họ mới ý thức tới những lời đồn kia một chút cũng không có phóng đại. Này ngươi thật là thần bí quỷ dị. Nhưng mà, càng làm cho người ta thêm cảm thấy giật mình là, ai cũng không từng nghĩ đến Cổ Thanh Phong lại dám hoàn thủ, phải biết nơi này chính là Lục Nhâm Phủ, những người đó đều là Lục Nhâm Sơn đệ tử, tại Lục Nhâm Phủ trước cửa đánh Lục Nhâm Sơn đệ tử. Này ý vị như thế nào? Khiêu khích Lục Nhâm Sơn. Đối với Thạch Thông lão gia tử bất kính. Không. Mà là một chút cũng không có đem Thạch Thông lão gia tử coi ra gì. Chẳng lẽ này Cổ Thanh Phong ăn gan hùm mật gấu bất thành? Ta. Nhìn. Ngươi. Đúng. Tìm. Chết. Nhâm Tuất công tử khí mặt đầy xanh mét, gầm lên một tiếng, tế gia đại tự nhiên thải linh, vận chuyển kim đan, liền muốn tự mình động thủ. Chẳng qua là hắn vừa mới động, bên cạnh Dương quản gia trước tiên đứng ra, đem ngăn lại, xoay người đối với Cổ Thanh Phong nói. Xích Viêm công tử, lão gia tử coi trọng ngươi, mới có thể không xa ngàn dặm tự mình đi tới Vân Hà Phái, ngươi đóng cửa không thấy cũng không sao. Lão gia tử khoan hồng đại lượng, không cùng ngươi như vậy so đo, hơn nữa còn cố ý giao phó ta đối với ngươi lấy lễ đối đãi. Dương quản gia nghiêm nghị trách cứ, ngươi không biết cảm ơn. Ngược lại còn dám tại chúng ta Lục Nhâm Phủ trước cửa đả thương chúng ta Lục Nhâm Sơn đệ tử. Ngươi thật cho là chúng ta Lục Nhâm Sơn không dám động ngươi bất thành. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, tại này tứ phương đại vực ai dám tại Lục Nhâm Phủ trước cửa dương ai. Đối diện, Cổ Thanh Phong yên lặng đứng ở nơi đó, theo Phí Khuê trong tay nhận lấy thiếp mời nghiêm túc nhìn. Đáp lại, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Thạch Thông lão gia tử là một vị phẩm đức rất là cao thượng tiền bối. Đại đức danh tiếng truyền lưu ngàn năm lâu dài, thân là Lục Nhâm Sơn đệ tử, không những không có thừa kế hắn lão nhân gia cao thượng phẩm đức, ngược lại từng cái không coi ai ra gì, ngông cường. Ngẩng đầu lên, Cổ Thanh Phong kia một đôi tĩnh lặng u ám nhãn mâu nhìn xung quanh, ánh mắt mặc dù vô cùng bình thản, nhưng là rơi vào Dương quản gia thân bên trên nhưng là sâu trong nội tâm hắn cảm thấy đột nhiên một trầm, kia loại cảm giác phảng phất trái tim đột nhiên bị thứ gì đột nhiên đè ép như vậy. Tứ phương đại vực không người nào dám tại các ngươi Lục Nhâm Phủ trước cửa dương oai, đó là Thạch Thông lão gia tử dùng 1000 nhiều năm cao thượng phẩm đức từng chút một để dành tới, mọi người cũng đều cho hắn lão nhân ra thể diện, không muốn cùng ngươi môn như vậy so đo mà thôi. Cổ Thanh Phong thanh âm vô cùng bình thản, không có bất kỳ tâm tình màu sắc, cứ như vậy nhẹ giọng vừa nói, Lục Nhâm Sơn sở dĩ là Lục Nhâm Sơn, chỉ vì Thạch Thông lão gia tử, Thạch Thông lão gia tử nếu là ly khai Lục Nhâm Sơn, Lục Nhâm Sơn, cái gì cũng không phải, các ngươi càng như thế. Đây là nói thật, càng là sự thực. Ít nhất, Dương quản gia không cách nào phản bác, sắc mặt âm tình bất định, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cũng ăn không cho phép Cổ Thanh Phong rốt cuộc là cái gì lai lịch. Hắn lịch duyệt thâm, cho nên muốn nhiều băn khoăn cũng nhiều, bất quá, bị hắn ngăn lại Nhâm Tuất công tử cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp Dương quản gia không chú ý thời điểm, quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp xông qua. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng giáo huấn bản công tử. Nhâm Tuất công tử hỏa lực mở hết, bốn cảnh lục trọng thải toàn bộ tế ra, hắn biết mình không phải là Cổ Thanh Phong đối thủ, hắn cũng không quan tâm, bởi vì theo hắn, Cổ Thanh Phong tuyệt đối không dám hoàn thủ. Quỳ xuống cho ta. Ồn ào. Nhâm Tuất công tử toàn thân quang hoa lóe lên, đánh tới thời điểm, bàn tay huyển như núi, cần phải đánh vào Cổ Thanh Phong đỉnh đầu. Phách một tiếng. Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng khoát tay, hơi hợt chế trụ Nhâm Tuất công tử thủ đoạn. Ngươi còn dám hoàn thủ? Nhâm Tuất công tử vừa dứt lời, Cổ Thanh Phong vung tay hất một cái, Nhâm Tuất công tử rên lên một tiếng, bay ngang ra ngoài, trực tiếp đụng vào Lục Nhâm phủ trước đại môn. Lục công tử. Dương quản gia lo âu kêu một tiếng, Nhâm Tuất công tử che lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, lửa giận càng sâu, quát lên một tiếng lớn lần nữa tiến lên. Không hữu dụng. Không được là không được. Một lần không được, hai lần không được, 1000 1000 lần cũng không được, hắn lần nữa đánh tới, lần nữa bị Cổ Thanh Phong vung tay lên vẫy bay ngang ra ngoài. Ngai con, nhìn tại Thạch Thông lão gia tử mặt mũi, ta đã cho qua ngươi 2 lần cơ hội, chớ có không biết điều. Cổ Thanh Phong lười nhìn hắn, nhìn về phía Dương quản gia, hỏi, ta xin hỏi ngươi, Thạch Thông lão gia tử có thể ở trong phủ? Dương quản gia còn chưa mở miệng. Nhâm Tuất công tử lần nữa động thủ đánh tới. Lần này hắn sử dụng chính mình phi kiếm, không để ý tất cả điên cuồng vận chuyển linh lực, nổi điên một dạng tiến lên. Tại này tứ phương đại vực, không người nào dám với bản công tử động thủ. Không có. Không có. Hôm nay bản công tử cho ngươi 10000 cái lá gan, ngươi cũng không dám thương ta một sợi lông. Thằng danh con. Cổ Thanh Phong vốn là bình tĩnh, thần sắc đột nhiên biến đổi, trở nên âm trầm xuống. Đương Nhâm Tuất công tử đánh tới thời điểm, hắn đột nhiên đưa tay, trực tiếp bóp Nhâm Tuất cái cổ. Trong khoảnh khắc, Nhâm Tuất công tử quanh thân quang hoa trong khoảnh khắc giải tán. Dừng tay. Ồn ào. Dương quản gia thần sắc kinh hãi, gầm lên một tiếng, cũng vọt tới. Cổ Thanh Phong cũng không thèm nhìn tới, vung tay lên, Dương quản gia còn không biết chuyện gì, trực tiếp bay ngang ra ngoài, ngã xuống đất, cố nén cả người đau đớn kịch liệt, đứng lên thời điểm, một đạo quát chói tai thanh truyền tới. Lại động một cái, muốn ngươi mệnh. Một đạo quát chói tai, chấn động Dương quản gia thể nội khí huyết sôi trào, chấn động ngũ tạng cũng đều phảng phất sai vị như vậy, cũng chấn động hắn linh hồn đều tại không ngừng được run rẩy. Hắn không dám động, cũng không dám nữa. Cổ Thanh Phong bấm Nhâm Tuất công tử cái cổ, Nhâm Tuất công tử điên cuồng giãy giụa, nhưng là vô dụng, bất kể hắn làm sao giãy giụa, căn bản giãy giụa không thoát được. Họ Cổ, có loại ngươi liền. Phía dưới lời nói hắn không dám nói đi xuống, bởi vì đương hắn chạm đến Cổ Thanh Phong kia cặp mắt mâu lúc, hắn sợ, triệt để sợ, kia loại vô cùng vô tận sợ hãi trong nháy mắt bao phủ, này một khắc, hắn cảm thấy chính mình không cách nào hô hấp, trái tim cũng đều ngưng đập. Linh hồn cũng đều mất đi sinh cơ. Thằng danh con, sau này nhớ lâu một chút, nếu không có một ngày ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Dứt lời. Cổ Thanh Phong trực tiếp đem hắn ném vào Lục Nhâm phủ trước cửa. Lần này, Nhâm Tuất công tử cũng không đứng lên nổi nữa. Cả người giống như một bãi bùn nát như vậy, bình thường, tê liệt ở nơi đó, cả người đang run rẩy, không ngừng được run rẩy. Nhìn này một màn, mọi người chung quanh. Mỗi cái đều là sắc mặt khác nhau. Nếu như lúc trước Cổ Thanh Phong không có dấu hiệu nào nhượng 7-8 vị Lục Nhâm Sơn đệ tử bất tỉnh đi, nhượng mọi người chấn kinh lời nói. Như vậy hiện tại, tất cả mọi người nội tâm cũng đều đã không phải là chấn kinh như vậy đơn giản. Nhâm Tuất công tử. Hán phụ thân là Thạch Thông lão gia tử thân truyền đệ tử, thân phận tự nhiên không phải là Lục Nhâm Sơn cái khác đệ tử có thể so sánh. Hán thở nhỏ liền tại Lục Nhâm Sơn lớn lên. Dựa vào Lục Nhâm Sơn danh tiếng, từ nhỏ đến lớn không người dám trọng, người nào đó thấy cũng phải cung kính kêu một tiếng Nhâm Tuất công tử. Từ trước đến giờ chỉ có hắn đánh người, hơn nữa không người nào dám hoàn thủ, dù là tu vi cao hơn hắn, thực lực so với hắn cường nhân cũng không dám. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn sư công là Thạch Thông lão gia tử, mà Thạch Thông lão gia tử lại là được vinh dự là quân vương chi sư tồn tại. Ai dám trêu chọc đến? Không người nào dám. Coi như không nể mặt Lục Nhâm Sơn, cũng phải cho Thạch Thông lão gia tử thể diện, coi như không cho Thạch Thông lão gia tử thể diện, cũng phải cho Xích Tự Đầu thể diện, coi như không cho Xích Tự Đầu, vậy cũng phải cho Xích Tiêu Quân Vương thể diện.